Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 25, chương 361, băng tinh đổi bảo. Cổ Vân rất rõ ràng, nếu muốn ở đây sống sót, dựa vào là thực lực. Đây là một cái nhược nhục cường thực chỗ, hết thảy giáp tâm cũng là nói suông. Chỉ có cường giả mới có thể trưởng khống một phương. Xem như khu vực thứ 10 thống lĩnh, Cổ Vân đã có đủ thực lực, làm cho tất cả mọi người thần phục. Đến nỗi cái này danh linh đan danh giới yêu tộc, hắn là không nguyện ý thần phục cũng không đáng kể, Cổ Vân đối với hắn không có sợ hãi chút nào, cho dù đấu pháp, Cổ Vân dã nhất định có thể thắng hắn. Mà ở trong đó, đã không có hắn chỗ nương thân. Lấy thực lực của hắn, e rằng đến bất kỳ khác 9 cái khu vực, chỉ có thể biến thành thông thường tu sĩ yêu tộc. Hắn cho là, 9 đại thống lĩnh sẽ vì hắn đến tìm Cổ Vân phiền phức sao? Cổ Vân dứt khoát không đi quản hắn, mà là đem Trần Trùng đưa đến một bên, Trần Đạo Hữu, ngươi cũng biết, ta vừa tới nơi đây không lâu, ta cần cặn kẽ giải nơi đây, mong rằng Trần Đạo Hữu có thể nhiều giới thiệu một hai. Sư huynh nói quá khách khí, phía trước là ta có mắt như mù, đối với sư huynh có chút mạo phạm, hy vọng sư huynh không lấy làm phiền lòng. Trần Trùng cung kính hành lễ nói, Cổ Vân đối với hắn khách khí như vậy thái độ, càng làm cho hắn có chút hưởng thụ không dậy nổi. Cổ Vân gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Trần Trùng hơi trầm ngâm, hơi nổi lên một chút, đạo nơi đây tên là Thần Nguyệt Động Phủ, cụ thể nguyên do, ta cũng không hiểu rất rõ, chỉ là tất cả mọi người xưng hô như vậy, bất quá ở đây hoàn toàn không giống như là động phủ bộ dáng. Mỗi tháng đều sẽ bộc phát một lần phong bạo chi linh, thời gian này không quá xác định, có đôi khi sẽ mấy ngày trước, có đôi khi sẽ trễ mấy ngày, nhưng mà chênh lệch không phải rất lớn. Mỗi lần phong bạo chi linh tới phía trước, chúng ta đều sẽ tu sửa trận pháp, tích xúc linh lực. Phong bạo chi linh đi qua, chúng ta mới ra đến hoạt động. Bất quá, chúng ta chưa bao giờ thấy qua nơi đây sẽ xuất hiện bảo vật, lần này, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy bảo vật, e rằng cùng sư huynh ngăn cản được phong bạo chi linh có liên quan. Cổ Vân gật gật đầu, nơi này xác thực rất nhiều huyền diệu, ở giữa cái này bị các ngươi gọi là linh tinh bảo vật là cái gì? Vật này đến tột cùng có cái gì chỗ huyền diệu? Trần Trùng cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết vật này là cái gì, chỉ sợ cũng không có người biết. Như vật này thật sự là một chuyện bảo vật, yêu tộc làm sao có thể tùy ý như vậy xử trí. Ta suy đoán, cái này linh tinh hẳn là cùng phong bạo chi linh có liên quan, bởi vì phong bạo chi linh mục tiêu chính là chỗ này linh tinh. Nghe nói linh tinh một khi bị hủy, phong bạo chi linh liền sẽ cuồng bạo, thậm chí có thể dẫn đến tu sĩ tử thương. Bất quá ta tới đây 30 năm qua, chưa bao giờ thấy qua linh tinh triệt để hư hại tình huống. Những thứ khác khu vực đâu, cũng cùng nơi đây giống nhau sao? Cổ Vân có chút hiếu kỳ vấn đạo. Đương nhiên không giống nhau. Trần Trùng vội vàng nói, kỳ thực cái này cũng là ta tin đồn, ta cũng chưa có đến qua những thứ khác khu vực, nhưng mà ta nghe nói sẽ không có sai. Tại cái khác khu vực, cũng sẽ có phong bạo chi linh buông xuống, nghe nói mỗi lần phong bạo chi linh buông xuống, đều sẽ mang đến số lớn bảo vật, có linh thảo, san hô, linh thạch, thậm chí còn có yêu thú, chủng loại nhiều. Phong bạo chi linh mang đến bảo vật. Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, này ngược lại là cùng nơi đây có chỗ khác biệt. Nơi này linh vật cũng là từ dưới đất mọc ra từ. Đây đều là ta nghe tới, ta cũng không dám hoàn toàn cam đoan thật sự, có lẽ những yêu tộc kia tu sĩ hẳn là hiểu rõ kỹ lưỡng hơn một chút. Trần Trùng liền vội vàng giải thích. Cổ Vân gật gật đầu, cũng không hoài nghi Trần Trùng lời nói, hắn ở đây hơn 30 năm, chút chuyện này có lẽ còn là có thể hiểu đến. Tại Cổ Vân đến trước đó, e rằng không có người muốn ngăn cản cơn bão táp này chi linh. Hoặc không cách nào ngăn cản phong bạo chi linh, cho nên dẫn đến nơi đây một mực không có gì bảo vật sản xuất. Cái này đệ thập thống lĩnh, chỉ có hư danh, không có cái gì thực chất tính thu hoạch, tự nhiên chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên cái này đệ thập thống lĩnh vị trí cũng một mực treo mà không lập. Cái kia tứ đại chấp sự, hẳn biết rất rõ điểm này, cho nên nhường Cổ Vân đảm nhiệm đệ thập thống lĩnh, nhưng lại ở bên ngoài cho Cổ Vân an bài đơn độc hòn đảo tu luyện, đơn giản chính là xem ở phù thiếu chủ trên mặt mũi, cho mình một cái hư chức mà thôi. Cổ Vân vốn định cũng tiếp thu như thế cái hư chức, yên tâm tu luyện, không nghĩ tới hoàng bọn người căn bản vốn không cho mình cơ hội này. Kỳ thực Cổ Vân đối với sản xuất bảo vật, ngược lại là hứng thú không lớn, liền hôm nay đến xem, chân quý nhất chi vật chính là linh quy quả, cái này linh quy quả vậy mà không cần linh quy xuất hiện, liền có thể tạo ra linh quả, đủ để thấy vậy mà chỗ huyền diệu. Trần Trùng liếc mắt nhìn cái kia danh linh đan danh giới yêu tộc, sư huynh, cái kia tu sĩ yêu tộc tên là Địch Khang. Nghe nói là bởi vì trong gia tộc phạm vào sai lầm lớn, mới xung quân tới đây hối cải, hắn thân phận cũng không thấp. Tại ngươi tới này phía trước, tất cả yêu tộc đều lấy hắn cầm đầu. Những yêu tộc này không có bất kỳ cái gì uy tín có thể nói, hôm nay bọn hắn thần phục sư huynh làm thống lĩnh, qua mấy ngày nói không chừng liền sẽ đổi ý. Cổ Vân đương nhiên biết, Trần Trùng làm nhân loại tu sĩ, chắc chắn đối với mấy cái này tu sĩ yêu tộc có rất nhiều bất mãn. Cổ Vân gật đầu nói, đạo lý này, ta tự nhiên biết. Không nói đến tu sĩ yêu tộc, cho dù là nhân loại tu sĩ, cũng chưa chắc người người cũng có thể tin phục. Nhưng là bây giờ tình huống tương đối đặc thù, ta vừa rồi tới nơi đây, không nghĩ tới nhiều trêu chọc sự cố. Hơn nữa đạo hữu ở chỗ này sống 30 năm, hẳn là hiểu thêm đạo lý này. Sư huynh nói sai, nơi đây dù sao cũng là yêu tộc cái bệ, chúng ta cẩn thận một chút không có chỗ xấu. Kỳ thực, phàm là ở chỗ này tu sĩ, bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là tu sĩ yêu tộc, đều ở vào tầng dưới chót nhất, chúng ta ở đây cũng là sống tạm mà thôi, không cần thiết nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống. Sư huynh dạy phải, đợi lát nữa ta sẽ đem việc này truyền lại cho hắn đạo hữu, cam đoan sẽ không theo tu sĩ yêu tộc nhóm sinh ra xung đột. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu, phong bạo chi linh không tới thời điểm, các người bình thường đồng dạng làm chuyện gì? Đương nhiên là tìm kiếm đá lửa hỏa thạch, Trần Trùng cười khổ nói, đá lửa hỏa thạch là trọng yếu nhất bảo vật, bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là tu sĩ yêu tộc, không có lửa thạch, liền không cách nào ở đây sinh tồn. Mặt khác, chúng ta ra ngoài tìm kiếm đá lửa hỏa thạch thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể tìm kiếm được những thứ khác bảo vật, tỉ như linh thạch, linh thảo các loại, nhưng mà những bảo vật này vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên, chúng ta cũng không dám cách quá xa, tại phong bạo chi linh đã tới 3 ngày trước, nhất thiết phải chạy về. Bằng không nếu là phong bạo chi linh sớm đến, chúng ta còn tại bên ngoài, chắc chắn phải chết. Cổ Vân nhíu mày, hắn nguyên bản nhìn xem nơi đây khổng lồ như thế, chính mình tìm một thích hợp bế quan chi địa, tiến giai linh đan cảnh giới. Nghe xong Trần Trùng lời nói này sau đó, đem Cổ Vân kế hoạch triệt để bỏ đi. Ở chỗ này bế quan, hiển nhiên là vô cùng không thích hợp, phong bạo chi linh đến thời điểm, tác động đến phạm vi cực lớn, cho dù Cổ Vân ở chung quanh sơn mạch động phủ chi nội, vẫn như cũ sẽ phải chịu xung kích, hơn nữa vô cùng thường xuyên, mỗi tháng một lần, căn bản là không có cách tĩnh tâm bế quan. Chỉ là bây giờ cũng không có cái gì biện pháp tốt, đợi đến thời cơ phù hợp, Cổ Vân khẳng định muốn rời đi Thần Nguyệt động phủ, trước đó không thể không lưu tại nơi này. Kỳ thực cũng không cái gì chỗ xấu, mỗi tháng đều thu nạp thần lực, ở khác chỗ nhưng không có loại chuyện tốt này. Đương nhiên, còn có một cái rất lớn thu hoạch, chính là băng tinh, Cổ Vân tự nhiên không có khả năng chính mình thu thập băng tinh, ngược lại những người này cũng phải ra ngoài thu thập đá lửa, hỏa thạch, trong nháy mắt thu thập một chút băng tinh cũng là có thể. Cổ Vân tất cả mọi người đều tụ tập đứng lên, từ dưới tháng bắt đầu, sinh ra bảo vật phân phối hơi có cải biến. Mọi người vừa nghe, lông mày đều nhíu lại. Cổ Vân nhưng mới vừa nói qua muốn phân phối đồng đều tất cả bảo vật, mới qua như thế một lát, liền muốn thay đổi. Cổ Vân tiếp tục nói, phân phối đồng đều, kỳ thực hơi có một chút không quá công bằng. Ta quyết định lấy thu thập băng tinh số lượng tới quyết định nhận được bảo vật bao nhiêu. Mỗi người tại phong bạo tới phía trước, đem thu thập được băng tinh giao cho Trần Trùng đạo hữu kiểm kê, thu thập băng tinh nhiều nhất đạo hữu, được bảo vật cũng càng nhiều. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời khẽ nhả một hơi. Chút chuyện bao lớn nhi. Không phải liền là băng tinh đi, tại Thần Nguyệt động phủ chi nội, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, so đá lửa hỏa thạch số lượng nhiều nhiều, siêu tập đá lửa hỏa thạch thời điểm, thuận tay liền có thể thu thập băng tinh, hơn nữa không phí thời gian nào và khí lực. Này đối đại bộ phận tu sĩ mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên, chút chịu khó, thu thập băng tinh nhiều một ít, tự nhiên lấy được bảo vật là hơn một chút. Thời gian kế tiếp, các tu sĩ đi tứ tán, phong bạo chi linh tiêu tan phía sau mấy ngày. Là thu thập đá lửa hỏa thạch thời cơ tốt nhất, đương nhiên, bây giờ cũng là thu thập băng tinh thời gian tốt nhất. Rất nhanh, cái này khu vực thứ 10, chỉ còn lại Cổ Vân nhất người. Đến nỗi tên kia đối với Cổ Vân bất mãn linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc, cũng không biết tung tích, Cổ Vân đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ còn có thể thỉnh những thứ khác thống lĩnh tới không thành. Nếu là thật sự có thể kinh động các chấp sự tốt hơn, Cổ Vân vừa vặn có thể ly khai nơi này. Lại nhìn Cổ Vân tự thân, thần thể dung hợp không gian hỗn độn. Tạo thành không gian hỗn độn to lớn biến hóa. Toàn bộ không gian hỗn độn, gần như hóa thành phế tích, đối với cái này Cổ Vân dã rất bất đắc dĩ, một mình thu thập nhiều năm linh thảo, cứ như vậy bị hủy diệt. Đương nhiên có lẽ có không thiếu linh thảo hạt giống có thể còn sống xuống, mọc rễ nảy mầm, nhưng cái này cũng chỉ có thể nhìn vận khí. Nhưng mà những cái kia mấy trăm năm linh thảo linh mục thiệt hại, nhượng Cổ Vân cũng rất đau lòng. Có chút hiếm thấy linh mục, chỉ có một gốc, một khi hủy đi, rất khó tìm lại được đệ nhị gốc. Hải con kiến số lượng cũng gấp kịch giảm thiếu, chỉ còn lại không đủ 10 con, hảo tại Cổ Vân đã đem toàn bộ chúng nó luyện hóa, chỉ cần có đầy đủ linh vật, những thứ này hải con kiến sẽ còn tiếp tục sinh sôi xuống. Đến nỗi kim tuấn thú, Cổ Vân cho hắn một ít linh thảo cùng đan dược, thương thế không nhẹ, e rằng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể chữa trị. Cổ Tiểu Hữu, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian này đến nay, ta một mực giấu ở dưới mặt đất, không dám lộ diện, không nghĩ tới ngươi diệt sát hải con kiến vậy mà dùng loại phương pháp này, suýt nữa ngay cả ta tính mệnh cũng không bảo đảm. Bây giờ nơi đây trở thành một phiến đất hoang, đây nên như thế nào cho phải? Tiền bối yên tâm, không bao lâu, nơi đây lại sẽ xanh tươi tốt, bất quá trước đó, phải làm phiền tiền bối xử lý một chút. Tiểu Hữu yên tâm, đây là ta trường cư chi địa, nơi đây biến thành dạng này, e rằng đau lòng nhất hay là ta, may mắn hải con kiến tất cả đều chết hết, cũng thiệt hại cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận a. Kim Tuấn Thú vẻ mặt đau khổ, đáp ứng nói. Chương 362, thần phục. Mặc dù Cổ Vân bây giờ không có thích hợp bế quan chi địa, thế nhưng là thời khắc vì ngưng kết kim đan làm chuẩn bị. Từ biển đen một đường đi tới yêu tộc hải vực, Cổ Vân nhất trên đường tiêu hao số lớn linh lực, thiệt hại không thiếu, vừa vặn mượn đoạn thời gian này, thật tốt chữa trị một chút. Phần lớn thời gian, khu vực thứ 10 trống rỗng, chỉ có đến rồi phong bạo sắp đến thời điểm, tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại các tu sĩ mới vội vàng chạy về. Bất quá bọn hắn bây giờ không cần tu sửa trận pháp, cũng không cần đặc biệt chiếu cố linh tinh, chỉ cần đem thu thập được băng tinh toàn bộ giao cho Trần Trùng, chờ lấy chia sẻ bảo vật là được rồi. Mặc dù bọn hắn đã từng gặp qua Cổ Vân chống cự phong bạo chi linh, nhưng mà mỗi một lần đều cực kỳ rung động. Bên trên bầu trời, mây đen dày đặc, từng đạo hồ quang điện tại trong mây đen du tẩu. Tất cả tu sĩ sớm đã trốn ở chung quanh trong huyệt động. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, đây là Cổ Vân lần thứ hai kinh lịch phong bạo chi linh. Nồng đậm thần lực, điên cuồng phun trào mà ra, mặc dù so sánh lại lần trước yếu lực ít ỏi yếu một ít, nhưng mà vẫn như cũ đầy đủ Cổ Vân thu nạp. Có lần trước chống cự phong bạo chi linh kinh nghiệm, Cổ Vân lần này, thao túng càng thêm tự nhiên. Một phương diện, dùng phượng hoàng tinh phách linh hỏa ngăn cản băng tinh, bảo vệ linh tinh. Cái này linh tinh là phong bạo chi linh mục tiêu cuối cùng nhất, hơn nữa một khi linh tinh bị hao tổn, cũng sẽ không lại phóng xuất ra thần lực, cũng sẽ không tạo ra bảo vật. Đến nỗi phong bạo chi linh, liền càng thêm đơn giản, Cổ Vân trực tiếp mở ra không gian hỗn độn, đem phong bạo chi linh hoàn toàn thu nạp, không lưu một chút dấu vết. Những thứ này nồng đậm phong bạo chi linh tại không gian hỗn độn bầu trời kịch liệt va chạm, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng Kim Tuấn Thú tâm kinh run sợ, nhưng mà cuối cùng vẫn không có hạ xuống tới, mà là tại không gian hỗn độn phía trên, tạo thành phong bạo mới chi linh. Chưa tới một canh giờ, phong bạo chi linh triệt để tiêu tan. Linh tinh chung quanh phạm vi trăm trượng bên trong, đều bị đủ loại linh vật đầy, đặc biệt là linh quy quả, lại có hơn trăm mai nhiều. Lần này, đây không phải ai cướp được xem như, mà là từ Trần Trùng căn cứ vào nộp băng tinh tới hạch toán số lượng. Mỗi người thu thập băng tinh tự nhiên bất thiếu, cho nên được bảo vật cũng làm cho người cực kỳ hài lòng. Tất cả mọi người vẻ mặt tươi cười, chỉ có cái kia danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Hắn là tất cả tu sĩ yêu tộc bên trong, một cái duy nhất không phục tùng Cổ Vân đúng là Địch Khang, hơn nữa hắn cũng không có thu thập băng tinh, tự nhiên bất khả năng có được bất luận cái gì bảo vật. Nhìn thấy những cái kia cấp thấp yêu tộc, đều được linh quy quả, từng cái vui vẻ ra mặt bộ dáng, trong mắt của hắn lộ ra một tia hung lệ chi sắc. Cổ Vân thực lực rất mạnh, hắn làm nhiên bất dám đắc tội. Bất quá hắn cũng không e ngại Cổ Vân, hắn cũng cho rằng Cổ Vân sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Đợi đến Hoàng Tiền Bối nhớ tới khu vực thứ 10, nói không chừng sẽ đến vì hắn làm chủ. Bất quá linh quy quả lực hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Địch Khang nhìn chằm chằm một cái cấp thấp yêu tộc, hừ lạnh nói, đem linh quy quả giao ra. Cái kia cấp thấp yêu tộc bất quá linh sư sơ kỳ tu vi, nghe được Địch Khang chi ngôn, sắc mặt lúc này đại biến. Cái này linh quy quả đối với hắn chỗ tốt cực lớn, nếu là có thể phục dụng cái này linh quy quả, thậm chí có thể đề thăng một cảnh giới. Vô luận như thế nào, hắn là không muốn giao ra cái này linh quy quả. Nhưng mà hắn làm sao có thể cùng nhất danh linh đan danh giới cường đại yêu tộc chống lại. Còn lại yêu tộc nghe được lời này, cũng đều thần sắc biến đổi, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, vội vàng xa xa né tránh, chỉ sợ rước họa vào thân. Đến nỗi nhân loại tu sĩ nhóm, càng giống là xem kịch vui một dạng. Yêu tộc nội bộ tranh đấu, cũng là bọn hắn vui mừng thấy. Tiền bối, cái này linh quy quả ta thật vất vả hối đoái tới, tốt với ta chỗ cực lớn. Ta về sau nếu là lại lấy được linh quy quả, chắc chắn hiến tặng cho tiền bối. Bớt nói nhảm, giao ra, Địch Khang trong mắt hàn mang lóe lên, lấy thực lực của hắn, vẫy tay một cái, liền có thể diệt sát cái này yêu tộc, nếu không phải cân nhắc đến cái này thần nguyệt động phủ đặc thù chi địa, hắn há lại sẽ như vậy nói nhảm. Tiền bối, ta cái kia tu sĩ yêu tộc mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, nhưng mà hắn như thế nào khả năng cùng chống cự chống lại. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến, Địch Khang, khu khu vực thứ 10 bên trong, dùng ngươi không được ngang ngược. Nếu là có lần sau, định không buông tha ngươi. Cổ Vân, chúng ta yêu tộc chuyện nội bộ, dùng ngươi không được cái này nhân loại tu sĩ nhúng tay, chúng ta tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại giữa các tu sĩ, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Cổ Vân cười lạnh một tiếng, ta là khu vực thứ 10 thống lĩnh, toàn bộ khu vực thứ 10 đều do ta trưởng khống. Phía trước ta đã cho ngươi mấy phần chút tình mọn, ngươi không muốn không biết trời cao đất rộng. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Địch Khang một tháng qua, mặc dù đang bên ngoài tìm kiếm đá lửa hỏa thạch, nhưng mà hắn cũng có thể cảm nhận được khác tu sĩ yêu tộc ánh mắt khác thường. Xem như phía trước khu vực thứ 10 yêu tộc chủ sự, rõ ràng bởi vì Cổ Vân đến, trở nên không đáng một đồng. Thần phục Cổ Vân, có thể thu được không thiếu bảo vật, nhưng mà hắn bây giờ không có gánh không nổi cái này mặt mũi. Lấy linh đan cảnh giới tu vi, làm sao có thể cùng những cái kia cấp thấp yêu tộc một dạng, đi tìm kiếm băng tinh, hối đoái Cổ Vân bảo vật đâu. Không tệ, ta đích xác là ở uy hiếp ngươi, ta cho ngươi hai lựa chọn, rời đi khu vực thứ 10, không nên quấy nhiễu bất luận cái gì khu vực thứ 10 tu sĩ. Lựa chọn thứ hai thần phục với ta, cùng các tu sĩ một dạng, tôn ta làm thống lĩnh. Vừa mới hối đoái xong bảo vật các tu sĩ, đều tụ lại tới. Một cái là khu vực thứ 10 tu vi cao nhất giả, linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc. Một cái khác có thể lực lượng một người chống cự phong bạo chi linh thống lĩnh. Trong hai người này bất kỳ một cái nào, cũng là bọn hắn đắc tội không nổi. Hai cái này lựa chọn, ta đều không chọn đâu. Địch Khang khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là tìm một cái cấp thấp tu sĩ yêu tộc yêu cầu linh quy quả, vậy mà lại đem Cổ Vân dẫn tới. Một cái nhân loại tu sĩ, vì cấp thấp tu sĩ yêu tộc ra mặt, có chỗ tốt gì? Thế nhưng là, Cổ Vân cứ làm như vậy, kỳ thực, không phải vạn bất đắc dĩ, Địch Khang không muốn cùng Cổ Vân phát sinh xung đột, hắn mặc dù tu vi so với Cổ Vân cao, nhưng là từ ở sâu trong nội tâm, đối với Cổ Vân vẫn còn có chút sợ hãi. Cổ Vân, đây là chúng ta yêu tộc địa bàn, dùng ngươi không được một nhân loại tu sĩ ở đây dương oai. Địch Khang lạnh rên một tiếng, tại khu vực thứ 10, chúng ta tu sĩ yêu tộc vẫn như cũ cùng các ngươi nhân loại tu sĩ nước giếng không phạm nước sông, chúng ta tu sĩ yêu tộc, tự nhiên có chúng ta tu sĩ yêu tộc quy củ. Phải không? Cổ Vân lạnh rên một tiếng, nhìn về phía những yêu tộc kia tu sĩ, các ngươi là nguyện ý đồng ý Địch Khang chi ngôn, cùng ta không tương quan đâu. Vẫn là nguyện ý tuân theo quy củ của ta. Bị Địch Khang bắt chẹt linh quy quả cái kia danh tu sĩ lập tức đứng ở Cổ Vân sau lưng, ta nguyện ý sùng bái thống lĩnh quy củ. Nhân loại tu sĩ tự nhiên bất dùng nhiều lời, bọn hắn làm sao có thể tuân theo Địch Khang quy củ. Đến nỗi cấp thấp tu sĩ yêu tộc nhóm, cũng không cái gì tốt lựa chọn. Cổ Vân quy củ là dùng băng tinh đổi lấy bảo vật, hơn nữa đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì đặc biệt yêu cầu, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm. Phía trước đi theo Địch Khang, bọn hắn lại có thể được chỗ tốt gì? Rất nhanh, đại bộ phận tu sĩ yêu tộc cũng đều lựa chọn Cổ Vân. Chỉ có ba tên yêu tộc đứng tại Địch Khang sau lưng. Cái này ba tên yêu tộc cũng không phải thông thường cấp thấp yêu tộc, gia tộc của bọn hắn tại yêu tộc phạm vi hải vực, cũng có một chút địa vị, bọn hắn cùng Địch Khang một dạng, cũng là bởi vì phạm sai lầm bị phạt đi tới Thần Nguyệt Động phủ khu vực thứ 10. Bây giờ nhất định phải tại Địch Khang cùng Cổ Vân ở giữa lựa chọn, bọn hắn chọn lọc tự nhiên Địch Khang. Rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu, quy củ của ta tất cả mọi người rất rõ ràng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cổ Vân lại nhìn về phía Địch Khang sau lưng ba tên tu sĩ yêu tộc, hừ lạnh nói, tất nhiên ba vị bất tuân theo quy củ của ta, liền đem bảo vật của ta giao ra a. Ba tên tu sĩ yêu tộc biến sắc, bọn hắn vừa rồi thu hoạch bảo vật không thiếu, đặc biệt là linh quy quả, càng là hiếm chí bảo, làm sao có thể cam lòng lấy ra. Ba người nhất thời do dự, Địch Khang hừ lạnh nói, ngươi chứng minh như thế nào những bảo vật này chính là của ngươi, cái này Thần Nguyệt Động Phủ, vốn là chúng ta tu sĩ yêu tộc. Sinh ra bảo vật, chúng ta tu sĩ yêu tộc như thế nào không lấy được. Chư vị yêu tộc đồng tu, các ngươi chẳng lẽ cầm yêu tộc bảo vật, còn muốn nghe theo tên này nhân loại tu sĩ. Nếu là không có Cổ sư huynh, các ngươi làm thế nào chiếm được những bảo vật này. Trần Trùng ở một bên nổi giận đùng đùng đạo, các ngươi ở đây ngây người mấy chục năm, chưa từng gặp qua nhiều như vậy bảo vật. Chỉ sợ các ngươi bây giờ còn tại chống cự phong bạo chi linh đâu. Hoàn toàn chính xác, không có Cổ Vân, làm sao có những bảo vật này. Đạo lý này, bọn hắn há có không rõ. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, hắn không biết mình lại ở chỗ này ở bao lâu, đối với mấy cái này bảo vật, Cổ Vân hứng thú cũng không lớn, nhưng mà tại khu vực thứ 10, Cổ Vân tuyệt đối không cho phép xuất hiện tiếng thứ hai âm xuất hiện. Vừa nhiên bất từ quy củ của ta, vậy liền đem bảo vật của ta giao ra. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, vung tay lên, ba đạo lực vô hình đem ba người kia hoàn toàn bao vây lại. Ba người lúc này thần sắc đại biến, bọn hắn tính toán cường lực tránh thoát, nhưng mà lại nhiên bất có tác dụng biện pháp gì, đều không thể phá vỡ đạo này lực vô hình gò bó. Đây chính là Cổ Vân vừa mới tu luyện thành thần lực thuật. Lấy thần lực ngự linh, tu luyện tới cực hạn, có thể dung chuyển trời đất. Đương nhiên, Cổ Vân thần lực cũng không tính cường đại, nhưng mà gò bó cái này ba tên yêu tộc, vẫn dễ như trở bàn tay. Tất cả tu sĩ trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền xem như Địch Khang, đều chưa hẳn có thể vẫy tay một cái, chế phục ba người này. Huống chi, Cổ Vân chỉ là nhất danh linh sư hậu kỳ tu sĩ. Kỳ thực, các tu sĩ khác chỉ là nhìn thấy biểu tượng. Chỉ có bị trói buộc ba người, mới có thể cảm nhận được loại này cường đại lực sợ hãi, loại lực lượng này cơ hồ siêu việt tưởng tượng của bọn hắn, chỉ cần nhẹ nhàng hơi dùng sức, bọn họ ngũ tạng lục phủ, thậm chí thần hồn của bọn hắn đều phải triệt để băng liệt. Thống lĩnh tha mạng, ta nguyện ý nghe theo thống lĩnh quy củ, về sau không còn dám có vi phạm. Một cái tu sĩ yêu tộc lớn tiếng cầu xin tha thứ. Còn lại hai người cũng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cổ Vân cũng không có giết chết bọn hắn dự định, vung tay lên, đem cái này ba tên tu sĩ yêu tộc ném xuống đất, lại cho các ngươi một lần ăn năn cơ hội, nếu có lần sau nữa, tuyệt đối không buông tha. Đa tạ thống lĩnh, chúng ta về sau tuyệt đối không dám. Ba người cuối cùng thở nhẹ một hơi, nhưng trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, vừa rồi Cổ Vân tuyệt đối có năng lực giết chết bọn hắn. Chương 363, Phượng Hoàng Linh Đan, người Địch Khang trong mắt hàn quang lóe lên. Cổ Vân chỉ là vung tay lên, liền đem tất cả tu sĩ yêu tộc trưởng khống. Từ giờ trở đi, cái này thứ thập khu vực cũng không còn hắn Địch Khang vị trí. Ngươi tự tìm cái chết. Địch Khang đột nhiên trong mắt hồng quang lóe lên, trên người hắn bạo liệt ra mấy chục đạo hồng mang, từ bốn phương tám hướng bay tới. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, này đối Cổ Vân mà nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tại thần thể đại thành sau đó, những thứ này đánh lén, tại Cổ Vân trong mắt trở nên cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa, lấy người này thực lực, e rằng đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lan, Cổ Vân nhất phất tay, một đạo bàng bạc linh lực cuốn tới, Địch Khang căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình, trong nháy mắt bị ném ra mấy trăm trượng, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều bị chấn vỡ, thần thức bị hao tổn. Địch Khang ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được bộ dáng. Hắn không rõ, Cổ Vân tu vi đến tột cùng đạt đến cái gì xác thực, chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, vẫy tay một cái, lại có thể cho mình tạo thành khổng lồ như vậy tổn thương. Hơn nữa loại thương hại này, cơ hồ không cách nào dùng linh lực ngăn chặn, mỗi một tầng tổn thương đều ở đây chậm rãi tăng trưởng. Quanh thân kịch liệt đau nhức, nhưng hắn cơ hồ la lên. Địch tộc mặc dù không là lấy nhục thân cường hãn sở trường yêu tộc, nhưng tuyệt đối không kém, tại yêu tộc hải vực đại bộ phận yêu tộc bên trong cũng thuộc về hàng đầu. Mà hắn nhất danh linh đan danh giới yêu tộc, vậy mà chịu đến trọng thương nặng như vậy. Địch Khang không chút nghi ngờ, nếu là Cổ Vân muốn lấy tính mạng của hắn, cũng là hoàn toàn có thể làm được. Nhân loại chung quanh tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết Cổ Vân thực lực rất mạnh, cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn Cổ Vân, nghe theo Cổ Vân quy củ. Nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân lại có thể nhất kích đánh bại Địch Khang. E rằng chỉ có linh đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể làm được a. Địch Khang cắn chặt răng, lung la lung lay đứng lên, hướng nơi xa cấp bách độn mà đi. Hắn không chỉ không có mặt mũi lưu tại nơi này, lại không dám lưu tại nơi này. Nếu là Cổ Vân tức giận phía dưới, hoàn toàn có khả năng giết hắn, có thể nói, hắn bây giờ chính là nhặt về một cái mạng. Thời khắc này Cổ Vân, tâm vô bàng vụ, hết thảy chung quanh đều trở nên cực kỳ mờ mịt. Mặc dù biết rõ ở đây tu luyện hung hiểm cực lớn, nhưng mà Cổ Vân không có lựa chọn khác. Hơn nữa dựa theo tháng trước kinh lịch, đám tu sĩ này hẳn là sẽ không dễ dàng quấy rầy chính mình. Cổ Vân tại linh tinh phụ cận, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Còn lại tu sĩ chỉ thấy Cổ Vân phất tay đánh bại Địch Khang, đến nỗi Cổ Vân đến tột cùng đang làm cái gì, bọn hắn tự nhiên không hiểu rõ. Cùng cái trước nguyệt một dạng, những người này thoáng chờ đợi, liền liên tục không ngừng ra ngoài tìm kiếm đá lửa hỏa thạch cùng băng tinh. Đá lửa hỏa thạch là bọn hắn tại thần nguyệt trong động phủ sống sót tăng vọt, mà băng tinh thì ý vị có thể trao đổi đến đại lượng bảo vật. Cổ Vân khoanh chân ngồi ở tại chỗ, trước kia ngưng tụ kim đan hình thức ban đầu, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Ở nơi này khỏa kim đan chi bên trên, một cái phượng hoàng ở trong đó du đãng, tại kim đan trung tâm, còn có một cái chấm đen nhỏ, đây chính là ma chủng tinh hoa chỗ. Một cỗ thần lực xuyên qua Cổ Vân toàn thân, cuối cùng, kim đan tiến vào thần thể chi nội, đi tới thần thể đan điền vị trí, cả hai bắt đầu chậm rãi dung hợp làm một thể. Thần lực không ngừng mà tràn vào đến kim đan chi bên trong, kim đan thêm một bước ngưng kết, mặc dù hình thể không có tăng trưởng, nhưng mà trong đó thần lực lại trở nên càng nồng hậu dày đặc. Cuối cùng thần thể thần lực cơ hồ đều bị thu nạp, khiến cho thần thể trở nên 10 phần mỏng manh. Ngay tại trong nháy mắt, Cổ vân bên cạnh linh tinh bên trong, trong nháy mắt tuôn ra số lớn thần lực. Thần lực này giống như suối phun một dạng bạo phát đi ra, trong nháy mắt bao trùm cổ vân toàn thân. Nếu như nơi đây có tu sĩ, chắc chắn cực kỳ hoảng sợ, cái này linh tinh vậy mà giống như con suối một dạng, nồng đậm thần lực và linh lực phun trào mà ra. Phạm vi trăm trượng bên trong, từng đạo trận pháp hoa văn hiện ra. Những trận pháp này tại thần lực và linh lực thôi động phía dưới, một cây phát ra ánh sáng. Bang, bang, bang, bầu trời phát ra bạo liệt âm thanh, giống như tiếng sấm đồng dạng. Ô ép một chút mây đen, trong nháy mắt phun trào. Bên ngoài mấy chục dặm các tu sĩ, thấy cảnh này, cũng lớn kinh thất sắc. Phong bạo chi linh vừa mới tiêu tan, tại sao lại một lần xuất hiện? Ở nơi này đoàn người trong ánh mắt hoảng sợ, một đạo màu lam hồ quang điện từ trong mây đen bôn tập xuống, nối liền trời đất. Đập nện tại thứ thập khu vực vị trí hạch tâm, trong lòng của tất cả mọi người đều phát lạnh. Bất quá sau một khắc, bọn hắn đều ý thức được một vấn đề. Đó chính là phong bạo chi linh không ở thứ thập khu vực, chắc chắn phải chết. Mà bây giờ, bọn hắn lại không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Chẳng lẽ đây không phải phong bạo chi linh, đây là cái gì đâu? Tất nhiên tự thân không có tổn thương, những người này tự nhiên không còn dám trở về thứ thập khu vực, ai biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Thứ thập khu vực bây giờ chỉ có cổ vân tại, chẳng lẽ là cổ vân đưa tới phong bạo chi linh? Cái này đã vượt ra khỏi đám tu sĩ này cân nhắc phạm vi. Từng đạo ánh chớp từ trên trời giáng xuống, chui vào đến cổ vân thể nội, lại lấy cổ vân làm hạch tâm, chui vào đến chung quanh trận pháp chi bên trong. Trận pháp chi trung thần lực cùng linh lực, càng ngày càng dày đặc, cơ hồ tạo thành mê vụ hình dạng. Cổ vân thần thể, vậy mà từ từ thoát thể mà ra. Đây là một loại dĩ vãng chưa từng có thể hội qua cảm giác. Cổ vân cảm nhận được thần thể chi nội, bàng bạc thần lực. Còn có một đạo đạo thần quyết đản sinh cường đại. Từng đạo cổ pháp tối tăm ngôn ngữ, từ linh tinh bên trong, phun trào mà ra, chui vào đến cổ vân thần thể chi bên trong. Cổ vân có thể cảm nhận được một tên khác cường đại cổ thần tộc. Ở tên này cổ thần tộc trước mặt, cổ vân phảng phất một con run rế. Bất quá tên này cổ thần tộc thần lực, cũng không có bất cứ uy hiếp gì, tại hắn bàng bạc thần lực bên trong, cổ vân tựa hồ cảm nhận được một loại cực kỳ đặc thù ấm áp. Phảng phất một cái nằm ở trong tả hài tử. Không biết qua bao lâu, bầu trời mây đen tiêu tan. Cổ vân thần thể một lần nữa trở lại thể nội, trên trận pháp linh lực chậm rãi tiêu tan. Linh tinh chậm rãi ảm đạm xuống, bên trên xuất hiện từng cái vết rách. Hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Cổ vân chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra tinh mang tới. Cổ vân cuối cùng ngưng kết kim đan, kỳ thực sớm tại nhiều niên chi phía trước, cổ vân thần lực linh cơ bản, liền ngưng kết trở thành thần lực kim đan hình thức ban đầu, chỉ bất quá, cái này thần lực kim đan hình thức ban đầu vô cùng yếu ớt. Tăng thêm cổ vân không có trưởng khống đầy đủ thần lực, cũng không thể trở thành một tên hoàn toàn linh đan tu sĩ. Nhưng mà, cổ vân ở đây, từ linh tinh bên trong nhận được lượng lớn thần lực. Còn có trong thức hải, cái kia cường đại thần tộc thần lực trợ giúp, cuối cùng nhảy lên đột phá linh thạch cảnh giới, ngưng kết trở thành thần lực linh đan. Có thể nói, cổ vân thần thể, đạt đến một cái bay vào thức đề thăng. Cổ vân đối với thần lực trưởng khống, cũng đạt đến một cái cảnh giới cực cao, thậm chí vượt qua trước đây cảnh giới đỉnh cao Ngô Tĩnh. Đương nhiên, cổ vân bản nguyên linh cơ, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, tại không cách nào nhìn thấu thần lực tu sĩ xem ra, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cổ vân bản nguyên linh lực mà thôi, ném sẽ cho rằng cổ vân là nhất danh linh sư tu sĩ. Lần này ngưng kết thần lực kim đan, thời gian rất nhanh, vượt xa khỏi cổ vân tưởng tượng. Hơn nữa lần này ngưng kết thần lực kim đan, cũng nhượng cổ vân cảm nhận được linh đan tu sĩ cảnh giới, đối với cổ vân ngưng kết bản nguyên linh đan, có trợ giúp rất lớn. Cổ vân hít sâu một hơi, nhìn về phía phương xa. Cái này thần nguyệt động phủ, đến tột cùng là cỡ nào bí địa? Cái kia chìm vào đáy lòng, cường đại thần lực, đến tột cùng là gì đây? Cái này linh tinh, đến tột cùng tính cả đến chỗ nào? Thời gian trôi qua rất nhanh, cổ vân đang ngưng tụ thần lực kim đan sau đó, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Ngoại trừ mỗi tháng chống cự phong bạo chi linh bên ngoài, chính là tại linh tinh phụ cận tu luyện. Tràn đầy vết rách linh tinh, tại cổ vân che chở phía dưới, bắt đầu chậm rãi khép lại. 10 cái nguyệt chi hậu, cuối cùng trả lại như cũ trở thành dáng dấp ban đầu. Bất quá, cung cấp thần lực, lại càng ngày càng ít, không biết là cổ vân ngưng kết thần lực kim đan thời điểm, thu nạp thần lực quá nhiều, đối với linh tinh tạo thành tổn thương, còn là bởi vì linh tinh sinh ra thần lực số lượng có hạn. Thần lực mặc dù giảm bớt, nhưng mà mỗi lần chống cự phong bạo chi linh về sau, xuất hiện bảo vật lại càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng càng ngày càng phong phú. Giống như là linh quy quả loại này linh vật, cơ hồ mỗi lần phong bạo chi linh sau đó đều sẽ xuất hiện. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện giọt máu các loại chân quý linh vật. phía trước trăm trượng linh vật phạm vi, bây giờ đã đạt đến ngàn trượng, linh vật sinh ra, đạt đến trước đây nghìn lần. Dựa theo cổ vân quy củ, tất cả linh vật đều sẽ căn cứ vào thu thập băng tinh số lượng phân phối. Mỗi người mỗi tháng đều có thể nhận được một bút số lượng không rẻ linh vật. Tại những này linh vật phụ trợ phía dưới, đại bộ phận tu sĩ tu vi đều có cực đại tăng trưởng. Ban đầu thứ thập khu vực, không có một ngọn cỏ, nào có cái gì linh vật có thể nói. Những tu sĩ này chỉ là kéo dài hơi tàn sống sót, không có hy vọng, không có tương lai. Mà bây giờ thứ thập khu vực, nghiễm nhiên một mảnh thánh địa, nơi này tu sĩ hoàn toàn không cần vì bảo vật mà lo nghĩ, chỉ cần bọn hắn có thể thu thập được đầy đủ băng tinh, liền có thể đổi được số lớn bảo vật. Bọn hắn chỉ cần tìm kiếm một chút băng tinh, tiếp đó liền có thể số lớn bảo vật tu luyện. Có không ít nhân loại tu sĩ, thậm chí bắt đầu nếm thử luyện đan, đây chính là phía trước bọn hắn chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình. Tu sĩ yêu tộc nhóm mặc dù không am hiểu luyện đan, nhưng mà bọn hắn thể chất đặc biệt, đối với linh thảo hấp thu càng tốt hơn một chút. Cho nên ngắn ngủi thời gian 10 tháng bên trong, cơ hồ tất cả tu sĩ tu vi đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Có nhất danh linh sư sơ kỳ tu sĩ yêu tộc, vậy mà tiến giai linh sư hậu kỳ, quả thật để cho người ta sợ hãi thán phục. Chương 364, 10 năm, thời gian trôi qua từng ngày. Tại thần nguyệt động phủ chi nội thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt là 10 năm. 10 năm này, thứ thập khu vực cơ hồ không có biến hóa quá lớn. Cổ vân khoanh chân ngồi ở linh tinh phụ cận, cơ hồ không nhúc nhích, liền xem như gió bạo chi linh buông xuống, cổ vân dã sẽ bảo trì cái tư thế này. Có rất nhiều người, cơ hồ quên đi cổ vân tồn tại, hoặc đem cổ vân cùng linh tinh xem như một thể. 10 năm này, linh tinh không có chịu đến mảy may tổn thương, hình thể cũng càng phát khổng lồ, hôm nay tử tinh đã đạt đến cao hơn 2 trượng, giống như một tòa căn phòng, cổ vân liền khoanh chân ngồi xuống linh tinh phía dưới. 10 năm qua, cũng không ít tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ bị đưa tới. Bọn hắn rất nhanh dung nhập vào thứ thập khu vực bên trong. Ở đây khắp nơi là bảo vật, cơ hồ dễ như trở bàn tay, gần như không tốn sức lực gì, hơn nữa không có bất kỳ cái gì hung hiểm, là tuyệt cao chỗ tu luyện. Bất quá, bất luận cái gì một cái mới tới tu sĩ, đều sẽ chịu đến nghiêm khắc cảnh cáo. Đó chính là nhất thiết phải phục tùng quy củ, phục tùng thứ thập khu vực duy nhất thống lĩnh quy củ. Ở nơi này trong 10 năm, cổ vân dã xảy ra biến hóa rất lớn. Linh tinh bên trong thần lực, cơ hồ bị cổ vân thu nạp không còn một mống, mặc dù gió bạo chi linh buông xuống, còn sẽ có thần lực xuất hiện, nhưng mà đã vô cùng mỏng manh. Nhưng mà 10 năm qua, không ngừng thu nạp thần lực, cũng nhượng cổ vân thần thể đủ cường đại. Mặc dù cổ vân bản nguyên linh cơ chưa ngưng kết linh đan, nhưng mà lấy thần thể bản thân cường đại, đã không kém gì năm đó cảnh giới đỉnh cao Ngô Tĩnh. Bất quá, cổ vân cũng không còn nghe được cái kia chìm vào đáy lòng âm thanh, kể từ ngưng kết thần lực kim đan chi phía sau, phảng phất từ này biến mất. Ngoại trừ tự thân tu luyện bên ngoài, cổ vân chuyện chủ yếu nhất, chính là bồi dưỡng băng trùng. Tại không gian hỗn độn một góc, mấy chục trượng băng trùng, nằm ở một tòa băng tinh trồng chất thành bên trong ngọn núi nhỏ, không ngừng cắn nuốt, ngẫu nhiên còn có thể nhắm mắt ngủ say một hồi. Băng trùng hình thể, không ngừng mà tăng trưởng, sớm đã vượt qua trước kia cổ vân thấy băng trùng mẫu thể bộ dáng. Trên dưới quanh người khí tức băng hàn, liền kim tuấn thú cũng không dám tới gần. Nhìn thấy cổ vân đến, băng trùng lập tức hóa thành lớn chừng bàn tay thú nhỏ, thật nhanh đi tới cổ vân bên cạnh, hưng phấn xoay quanh đứng lên. Cổ vân trong thần hồn phượng hoàng tinh hỏa lập tức tự động vận chuyển lại. Dù là cổ vân là băng trùng chủ nhân, trên đó băng hàn chi lực, cũng là không cách nào cổ vân không cách nào chống cự. Thử nghĩ, 10 năm qua mấy trăm danh tu sĩ ngày đêm thu thập tới băng tinh tinh hoa toàn bộ ngưng tụ vào này, đó là bực nào băng hàn chi lực. Đổi lại những thứ khác mà linh sư tu sĩ, e rằng đã sớm bị băng hàn chi lực gây thương tích. Thoáng trấn an băng trùng, đem vừa mới thu thập được băng tinh thả xuống. Cổ vân thần hồn khẽ động, đi tới một mảnh úp úp thông thông bên trong vườn linh thảo. Một gian linh mộc phòng nhỏ phía trước, kim tuấn thú đang tại thưởng thức linh trà, nhìn thấy cổ vân tới, lập tức cười nói, rất lâu không thấy tiểu hữu, vừa vặn tới nhấm nháp một chút ta luyện chế linh hy trà, có lẽ đối với ngươi có tu luyện trợ giúp không ít. Cổ vân dã không khách khí, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nếm một cái, thanh linh hương trà thấm vào tim gan. Tiền bối luyện trà kỹ nghệ càng ngày càng cao vượt qua. Không dám nhận, kim tuấn thú cười nói, cái này linh hy cây trà phẩm chất cực cao. Nếu là không có như thế phẩm chất linh trà, ta cũng không luyện chế được. Chung quanh linh mộc xanh tươi tốt, linh thảo mới cùng linh mộc khỏe mạnh trưởng thành. Mặt khác một bên, để mười mấy vỏ rượu lớn, đây đều là kim tuấn thú vừa mới sản xuất linh tửu, mặc dù thời gian không dài, nhưng là đã ẩn ẩn tản mát ra nhàn nhạt linh tửu mùi thơm. Tại hỗn độn không gian chi nội, linh lực dồi dào, chung quanh cũng đều là thuần hậu thảo mộc chi linh, không cần thiết giống ngoại giới một dạng, đem rượu đàn triệt để phong ấn. Cùng hỗn độn không gian chi nội khí tức tiếp xúc, ngược lại sẽ tăng thêm trong đó thảo mộc linh khí. Tại không gian hỗn độn mặt khác một bên, một quần hải con kiến đang tại hút linh thảo mật. Những thứ này may mắn còn sống sót hải con kiến, bị Cổ Vân luyện hóa, triệt để chuyển thành lấy linh lực làm thức ăn. Lúc đó không gian hỗn độn xảy ra biến đổi lớn, linh thảo số lượng rất ít, cho nên Cổ Vân nhất thẳng khống chế hải con kiến số lượng, không có đại lượng sinh sôi. Bây giờ không gian hỗn độn linh thảo cuối cùng đại lượng lớn lên, hải bầy kiến cũng bắt đầu chậm rãi tăng nhiều, đã đạt đến hơn ngàn con quy mô. Nhưng số lượng này là xa xa không đủ, lấy Cổ Vân tu vi, vẫy tay một cái, có thể diệt sát mấy vạn con hải con kiến, trừ phi hải con kiến số lượng đạt đến cực kỳ to lớn, bằng không đối với tu sĩ cấp cao, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Lúc này không gian hỗn độn phía trên, bị hãm hại sắc mây đen bao khỏa, hồ quang điện lưu truyền, thỉnh thoảng phát ra tiếng oanh minh. Đây là 10 năm qua, Cổ Vân thu nạp gió bạo chi linh. Gió này bạo chi linh thập phần cường đại, mỗi một lần đều có hủy thiên diệt địa chi lực, 10 năm qua, ước chừng hơn 100 lần gió bạo chi linh, một khi phóng xuất ra, e rằng lĩnh tôn tu sĩ cũng không cách nào tiếp nhận, phương viên vạn trượng bên trong hóa thành hư vô. Chỉ tiếc, cường đại như thế và bàng bạc linh lực, Cổ Vân còn không cách nào trưởng khống. Thứ thập khu vực, vừa mới thu hoạch lớn lượng bảo vật các tu sĩ vui vẻ ra mặt. Có không ít nhân loại tu sĩ thừa cơ bán ra tự mình luyện chế đan dược, có lẽ bảo vật dư thừa. 10 năm này tiếp xúc, tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ ngăn cách cũng cơ hồ tiêu tan, bởi vì tất cả mọi người đều biết, thống lĩnh không thích nhất nội đấu, chỉ cần bình an vô sự, liền sẽ có được đại lượng bảo vật, cần gì phải chính mình tìm phiền toái đâu. Có vài tên tu sĩ yêu tộc, là bởi vì chịu đến trừng phạt mới đi đến thứ thập khu vực, mặc dù bọn hắn tiếp nhận trừng phạt đã đến giờ, thế nhưng là không hề rời đi ý tứ. Giống bọn hắn loại này cấp thấp yêu tộc, cho dù không đi, cũng không có người nào quan tâm. Mà theo hàng năm tu sĩ tiến vào, thứ thập khu vực tu sĩ cũng đạt tới gần tới 500 người. Phải biết, tại cái khác khu vực, hàng năm đều sẽ tử thương một ít cu ly, đặc biệt là mấy năm gần đây, từ 9 đại khu vực tin tức truyền ra tới, tử thương khổ lực càng ngày càng nhiều. Cái này khiến các chấp sự rất là không hiểu, phía trước trăm năm qua, khổ lực tử thương một mực là tương đối ổn định, vì cái gì đột nhiên tăng nhiều đâu. Bất quá, loại tình huống này là bọn hắn không cách nào hiểu rõ. Chỉ có thể tận lực hướng 9 đại khu vực chuyển vận khổ lực. Ở mảnh này hải vực, muốn bắt được nhân loại tu sĩ không phải là cái gì sự tình đơn giản, nhưng mà cấp thấp yêu tộc lại không cách nào thỏa mãn cần, không thiếu linh đan cảnh giới yêu tộc xâm nhập biển đen, chảo trở về một ít nhân loại tu sĩ tới. Đương nhiên, các chấp sự cũng không hiểu thứ thập khu vực tình huống. Dù sao thứ thập khu vực là một cái không người quản hạt chỗ. Phù thiếu chủ trở về sau đó, bị du thiếu chủ đóng chặt đứng lên, 10 năm cũng không có hiện thân qua. Cho nên, tứ đại chấp sự trước đây cắt cử thứ thập khu vực thống lĩnh, cũng bị bọn hắn ném sau ót. Tất nhiên phù thiếu chủ không quan tâm, Cổ Vân chết sống cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào. Chỉ là Cổ Vân trên người thượng cổ vinh tộc huyết mạch khí tức, nhưng là một cái bí ẩn. Lại người đến, Trần Trùng nhìn xem hơn 10 người mới vừa tới thứ thập khu vực cấp thấp tu sĩ yêu tộc, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Xem như Cổ Vân người phát ngôn, Trần Trùng địa vị rất cao, hơn nữa nhận được tất cả tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ tán thành. Mỗi lần có người mới đến, Trần Trùng cũng nên đi qua nghiêm túc cảnh cáo bọn hắn. Điểm thứ nhất, chính là phục tùng thống lĩnh quy củ. Đến nỗi muốn có được bảo vật, vậy thì nhìn bản thân có thể lấy tới bao nhiêu băng tinh. Theo thứ thập khu vực tu sĩ càng ngày càng nhiều, chung quanh băng tinh cùng đá lửa, hỏa thạch số lượng cũng bắt đầu trở nên thưa thớt đứng lên. Trước kia thứ thập khu vực tu sĩ, chỉ cần tìm được đầy đủ tự sử dụng đá lửa, hỏa thạch là được, băng tinh nghĩ nhặt bao nhiêu liền có thể nhặt bao nhiêu. Bây giờ cũng không phải 10 năm trước, băng tinh số lượng, mang ý nghĩa đổi lấy bảo vật số lượng, thậm chí cùng đá lửa, hỏa thạch có đồng dạng giá cả. Các ngươi chỉ cần nghe theo thống lĩnh chi mệnh, bảo vật tuyệt đối sẽ không thiếu, nếu như dám can đảm vi phạm thống lĩnh chi mệnh, ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Thống lĩnh, những thứ này mới tới tu sĩ đánh giá chung quanh, cuối cùng nhìn thấy linh tinh phía dưới ngồi xếp bằng tên kia chàng trai tuấn tú. Đây chính là nơi này thống lĩnh, trưởng khống vận mệnh bọn họ nhân. Kỳ thực, gần nhất 5-6 năm đến thứ thập khu vực tu sĩ, từ lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Vân, cho đến bây giờ, từ chưa bao giờ thấy qua Cổ Vân mở hai mắt ra. Nhưng mà cường đại gió bạo chi linh, trực tiếp tiến vào thống lĩnh trong cơ thể thời điểm, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, cực kỳ chấn động. Bọn họ cũng đều biết, thống lĩnh là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Đúng lúc này, mới vừa đến thứ thập khu vực một cái cấp thấp tu sĩ yêu tộc, đột nhiên hai mắt trợn lên, trên mặt lộ ra một tia vẻ khác thường tới. Cổ họng của hắn bên trong, phát ra khàn khàn tiếng kêu, cước bộ vội vàng hướng linh tinh phương hướng đi đến. Trần Trùng sững sờ, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy mới tới tu sĩ dám can đảm làm như vậy đâu. Chẳng lẽ cái này tu sĩ yêu tộc bên trong có người hắn quen biết? Bất quá rất nhanh, Trần Trùng cũng cảm giác được có chút không đúng, tên này cấp thấp yêu tộc tu sĩ mục tiêu, không là người khác, lại là Cổ Vân. Cước bộ của hắn rất nhanh, cơ hồ 10 phần chạy gấp tới. Trần Trùng biến sắc, 10 năm này, còn chưa bao giờ có người quấy rầy qua Cổ Vân đâu. Liền xem như hắn đem băng tinh giao cho Cổ Vân, cũng chỉ là cung kính đem túi chữ vật phóng tại Cổ Vân bên cạnh, ngay cả lời cũng sẽ không nói nhiều một câu. 10 năm qua, một mực là như thế, tại Cổ Vân phương viên trăm trượng bên trong, cũng không có ai dám can đảm tới gần. Bảo vật trong đó, cũng đều là Trần Trùng một người thu thập, sau đó lại phân phát cho các tu sĩ khác nhóm. Cái này phương viên trăm trượng bên trong bảo vật, linh lực phá lệ dồi dào, đặc biệt được hoan nghênh, rất nhiều người đều nghĩ dùng số lớn băng tinh tới trao đổi. Đương nhiên, Trần Trùng minh bạch, một phần trong đó, cũng là bởi vì thống lĩnh duyên cớ, càng đến gần thống lĩnh bảo vật, giá cả cũng liền càng đắt đỏ. Tên này cấp thấp tu sĩ yêu tộc, một đường chạy, xuyên qua đám người sau đó, chạy vào phạm vi trăm trượng bên trong. Tất cả mọi người nhìn thấy tình hình này, đều sợ ngây người, tên này cấp thấp tu sĩ yêu tộc điên rồi sao? Nhanh ngăn lại hắn, đừng cho hắn đã quấy rầy thống lĩnh. Trần Trùng la lớn, kinh động đến thống lĩnh, không biết sẽ sinh ra hậu quả gì. 10 năm này, linh vật dồi dào, không nhận gió bạo chi linh khốn nhiễu, đây đều là thống lĩnh công lao. Tên kia cấp thấp tu sĩ yêu tộc giống như là làm như không nghe thấy, chạy như điên nhào về phía Cổ Vân. Còn lại tu sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy, bọn hắn không dám bước vào trăm trượng khu vực. Trần Trùng trong lòng vừa vội vừa giận, nhưng mà đã không kịp. Tên này cấp thấp tu sĩ yêu tộc cuối cùng đi tới khoảng cách 5 trượng khoảng cách, cước bộ của hắn lại đột nhiên ngừng lại, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Chương 365, 10 năm phần 2. Nhìn thấy lần này tình hình, Trần Trùng sững sờ tại chỗ. Còn lại tu sĩ cũng đầy khuôn mặt vẻ không hiểu, tên này cấp thấp tu sĩ yêu tộc, quỳ tại Cổ Vân trước mặt, trong miệng phát ra khàn khàn, mơ hồ không rõ âm thanh, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này, Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, thống lĩnh mở ra hai mắt. Đây là ai, cùng thống lĩnh có quan hệ gì? Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, 10 năm qua, Cổ Vân không nhúc nhích tí nào, hôm nay, lại bởi vì một cái cấp thấp tu sĩ yêu tộc mà xâm nhập, mà mở ra hai mắt. Người này trước đây quen biết thống lĩnh, vẫn là cái này danh tu sĩ xâm nhập, đưa tới thống lĩnh tức giận. Không có ai biết nguyên nhân, là ngươi, Cổ Vân nhìn chằm chằm trước mắt cái này tang thương khuôn mặt, mặt này cho bên trên, tràn đầy vết sẹo, cơ hồ nhìn không ra trước kia bộ dáng. Nhưng mà Cổ Vân từ linh lực phía trên, cảm nhận được đạo này khí thức quen thuộc. Người này chính là Nguyệt Hoa Sơ, trước đây Cổ Vân tại Hắc Hải đảo bên trên thu phục nhất danh linh sư danh giới yêu tộc tay sai. Lúc đó Cổ Vân muốn đi vào thần ẩn chi địa, không muốn để cho Nguyệt Hoa Sơ đi theo chính mình mạo hiểm, cho nên nhường hắn trước quay về Hắc Hải đảo thượng, để cho hắn chờ chính mình. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Cổ Vân vậy mà tại yêu tộc lời nói thần Nguyệt Động Phủ, mới gặp lại hắn. Những năm gần đây, Nguyệt Hoa Sơ trải qua rõ ràng không như ý, thanh âm của hắn khàn khàn hỗn độn, gần như không thể bình thường nói chuyện, khuôn mặt dữ tợn, cơ hồ nhìn không ra dáng dấp ban đầu, tựa hồ chịu đến sâu đậm ngược đãi. Nhưng hắn không có quên Cổ Vân, tại ngàn trượng bên ngoài, hắn liền phát giác được đạo kia nhường hắn thần phục khí tức. Hắn đuổi theo Cổ Vân thời gian rất ngắn, có thể nói là hắn mấy trăm năm thọ nguyên trong nháy mắt. Nhưng mà đoạn thời gian kia, là hắn khó quên nhất. Hắn đi theo tại Cổ Vân bên cạnh, giết chết cường đại hỏa giao. Cổ Vân thậm chí đem hỏa giao nội đan ban thưởng cho hắn, còn có thượng cổ yêu vương huyết mạch hơi thở yêu đan linh dịch. Tại sau đó thời gian bên trong, đặc biệt là cái kia đoạn trải qua thống khổ bên trong, Nguyệt Hoa Sơ mỗi giờ mỗi khắc không hồi tưởng lên đoạn này hồi ức. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo mắt thường không thể phát giác thần lực tiến vào Nguyệt Hoa Sơ thể nội. Đạo này thần lực có thể đạt được chỗ, Nguyệt Hoa Sơ nhục thể cấp tốc khôi phục, những cái kia nát giữa đến vết thương chậm rãi khôi phục, cơ hồ không phát ra được bình thường thanh âm, cổ họng cũng biến thành bình thường. Bái kiến chủ nhân, đa tạ chủ nhân, Nguyệt Hoa Sơ quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ. Xa xa các tu sĩ đều cực kỳ chấn động, ở trong đó rất nhiều người, chỉ là mỗi tháng nhìn thấy Cổ Vân trưởng khống gió bạo chi linh cường đại. Cổ Vân trực tiếp đem gió bạo chi linh dẫn vào đến hỗn độn không gian chi nội, tại rất nhiều tu sĩ xem ra, cũng không tính rung động, thậm chí có chút tập mãi thành thói quen. Nhưng mà Cổ Vân tại vẫy tay một cái, lại có thể đem tên này tu sĩ yêu tộc trên người vết thương cũ khôi phục, thực sự để cho người ta sợ hãi thán phục. Cái này thống lĩnh, là cỡ nào cường đại cảnh giới? Làm sao ngươi tới ở đây? Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Hắc Hải đảo khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, hơn nữa, dọc theo đường đi hung thú rất nhiều, hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc trong đó. Cổ Vân sở dĩ đi tới nơi này phiến hải vực, một là bị đại lượng tu sĩ truy kích, rơi vào đường cùng, mới lựa chọn con đường này, một mặt khác, Cổ Vân có thể thi triển thần độn chi pháp, mấy lần từ cường đại hải thú trong vòng vây đào thoát, đổi lại những thứ khác linh sư tu sĩ, chỉ sợ sớm đã chết nhiều lần. Nguyệt Hoa Sơ mặc dù nắm giữ đặc thù ẩn nấp chi pháp, cam đoan hắn ở đáy biển bị hải thú phát hiện, nhưng mà một khi ngộ nhập hải thú xảo huyệt, chắc chắn phải chết. Chủ nhân, trước kia ta nghe từ mệnh lệnh của ngươi, trở lại Hắc Hải đảo, vừa tu luyện, một bên chờ đợi chủ nhân trở về. Không nghĩ tới không bao lâu sau đó, đã có người truy nã chủ nhân, hơn nữa gián thiếp cực cao bảng giá, truy nã chủ nhân. Cùng ta cùng một chỗ trở lại Hắc Hải đảo Tống Đinh Văn, vốn là một mực hướng ta hứa hẹn, sau này đuổi theo chủ nhân, ta lúc đó cũng không có cái gì lòng nghi ngờ, một mực đem hắn giữ ở bên người, còn phân cho hắn không thiếu bảo vật. Không nghĩ đến người này vậy mà đi mật báo, ta bị một đám tu sĩ bắt lấy, bằng mọi cách khảo vấn, tính toán từ ta trong miệng đạt được chủ nhân bí mật. Ta chẳng hề nói một câu, những vết sẹo này đều là lúc trước lưu lại. Cổ Vân có thể tưởng tượng được, Nguyệt Hoa Sơ tại Hắc Hải đảo bên trên, thừa nhận cực lớn đau đớn. May mắn hắn có yêu tộc huyết mạch, nhục thân mạnh một chút, bằng không có thể sống sót hay không còn chưa biết được. Chủ nhân ban cho ta yêu thú nội đan, cùng yêu đan linh dịch, cũng toàn bộ cho bọn hắn cướp đi. Nguyệt Hoa Sơ mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống, qua hai ba niên chi phía sau, bọn hắn tựa hồ đối với chủ nhân rơi xuống đã mất đi hứng thú, nhưng mà ta lại trở thành bọn hắn trở thành nô lệ, tại trong Hắc Hải tìm kiếm bảo vật. Trước đây không lâu, chúng ta bọn này nô lệ còn có một số nô dịch chúng ta tu sĩ, bị một vị yêu tộc tiền bối bắt được, đem chúng ta ném tới nơi này, ta cuối cùng mới gặp lại chủ nhân. Tống Đinh Văn, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Trên thực tế, Cổ Vân tung tích, tại Tống Đinh Văn cùng Nguyệt Hoa Sơ trước mặt, cũng không tính là bí mật gì, hai người hiểu đều không khác mấy. Cái này Tống Đinh Văn, ắt hẳn là ham treo thưởng linh thạch cùng bảo vật, đem Nguyệt Hoa Sơ bán đứng. Sớm biết như vậy, Cổ Vân lúc đó thì không nên có lòng dạ đàn bà, trực tiếp đem Tống Đinh Văn giết, cũng sẽ không để Nguyệt Hoa Sơ tiếp nhận nhiều như vậy đau đớn. Ngươi yên tâm, đợi đến có một ngày, ta nếu là trở lại Hắc Hải đảo hải vực, chắc chắn tìm kiếm Tống Đinh Văn tung tích, báo thù cho ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói. Đi qua 10 năm khổ tu, Cổ Vân thần lực linh đan đã hoàn toàn không kém gì bất luận cái gì linh đan tu sĩ, chờ Cổ Vân tìm kiếm một chỗ phù hợp chi địa, đem bản nguyên linh đan ngưng kết thành công, e rằng thông thường linh đan tu sĩ căn bản là không có cách cùng Cổ Vân chống lại. Liền xem như linh đan cảnh giới đỉnh phong, giống như Ngô Tĩnh một dạng linh đan cảnh giới hậu kỳ tột cùng cao thủ, Cổ Vân dã có lực đánh một trận. Vãn bối không dám ý đồ chủ nhân báo thù cho ta, có thể ở đây nhìn thấy chủ nhân, đã là ta suốt đời may mắn. Cổ Vân nhất phất tay, hai cái bình ngọc nhỏ bay đến Nguyệt Hoa Sơ trước mặt, những đan dược này đối ngươi tu luyện hơi có trợ giúp, mặt khác, từ dưới tháng bắt đầu, ngươi mỗi tháng có thể được một cái linh quy quả, từ giờ trở đi, ngươi ngay tại bên cạnh ta tu luyện. Đến nỗi thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, Cổ Vân cũng không có lấy ra. Mặc dù yêu đan linh dịch còn có không ít, nhưng mà nơi đây tương đối đặc thù, nếu là Nguyệt Hoa Sơ hấp thu số lớn thượng cổ vinh tộc yêu đan linh dịch, có lẽ sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đa tạ chủ nhân, Nguyệt Hoa Sơ cung kính đem hai cái bình nhỏ cất kỹ, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Cổ Vân cũng không có thi triển cái gì cách âm cấm chế, cho nên đối thoại của hai người, bị chung quanh tất cả mọi người đều nghe được. Trần Trùng trong lòng ám buông lỏng một hơi, tên này giá thấp yêu tộc vậy mà tôn xưng thống lĩnh vì chủ nhân, có thể thấy được hai người quen biết đã lâu, hơn nữa quan hệ rõ ràng rất không tệ. Cũng khó trách, tên này cấp thấp tu sĩ yêu tộc vừa nhìn thấy Cổ Vân, liền chạy vội tới. Đến nỗi mỗi tháng cho Nguyệt Hoa Sơ một cái linh quy quả, cái này căn bản không là chuyện gì. Bây giờ ngàn trượng phạm vi linh bảo bên trong, cùng linh quy quả tương tự bảo vật còn nhiều, rất nhiều, hơn nữa linh quy quả sản lượng cũng rất cao, mỗi lần đều nắm chắc trăm viên nhiều. Hơn nữa, lấy Cổ Vân quyền uy cùng thực lực, coi như đem tất cả linh quy quả bảo lưu lại tới, bất luận kẻ nào cũng sẽ không có dị nghị. Bất quá, một cái linh quy quả đầy đủ Nguyệt Hoa Sơ dùng để tu luyện. Chung quanh tu sĩ, bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là tu sĩ yêu tộc, đều từng cái một nhìn chằm chằm Cổ Vân. Cổ Vân ở trong lòng bọn hắn, vô cùng thần bí. Rất nhiều người khát vọng nhận được Cổ Vân chỉ điểm. Đặc biệt là ở đây ở nhiều năm rồi tu sĩ, bọn hắn mỗi tháng đều có thể thu hoạch lớn lượng bảo vật, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà còn rất nhiều người gặp bình cảnh, bọn hắn vô cùng cần thiết một vị tu sĩ cường đại chỉ điểm. Mà Cổ Vân, chính là bọn họ bên trong tu vi cao nhất giả. Những yêu tộc kia tu sĩ cũng là như thế, tu sĩ yêu tộc đối với một ít linh quả có đặc thù thiên vị, nhưng mà nhân loại tu sĩ cũng đối này có chỗ nhu cầu. Tu sĩ yêu tộc nhóm càng muốn đoạt được Cổ Vân lời hứa, để bọn hắn dùng linh thảo đổi lấy một chút linh quả. Trần Trùng vội vã đi tới, cung kính nói, chúc mừng thống lĩnh xuất quan, không biết thống lĩnh có gì yêu cầu, ta sẽ tận lực an bài. Vẫn là như thường lệ, để bọn hắn tản đi đi. Mặt khác mỗi tháng cho ta chảy ra một cái linh quy quả, giao cho hắn. Cổ Vân chỉ Nguyệt Hoa Sơ. Loại yêu cầu này, lại còn muốn cùng Trần Trùng nói lại lần nữa, hoàn toàn chính xác nhường Trần Trùng cũng không nghĩ tới. Thống lĩnh yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo thống lĩnh yêu cầu làm theo. Gần nhất có cái gì chỗ đặc thù, khác cửu đại khu vực có cái gì khác thường. Kỳ thực Cổ Vân Dã tương đối kỳ quái, mình tại cái này thứ thập khu vực, giống như bị quên lãng vậy. Tứ đại chấp sự đem mình đã quên, phù thiếu chủ đem mình đã quên, chín đại thống lĩnh cũng đem mình đã quên. Kỳ thực, cái này thứ thập khu vực, bản thân liền là một cái bị quên chỗ, phía trước không có thống lĩnh, liền hoàn toàn có thể chứng minh điểm này. 10 năm qua, thứ thập khu vực xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng mà khác cửu đại khu vực, e rằng căn bản vốn không hiểu rõ điểm này. Thống lĩnh, chúng ta thứ thập khu vực cùng với những cái khác cửu đại khu vực cách biệt cực xa, hơn nữa từ trước đến nay không có câu thông. Cho nên đối với cửu đại khu vực, ta cũng không hiểu rõ, bất quá 10 năm này, phái tới khổ lực ngược lại là tăng nhiều không thiếu. Ta phía trước ở chỗ này 30 năm, hàng năm có tối đa nhất 1-2 tên khổ lực phái tới, nhiều thời điểm cũng bất quá 5 người mà thôi. Nhưng mà gần nhất mấy năm này, hàng năm vậy mà có thể đạt đến hơn 20 người, lần này vậy mà đạt đến 28 người. À, Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, cái này đích xác là một cái vô cùng đáng giá làm cho người nghi ngờ con số. Cổ Vân tại Hắc Hải đảo thời điểm, chưa từng nghe nói qua tu sĩ mất tích sự tình, cũng chưa từng nghe nói qua cường đại yêu tộc. Có lẽ yêu tộc làm việc bí mật, không có bại lộ. Nhưng mà, yêu tộc vượt qua như vậy khoảng cách rất xa, đi bắt nhân loại tu sĩ, đáng giá không? Lại nhìn thứ thập khu vực, trước kia vẫn chưa tới 200 danh tu sĩ, bây giờ đạt đến gần tới 500 người. Kỳ thực tại 10 năm trước, hơn 100 tu sĩ đã đầy đủ giữ gìn thứ thập khu vực. Đương nhiên, Cổ Vân không biết là, tại Thần Nguyệt Động phủ mặt khác một bên, những thứ khác cửu đại khu vực bên trong, mỗi lần gió bạo chi linh về sau, thiệt hại cực kỳ to lớn, số lớn khổ lực cùng cấp thấp yêu tộc tử thương. Ngắn ngủi trong 10 năm, mấy ngàn tên khổ lực tử vong, nhưng chín đại thống lĩnh khổ không thể tả. Mỗi tháng gió bạo chi linh đến, không còn giống như trước, là một hồi nhận được bảo vật thịnh yến, mà là một cơn ác mộng. Mà liền tại trước đây không lâu, một cái càng thêm nổ tung tin tức truyền đến, đảm nhiệm đệ cử thống lĩnh trước 10 năm Hồng Gấm, ở nơi này một lần gió bạo chi linh buông xuống bên trong vẫn lạc. Chương 366, Mật báo, Thần Nguyệt Động Phủ, khu vực thứ nhất, hoàng mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận dữ nhìn phía xa tử thương thảm trọng các tu sĩ, hắn thậm chí không biết nói cái gì. Những yêu tộc này tu sĩ cũng là hắn nhiều năm thủ hạ, rất nhiều người đuổi theo hắn trên trăm niên chi lâu, chống cự phong bạo chi linh số lần cũng có hơn trăm lần, trước đó chưa bao giờ có thiệt hại to lớn như vậy tình huống. Không biết vì cái gì, gần đây phong bạo chi linh càng phát cường đại, hoàng cảm giác thủ hạ có chút lực bất tòng tâm, mỗi lần chống cự phong bạo chi linh đều sẽ thiệt hại cực lớn. Đến nỗi những khổ kia lực nhóm, ở nơi này 10 năm qua, cơ hồ có một nửa tử thương. Tại 10 năm trước, đây quả thực là không dám tưởng tượng. Lúc đó mỗi thứ phong bạo chi linh tới, chết hai cái khổ lực đều là vô cùng hiếm thấy sự tình. Càng làm cho hoàng không thể nào hiểu được chính là, bảo vật vậy mà càng ngày càng ít. Trước đây phong bạo chi linh, mỗi lần đều sẽ mang đến số lớn bảo vật. Nhưng là từ 10 năm trước, lần kia sớm đến phong bạo chi linh bắt đầu, bảo vật liền giảm bớt rất nhiều. Hoàng xuất thân giàu có, bảo vật ít một chút, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng mà những cái kia thông thường tu sĩ yêu tộc cùng khổ lực nhóm, không có đầy đủ bảo vật trợ giúp, bọn hắn không cách nào tu luyện, không cách nào chữa trị thương thế. Hơn nữa đang chóng đỡ tiếp theo thứ phong bạo chi linh thời điểm, cũng không có trước đây hăng hái chủ động. 10 năm qua, hơn trăm thứ phong bạo chi linh, bảo vật cơ hồ đã không cách nào thỏa mãn tu sĩ yêu tộc nhóm cần, có không ít tu sĩ yêu tộc tu vi thậm chí 10 năm không có tăng trưởng. Mà khổ lực nhóm, triệt để trở thành khổ lực, trở thành kẻ chết thay. Bọn hắn duy nhất còn sống mục đích, chính là chờ đợi phong bạo chi linh tới chịu chết, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Bởi vì tu sĩ đại lượng tử thương, cùng với phong bạo chi linh đi qua đại lượng chữa trị công tác, chín đại thống lĩnh bận tối mày tối mặt. Hơn nữa, hoàng không thể không cúi người xuống, hướng tứ đại chấp sự đưa ra muốn càng nhiều khổ lực. Mặc dù đối với hoàng bất mãn hết sức, nhưng mà Thần Nguyệt Động phủ dù sao cũng là yêu tộc hải vực mệnh môn chỗ, chuyện này liên lụy đến yêu tộc tương lai. Thiếu khổ lực tình huống phía dưới, yêu tộc không thể không đánh vỡ mấy ngàn năm qua không cùng nhân loại tu sĩ tiếp xúc quy củ, xâm nhập Hắc Hải đảo, bốn phía lùng bắt nhân loại tu sĩ làm khổ lực. Chỉ là 10 năm, đối với yêu tộc mà nói, là một cái vô cùng thời gian ngắn ngủi. Nhưng mà Hoàng lại cảm thấy, có 100 năm như vậy dài dằng dặc. 10 năm này, hắn cảm giác mệt mỏi dị thường. Mà đúng lúc này, một cái càng thêm rung động tin tức truyền đến, thứ cửu khu vực thống lĩnh Hồng Gấm, lại ở đây thứ phong bạo chi linh tới lúc, vẫn lạc. Đây quả thực là một cái làm cho người ta không cách nào tin nổi tin tức. Phong bạo chi linh, thậm chí ngay cả thống lĩnh đều sẽ tử vong, cái này cần cường đại đến cảnh giới cỡ nào. Hoàng cũng biết, kỳ thực thứ cửu khu vực phong bạo chi linh, là cường đại nhất, 10 năm này, thứ cửu khu vực tử thương nhiều nhất. Kể từ Hồng Gấm đi tới Thần Nguyệt Động Phủ, thừa nhận chính là một lần so một lần mãnh liệt phong bạo chi linh. Hắn căn bản không có thời gian tu luyện, lấy được bảo vật đã ít lại càng ít, so sánh 10 niên chi phía trước, Hồng Gấm tu vi không có chút nào đề thăng. Tiền bối, khu vực khác thống lĩnh ở đây cầu kiến. Hoàng hít sâu một hơi, để bọn hắn vào. Rất nhanh, 7 cái thân hình tráng hán khôi ngô tiến vào Hoàng Động Phủ chi nội. Bọn hắn rõ ràng cũng đều biết được Hồng Gấm rơi xuống tin tức, từng cái sắc mặt hết sức khó coi. Hoàng tiền cùng thế hệ, cơn bão táp này chi linh càng ngày càng mãnh liệt, đã vượt qua chúng ta phạm vi chịu đựng, chúng ta nhất định phải cầu các trưởng lão cung cấp càng nhiều khổ lực. Một cái thống lĩnh nói, Hoàng tiền cùng thế hệ, Hồng Gấm sau khi chết, thứ cửu khu vực thống lĩnh chống chỗ, đây chính là chuyện chưa từng phát sinh. Phía trước phong bạo chi linh không có mãnh liệt như vậy, thiếu một cái thống lĩnh cũng không sao, nhưng là bây giờ, nhất thiết phải lập tức chiêu mộ một cái thống lĩnh, bằng không tiếp theo thứ phong bạo chi linh chắc chắn sẽ tạo thành đại kiếp. Hoàng hơi hơi lắc đầu, trầm giọng nói, bây giờ loại tình huống này, ai sẽ trở thành thống lĩnh? Trước kia vì thống lĩnh chi vị, các đại gia tộc đều cướp phá đầu, bây giờ sợ là tránh không kịp. Hồng Gấm cái chết, chúng ta sợ là khó mà hướng Hồng tộc giao phó. Mặc dù Hồng tộc thực lực không mạnh, nhưng mà chúng ta lại đã mất đi Hồng tộc ủng hộ. Hồng Gấm cái chết, lại không phải chúng ta mong muốn. Cơn bão táp này chi linh ngày càng cường đại, chúng ta thủ hạ tử thương cực nặng, những cái kia mới tới khổ lực, không có chút nào kinh nghiệm, linh lực thiếu thốn đáng thương. Bảo vật lại thiếu, chẳng lẽ đều cầm đi cho những khổ kia lực dùng sao? Một cái thống lĩnh có chút không cam lòng nói, cái này đích xác là tất cả thống lĩnh đều gặp phải vấn đề, nếu là không đem bảo vật cho khổ lực nhóm, những khổ này lực căn bản là không có cách vượt qua đệ nhị thứ phong bạo chi linh. Nhưng mà nếu là đem bảo vật cho khổ lực nhóm, những cái kia đuổi theo ở tại bọn hắn bên cạnh tu sĩ yêu tộc nên cái gì cũng không chiếm được. Những người này xuất sinh nhập tử nhiều năm, nếu không có bất luận cái gì thu hoạch, tùy ý ai cũng không thể nào tiếp thu được. Ta cũng rất tò mò, kể từ Hồng Gấm đảm nhiệm đệ cử thống lĩnh đến nay, phong bạo chi linh trở nên càng phát cường đại, bảo vật lại càng ngày càng ít. Chẳng lẽ Thần Nguyệt Động Phủ xảy ra dị biến? Hoàng lắc đầu, chỉ là Thần Nguyệt Động Phủ huyền bí, chúng ta không cách nào hiểu thấu đáo. Hoàng tiền cùng thế hệ, dạng này tiếp tục kéo dài là không được. Chúng ta có lẽ có thể kiên trì mấy chục năm, nhưng mà không có đầy đủ linh vật, không có đầy đủ khổ lực, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta sẽ kiên trì không đi xuống. Ta làm sao không biết điểm này? Hoàng lắc đầu, cấp thấp yêu tộc sinh sôi cùng tốc độ tu luyện quá chậm, căn bản không đủ lấy gánh chịu khổ lực tử thương. Các trưởng lão đã phá lệ đi nhân loại tu sĩ hải vực bắt giữ nhân loại tu sĩ, nhưng đây không phải kế lâu dài, thời gian lâu dài, nhân loại tu sĩ sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Hoàng tiền cùng thế hệ, chúng ta nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, một cái tu sĩ yêu tộc có đi đến, trên mặt hắn tràn đầy vẻ do dự. Hoàng tiền cùng thế hệ, có một vị tự xưng là thứ cửu khu vực tu sĩ yêu tộc đến đây bái kiến. Hỗn trướng, thứ cửu khu vực tu sĩ tới nơi này làm gì, nhường hắn cút về. Hoàng giận không kìm được. Bây giờ 9 cái khu vực loạn cả một đoàn, tu sĩ số lượng không đủ dùng, phong bạo chi linh hậu tu sửa đều kết thúc không thành, cái này danh tu sĩ cũng dám khắp nơi tán loạn. Nếu là 10 niên chi phía trước, Hoàng hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đem tên này tu sĩ yêu tộc giết chết. Bất quá bây giờ không phải 10 năm trước, đừng nói là tu sĩ yêu tộc, liền xem như một cái người có kinh nghiệm loại tu sĩ khổ lực, cũng là vô cùng trọng yếu, bởi vì phong bạo chi linh tổn thương thật sự là quá lớn, cơ hồ động 9 đại khu vực căn cơ. Hoàng tiền cùng thế hệ, người này nói hắn biết phong bạo chi linh phát sinh dị biến nguyên nhân. Cái gì? Hoàng trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi. Không đơn thuần là Hoàng, còn lại 7 cái thống lĩnh cũng đã biến sắc. Phong bạo chi linh xác thực xảy ra dị biến, nhưng mà ai cũng không làm rõ được, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một cái tu sĩ yêu tộc vậy mà tự xưng biết được nguyên nhân. Nếu là hắn thật sự biết được nguyên nhân, thứ cửu khu vực thống lĩnh như thế nào lại chết? Giết hắn, Hoàng lạnh rên một tiếng. Hoàng tiền cùng thế hệ, không nếu như để cho hắn nói một chút nguyên nhân, nói không chừng hắn biết đâu. Một cái thống lĩnh khuyên can. Có cái gì tốt nói, ta xem người này không cách nào nghĩ lừa gạt chút bảo vật thôi. Một tên khác thống lĩnh rõ ràng không tin. Bất quá, những thứ khác thống lĩnh ngược lại là cho rằng có thể nghe một chút. Hoàng Tiền cùng thế hệ, chúng ta nhiều năm trước tới nay, một mực không hiểu rõ nguyên nhân trong đó, nói không chừng người này liền có thể cho chúng ta cung cấp một chút ý nghĩ mới, nếu là hắn nói không đúng, sau đó là giết hắn cũng không muộn, chẳng lẽ hắn có thể lừa gạt chúng ta 8 người không thành. Hoàng hơi trầm ngâm, cuối cùng mới nói, nhường hắn vào đi. Rất nhanh, một cái tu sĩ yêu tộc nhanh chóng đi đến. Khi hắn nhìn thấy bát đại thống lĩnh đều tại đây mà thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống đất, bái kiến Hoàng Tiền cùng thế hệ, bái kiến chư vị thống lĩnh. 8 người lạnh lùng nhìn xem hắn, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn không biết, đầu của mình đã lơ lửng giữa không trung, chỉ cần nói sai một chữ, liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. 10 năm này, tiếp nhận phong bạo chi linh uy áp, nhưng mỗi cái thống lĩnh tinh khí đều trở nên 10 phần táo bạo. Hoàng Tiền cùng thế hệ, tại hạ Địch Khang, 10 năm trước, người đã từng truyền âm cho qua ta, không biết tiền bối còn có hay không ấn tượng. Không cần nói nhảm, chỉ là một cái tu sĩ yêu tộc, Hoàng làm sao có thể có quá nhiều ấn tượng, ta chỉ cho ngươi thời gian nửa nén hương, nói không nên lời nguyên nhân, ta liền giết ngươi. Địch Khang biến sắc, hắn có chút đánh giá thấp những thứ này thống lĩnh tính tình táo bạo, vội vàng nói, nguyên nhân chính là thứ thập khu vực, chuyện này tương đối phức tạp, mong rằng chư vị thống lĩnh có thể nghe ta giải thích cặn kẽ. Thứ thập khu vực, những thứ này các thống lĩnh ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thứ thập khu vực một mực là bị bọn hắn quên mất chỗ, chín đại khu vực phong bạo chi linh, cùng thứ thập khu vực có quan hệ gì? Ngươi còn có 1/3 nén hương thời gian, Hoàng lạnh lùng nói. Địch Khang vội vàng nói, Hoàng Tiền cùng thế hệ, ngươi quên rồi sao? 10 năm trước, ngươi đã từng truyền tin cho ta, nói có nhân loại tu sĩ sẽ đảm nhiệm thứ thập khu vực thống lĩnh, nhưng mà ta ngay tại thứ thập khu vực, là thứ thập khu vực duy nhất linh đan tu sĩ. Mặc dù Địch Khang không có lời tên, nhưng mà rất rõ ràng, Hoàng đã từng muốn mượn người này đối phó Cổ Vân. Đường đường đệ nhất thống lĩnh, linh đan cảnh giới cường đại yêu tộc, vậy mà dùng loại biện pháp này chèn ép một cái cấp thấp nhân loại tu sĩ, tựa hồ có chút làm người khinh thường. May mắn nơi đây cũng là khác thống lĩnh, không có những người khác. Nâng lên chuyện này, Hoàng cuối cùng đối với Địch Khang có mấy phần ấn tượng. Bất quá trong lòng nhưng là càng thêm bất mãn, ngươi không phải thứ thập khu vực các tu sĩ, tại sao lại đi thứ cửu khu vực? Ta nhớ được, tất cả khu vực ở giữa tu sĩ, cũng không có thể lẫn nhau tiếp xúc a. Một cái thống lĩnh có chút không vui nói. Chư vị thống lĩnh hãy nghe ta nói hết. Địch Khang tiếp tục nói, 10 năm trước, đệ thập thống lĩnh Cổ Vân vừa mới đến, liền đuổi kịp một thứ phong bạo chi linh buông xuống, hắn lấy lực lượng một người, vậy mà chống cự tất cả phong bạo chi linh. Cũng chính là một lần kia, thứ thập khu vực lần thứ nhất xuất hiện đại lượng bảo vật. Cái gì, lấy lực lượng một người chống cự phong bạo chi linh? Thứ thập khu vực xuất hiện bảo vật, tất cả thống lĩnh đều lộ ra vẻ không tin. Hoàn toàn chính xác, đây quả thực là lời lẽ sai trái, thứ thập khu vực phong bạo chi linh yếu hơn nữa, cũng không phải một người có thể chống cự. Chuyện này quả thật, ta tận mắt nhìn thấy, lúc đó tất cả thứ thập khu vực tu sĩ đều tận mắt nhìn thấy. Không chỉ lần này, còn có lần thứ hai, Cổ Vân vẫn như cũ hoàn toàn chặn lại tất cả phong bạo chi linh, hơn nữa càng thêm nhẹ nhõm. Thứ thập khu vực xuất hiện lần nữa đại lượng bảo vật, còn có linh quy quả loại này chân quý linh quả. Linh quy quả, một cái thống lĩnh có chút không tin hít một tiếng, mặc dù tu vi của hắn cũng không thấp, nhưng mà linh quy quả đối với tu sĩ yêu tộc trợ giúp thật sự là quá lớn, liền hắn cũng có hứng thú rất lớn. Cổ Vân rất cổ quái, hắn đối với mấy cái này linh vật không có hứng thú chút nào, ngược lại đối với băng tinh hứng thú cực lớn, yêu cầu các tu sĩ thu thập băng tinh, hồi đoái linh vật. Ta ngày đó chịu đến Hoàng Tiền cùng thế hệ truyền âm, lại không muốn thần phục với một cái nhân loại tu sĩ, kết quả bị Cổ Vân đánh cho trọng thương, đến nay vẫn không khôi phục. Ta từ thứ thập khu vực đào tẩu sau đó, đến thứ thập khu vực, trở thành một tên khổ lực, về sau bị đệ cửu thống lĩnh coi trọng, về sau thoát ly khổ lực thân phận, trở thành đệ cửu thống lĩnh tùy tùng. Thế nhưng là đệ cửu thống lĩnh căn bản không tin tưởng ta nói tới, cho đến hôm nay, ta mới có cơ hội đi tới nơi này, hướng chư vị thống lĩnh bẩm báo. Chương 367, nhìn trộm, thứ thập khu vực xuất hiện bảo vật, cái này đích xác có chút cổ quái, phía trước thứ thập khu vực là tuyệt đối sẽ không có bảo vật xuất hiện. Một cái thống lĩnh có chút hiếu kỳ nói, thứ thập khu vực xuất hiện bảo vật ta ngược lại thật ra có thể miễn cưỡng tin tưởng, một cái nhân loại tu sĩ, ta nhớ được cái này Cổ Vân đây là linh sư cảnh giới, hắn có thể đủ chống cự phong bạo chi linh, cái này sao có thể. Thứ thập khu vực phong bạo chi linh cho dù yếu hơn nữa, cũng không phải sức mạnh của một người có thể chống lại. Cơ hồ tất cả thống lĩnh cũng không tin, cái này khiến Địch Khang có chút lo lắng. Chư vị thống lĩnh, kỳ thực ta tại trước khi tới đây, còn chuyên môn đi thứ thập khu vực thu thập đá lửa, hỏa thạch chỗ nghe qua, 10 năm này, thứ thập khu vực đã đạt đến 500 người, hơn nữa 10 năm qua, bọn hắn một người không hư hại, nghe nói thu thập bảo vật cũng càng ngày càng nhiều. Lời của ta là thật là giả, chư vị thống lĩnh đi thứ thập khu vực xem xét liền biết. Đi thứ thập khu vực nhìn cái gì? Bây giờ có thể thấy cái gì? Một cái thống lĩnh cả giận nói, quả thực là lời nói vô căn cứ, ngươi cho rằng những thứ này hồ ngôn loạn ngữ, liền sẽ để chúng ta tin tưởng ngươi sao? Coi như lùi một bước, coi như ngươi nói đều là thật, thứ thập khu vực cùng chúng ta chín đại khu vực có quan hệ gì? Hoàng tiền bối, ta xem đem người này giết chết, tiết kiệm có ít người không biết trời cao đất rộng. Địch Khang nghe vậy, sắc mặt đại biến, hoàng tiền bối, ta lời nói đều là thật. Hoàng tiền bối suy nghĩ một chút, có phải hay không từ 10 năm trước bắt đầu, phong bạo chi linh liền cùng phía trước không đồng dạng. 10 năm trước, chính là Cổ Vân đi tới thần nguyệt động phủ thời điểm A. Mặc dù chín đại khu vực cùng thứ thập khu vực khoảng cách rất xa, nhưng mà ở đây đều thuộc về thần nguyệt động phủ, phong bạo chi linh cũng rất giống. Ở trong đó chưa hẳn không có cái gì liên hệ. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, chư vị thống lĩnh không có tìm được nguyên nhân, sao không suy tính một chút ta nói. Hoàng không nói một lời, hắn dường như đang suy tính cái gì. Rõ ràng, Địch Khang lời nói, đã chạm tới hắn một ít cân nhắc. Hoàng tiền bối, ngược lại cho là bởi vì, Địch Khang lời nói có mấy phần đạo lý. Một cái thống lĩnh chậm rãi mở miệng nói, mặc dù Địch Khang trong lời nói, tựa hồ có chút phô trương thanh thế thành phần ở trong đó, nhưng là có một chút có thể tin chỗ. Ít nhất chống cự phong bạo chi linh, cùng với bảo vật xuất hiện, không giả được. Không bằng chúng ta chảo vài tên thứ thập khu vực tu sĩ đến đây, liền có thể tìm tòi hư thực. Cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mặc dù rất nhiều người đối với Địch Khang trong lòng còn có hoài nghi, nhưng vẫn là có vài tên yêu tộc thống lĩnh cho rằng có thể tin tưởng Địch Khang một lần. Đương nhiên, hết thảy quyết định, còn cần Hoàng tới quyết định, hắn mới là thần nguyệt động phủ chi chủ. Thật lâu, Hoàng mới chậm rãi mở miệng nói tốt, chuyện này ta đã biết, từ giờ trở đi, từ Địch Khang đảm nhiệm khu vực thứ 9 thống lĩnh, lần tiếp theo phong bạo chi linh buông xuống phía trước, người nhất thiết phải làm vạn toàn chuẩn bị. Nếu là tổn thương quá lớn, ta sẽ trực tiếp lấy tính mạng của ngươi. Cái gì? Địch Khang sững sờ, hắn không nghĩ tới, buồn bực lâu như vậy Hoàng vậy mà nói ra những lời này tới. Chẳng lẽ Hoàng công nhận hắn nói, đệ cửu thống lĩnh, đây quả thực là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ vị trí, lấy tu vi của hắn cùng uy vọng, căn bản không có có thể đảm nhiệm vị trí này. Nhưng mà, này cũng không trọng yếu, tại thần nguyệt động phủ chi nội, chỉ cần có Hoàng tán thành, hết thảy đều có khả năng. Còn lại thống lĩnh cũng lộ ra vẻ không hiểu, bọn hắn không rõ Hoàng thành tựu lần này là vì cái gì. Tất cả thống lĩnh, lập tức trở về chuẩn bị xuống một lần phong bạo chi linh buông xuống, đối với chuyện hôm nay, không thể tiết ra ngoài. Hoàng lại hạ lệnh. Đối với Hoàng cách làm, các thống lĩnh đều hết sức không hiểu. Rất rõ ràng, Hoàng đối với Địch Khang thuyết pháp công nhận, bằng không cũng không khả năng đem đệ cử thống lĩnh vị trí trọng yếu như vậy giao cho hắn. Nhưng mà, đối với thứ thập khu vực xuất hiện khác thường, Hoàng cũng không động hợp tác. Bất quá, không người nào dám chất vấn Hoàng quyết định. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một tháng trong chớp mắt. So sánh chín đại khu vực, mỗi khi phong bạo chi linh đi tới thời điểm, thứ thập khu vực tu sĩ là hưng phấn nhất thời điểm. Vừa thành là một gã 5 năm trước mới đi đến thứ thập khu vực cấp thấp tu sĩ yêu tộc. Trước đây đem xem như khổ lực phái nhập thần nguyệt động phủ thời điểm, vừa thành cho là mình chắc chắn phải chết. Đặc biệt là chính mình phải đi, lại là nhất là người lên án thứ thập khu vực. Cho tới nay, chỉ có những cái kia phạm vào sai lầm lớn, hoặc không có gia tộc ủng hộ cấp thấp yêu tộc, mới sẽ đi thứ thập khu vực. Vượt thành thì thuộc về cái sau, nội tâm cực kỳ lo lắng bất an, hắn cho là đời này tu luyện vô vọng, có thể sẽ chết ở thứ thập khu vực. Nhưng mà đi tới thứ thập khu vực sau đó, hắn phát hiện, ở đây cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Thậm chí so sánh phía ngoài yêu tộc hải vực, ở đây quả thực là tu luyện thánh địa. Ở đây, căn bản không cần giống ngoại giới một dạng lo lắng hãi hùng, lo lắng bị người đánh lén. Lo lắng bị người ăn cướp bảo vật, lo lắng tu sĩ cấp cao ức hiếp. Càng quan trọng chính là, không cần lo lắng bảo vật nơi phát ra. Vượt thành còn nhớ mình lần thứ nhất kinh lịch phong bạo chi linh hậu, nhìn thấy đầy đất bảo vật hoảng sợ tình hình. Vượt thành cũng nhớ kỹ, chính mình nuốt vào cái thứ nhất linh quy quả tư vị. Loại kia linh lực dư thừa cảm giác, nhưng hắn thật lâu khó mà quên. Xung doanh linh lực, nhưng tu vi của hắn lao nhanh đề thăng, thậm chí tiến giai trong linh sư kỳ cảnh giới. Tại sau đó thời gian bên trong, Vượt Thành cùng các tu sĩ một dạng, tìm kiếm một chút đá lửa, hỏa thạch cùng băng tinh, mỗi tháng liền sẽ có được số lớn bảo vật. Bảo vật lượng rất nhiều, thậm chí tại hắn phung phí tu luyện sau đó, lại còn thừa không thiếu. Những bảo vật này đều bị hắn thu thập lại, có lẽ có hướng một ngày, hắn loại này cấp thấp yêu tộc, cũng có xung kích linh đan cảnh giới một ngày kia. Năm niên chi sau hôm nay, Vượt Thành biết đây không phải một giấc mộng, mà là có thể trở thành thực tế. Năm năm qua, tại đại lượng linh vật dưới sự giúp đỡ, Vượt Thành tu vi tiến triển cực nhanh. Thử nghĩ, mỗi tháng đều có thể nuốt một cái linh quy quả yêu tộc, tu vi há lại sẽ tiến triển không nhanh. Tôi khốn nhiễu vượt thành chính là, của hắn huyết mạch chi lực quá yếu, dù sao hắn chỉ là một cái cấp thấp yêu tộc, hơn nữa khuyết thiếu yêu tộc tu luyện pháp quyết, không giống những cái kia cao giai yêu tộc một dạng, trong huyết mạch, liền lưu truyền thượng cổ lưu truyền xuống phương pháp tu luyện. Kỳ thực cái này cũng là khốn nhiễu đại bộ phận thứ thấp khu vực tu sĩ yêu tộc vấn đề. Dù vậy, vượt thành cũng tu luyện đến linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai linh đan cảnh giới. Khi tiến vào thần nguyệt động phủ chi phía trước, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ, đây hết thảy đều trở thành thực tế. Vượt thành quyết định, đem chính mình bảo vật góp nhặt đứng lên, xem có thể hay không cùng nhân loại tu sĩ các luyện đan sư giao dịch, đổi lấy một ít linh đan. Mặc dù nhân loại tu sĩ linh đan đối tự thân chỗ tốt không lớn, nhưng là bây giờ cũng không ít nhân loại tu sĩ luyện đan sư chuyên môn luyện chế cung cấp tu sĩ yêu tộc dùng đan dược. Nói không chừng, mình tại đếm niên chi bên trong, liền có khả năng đột phá trước mắt bình cảnh, tiến giai linh đan cảnh giới. Đương nhiên, vượt thành rất rõ ràng, hết thảy của hắn, đều đến từ linh tinh bên cạnh cái kia dung mạo thanh tú nhân loại tu sĩ. Người này chính là Cổ Vân, thứ thập khu vực thống lĩnh. Hắn chống cự phong bạo chi linh, nhưng mà đối với sinh ra bảo vật một mực không lấy, tùy ý các tu sĩ khác chia sẻ. Tại một tháng phía trước, Cổ Vân cuối cùng mở ra hai mắt, hoàn toàn chính xác làm cho tất cả mọi người đều vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn lo lắng Cổ Vân xuất quan, có khả năng dẫn đến bọn hắn thu hoạch linh vật giảm bớt, hưng phấn là cuối cùng nhìn thấy cái này cho bọn hắn mang đến vô số chỗ tốt thống lĩnh chân chính xuất hiện. Bất quá, tại ngắn ngủi sau khi xuất quan, Cổ Vân lại tại này một lần nữa bế quan. Vượt thành vừa nghiêng đầu, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một vô cùng khuôn mặt xa lạ, cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Hắn tới đây 5 năm, cái này thứ thập khu vực bất quá 500 người, mỗi người phần lớn quen thuộc, cho dù là nhân loại tu sĩ, cũng có thể nhận ra dung mạo của đối phương, người này là ai. Không giống như là tháng trước mới tới tu sĩ. Người này nhìn rất cổ quái, tướng mạo có chút dữ tợn, trên thân tản mát ra một loại để cho người ta sợ hãi khí tức. Hơn nữa người này phảng phất đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Bất quá, phong bạo chi linh sắp giáng lâm, vượt thành không có quá nhiều cân nhắc những thứ này, đợi đến phong bạo chi linh kết thúc, hắn nhất định muốn hướng Trần Trùng bẩm báo chuyện này. Rất nhanh, bầu trời truyền đến từng đạo oanh minh tiếng vang. Phong bạo chi linh sắp đến, mây đen đông nghịt một mảnh, hồ quang điện chớp động. Vượt thành bên cạnh cổ quái tu sĩ yêu tộc, hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm Cổ Vân, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Tên này tu sĩ yêu tộc, không là người khác, chính là hóa hình phía sau hoàng, khu vực thứ nhất thống lĩnh. Ngày đó hắn lựa chọn tin tưởng Địch Khang chi ngôn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn bây giờ không có lựa chọn khác. Những năm gần đây, hoàng suy tính vô số loại phong bạo chi linh biến hóa nguyên nhân, nhưng mà mỗi một cái nguyên nhân đều bị hắn đẩy ngã. Để ấn chứng ý nghĩ của hắn, hoàng hóa hình thành một cái thông thường tu sĩ yêu tộc, ẩn nặc tự thân khí tức cường đại, tại phong bạo chi linh đến trước đó, tiến vào thứ thập khu vực phạm vi, lặng yên đi tới nơi này một chỗ trong huyệt động. Vẻn vẹn nhìn bây giờ cảnh tượng, hoàng liền đối với Địch Khang chi ngôn tin tưởng 89/10. Thứ thập khu vực ở trung tâm linh tinh, vậy mà đã đạt đến căn phòng lớn nhỏ. Tại hoàng trong trí nhớ, cái này linh tinh nhiều nhất to bằng cái thất, ngắn ngủi 10 năm, là cái gì nhường linh tinh tăng trưởng đến trình độ này. Còn có Cổ Vân, tên này từng tại trong mắt của hắn giống như sâu kiến vậy nhân loại nhỏ yếu tu sĩ, vậy mà khoanh chân ngồi ở phong bạo chi linh nơi trọng yếu, không nhúc nhích tí nào. Phong bạo chi linh cường đại, hoàng vô cùng rõ ràng. Hắn cũng tại thần nguyệt trong động phủ, chống đỡ mấy trăm năm phong bạo chi linh. Cường đại lại bôn phóng khí tức, không dung chút nào qua loa, cho dù là hắn bực này tu vi cường hãn, cũng không dám ở vào phong bạo chi linh nơi trọng yếu. Đương nhiên tại khu thứ nhất bên trong, chống cự phong bạo chi linh không cần hoàng tự mình ra tay, những khổ kia lực cùng dưới trướng tu sĩ cũng đã đủ rồi. Cổ Vân thật sự giống như Địch Khang lời nói, có thể lấy lực lượng một người chống cự tất cả phong bạo chi linh sao? Từng đạo băng hàn gió cuốn phun trào, tại linh tinh chung quanh tàn phá bừa bãi. Hoàng con mắt nháy đều không nháy, vững vàng nhìn chằm chằm Cổ Vân. Oanh, mấy trượng lớn bằng phong bạo chi linh đang nổi lên hồi lâu sau, cuối cùng như vỡ đê ầm vang mà hàng. Toàn bộ màu lam cột sáng, hoàn toàn quán chú đến Cổ Vân trên thân. Nhưng Hoàng kinh ngạc một màn xuất hiện, cường đại tàn phá bừa bãi phong bạo chi linh, liền vạn trượng ra Hoàng đều có thể cảm nhận được khí tức cường đại. Cổ Vân cũng không vì mà thay đổi, thậm chí thân hình cũng không có bất luận cái gì di động. Cơn bão táp này chi linh, tại tiếp xúc đến Cổ Vân sau đó, vậy mà trong nháy mắt tiêu tan, trở nên vô tung vô ảnh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 368, ai mới là chủ nhân? Tại Hoàng trong ánh mắt kinh ngạc, đạo thứ nhất phong bạo chi linh trong nháy mắt tiêu tan, Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tục ba đạo phong bạo chi linh, thanh thế cực kỳ hùng vĩ, không thua kém một chút nào khu thứ nhất phong bạo chi linh cường độ, nặng nề đập nện tại Cổ Vân trên thân, cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiêu tán thành vô hình, thậm chí ngay cả một tia linh lực ba động vết tích cũng không có lưu lại. Cùng lúc đó, lấy Cổ Vân làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong phương vị, số lớn linh thảo linh vật bắt đầu lớn lên. Vẻn vẹn là linh quy quả, thì có 4, 5 gốc, kết linh quy quả khoảng chừng hơn 200 mai. Lúc này, trốn ở trong huyệt động tu sĩ cười nhẹ nhàng từ ẩn thân trong động phủ chạy vội mà ra. Cái này không qua hơn 500 người, phân tán tại ngàn trượng trong phạm vi, nhìn qua lác đác không có mấy. Những tu sĩ này, liên tục không ngừng ngắt lấy linh vật, linh thảo, mỗi người thu hoạch tương đối khá. Bất quá quá trình này không có bất kỳ cái gì tranh đoạt, mỗi người đều vô cùng có trật tự. Ước chừng dùng một canh giờ, tất cả bảo vật đều bị thu thập lại, cuối cùng đưa đến một cái nhân loại tu sĩ trong tay. Người này bắt đầu lần lượt tu sĩ phân phát, nhìn mỗi người biểu lộ, tựa hồ cũng phi thường hài lòng. Mà ở trong quá trình này, từ phong bạo chi linh buông xuống, đến phân phát linh vật, Cổ Vân liền khoanh chân ngồi ở linh tinh phía dưới, không nhúc nhích tí nào, tựa hồ chuyện ngoại giới, cùng hắn không chút liên hệ nào. Cổ Vân chỗ ở phạm vi trăm trượng bên trong, căn bản không người tới gần. Hoàng đứng tại trong huyệt động, vẻ không tin tưởng đầy mặt. Địch Khang nói tới, liền đã nhường hắn có chút không tin, cho nên hắn chọn tại phong bạo chi linh lúc hàng lâm, lẻn vào thứ thập khu vực, âm thầm dò xét. Không nghĩ tới, sự thật vậy mà vượt xa khỏi Địch Khang lời nói. Ngàn trượng phạm vi lượng lớn bảo vật, số lượng cực kỳ phong phú, nhìn bảo vật phẩm chất, thậm chí so khu vực thứ nhất bảo vật còn nhiều hơn mấy lần. Phải biết, thứ thập khu vực chỉ có 500 người, mà khu vực thứ nhất thì có hơn 3.000 người. Càng quan trọng chính là, thứ thập khu vực các tu sĩ, cái gì cũng không cần làm, không cần gánh chịu phong bạo chi linh mang tới uy hiếp, không cần chữa trị trận pháp, bọn hắn phải làm, chỉ là chia sẻ bảo vật mà thôi. Lại nghĩ tới cửu đại khu vực tử thương thảm trọng, thứ thập khu vực lại ngồi mắt ăn bát vàng, hoàng trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Thứ thập khu vực không phải như thế, tại rất nhiều năm trước, hoàng đã từng tới một lần thứ thập khu vực, trải qua một lần phong bạo chi linh. Khi đó linh tinh, chỉ có to bằng cái thớt, bên trên đầy vết rách, các tu sĩ phải làm là, tận lực tải phong bạo chi linh tới phía trước, bảo vệ tốt linh tinh, tu sửa tốt hơn cổ lưu truyền xuống trận pháp. Đây quả thực là phí sức không tốt chuyện, bởi vì thứ thập khu vực không giống những thứ khác khu vực. Ở đây phong bạo chi linh là bầu trời đột nhiên sinh ra, mà không phải từ đằng xa cuốn tới, có thể mang đến rất nhiều bảo vật. Cho nên, thứ thập khu vực trở thành một chỗ vứt bỏ chi địa. Ngoại trừ các chấp sự phái một chút cấp thấp tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ khổ lực tới, những người khác yêu tộc căn bản sẽ không tới đây. Giống hoàng loại này tu sĩ yêu tộc, càng sẽ không bước vào nửa bước. Hoàng vạn vạn không nghĩ tới, thứ thập khu vực hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Nhiều như vậy bảo vật, là như thế nào sinh ra? Thật chẳng lẽ như Địch Khang lời nói, là bởi vì thứ thập khu vực xảy ra biến hóa cực lớn, ngược lại là khác cửu đại khu vực bảo vật giảm bớt, phong bạo chi linh trở nên mạnh mẽ. Mặc dù không có niềm tin tuyệt đối, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, Hoàng trong lòng cũng có chút dao động cùng hoài nghi. Nói không chừng thật là dạng này, dù không phải là, Hoàng cũng không thể tiếp nhận thứ thập khu vực bảo vật bị những khổ này lực nhóm chia cắt. Nếu như những bảo vật này giao cho cửu đại khu vực, tử thương cũng sẽ không thảm trọng như vậy. Ra đi, người đã ẩn giấu rất lâu, một cái không rõ âm thanh, đột nhiên tại Hoàng vang lên bên tai, nhường thần sắc hắn đại biến. Cùng lúc đó, Cổ Vân hai mắt đột nhiên mở ra. Chung quanh các tu sĩ sắc mặt cũng vì đó biến đổi, bọn hắn cũng đều nghe được Cổ Vân thanh âm. Thống lĩnh đang nói cái gì? Ở đây chẳng lẽ còn có ngoại nhân sao? Một đạo bóng người màu đen từ vạn trượng ra động phủ chi nội bắn ra. Vượt Thành trong mắt kinh hãi lóe lên, đây không phải vừa rồi tại bên cạnh mình tên kia tu sĩ yêu tộc sao? Hắn tại sao còn ở động phủ chi bên trong, người này không phải thứ thập khu vực tu sĩ? Tại tất cả tu sĩ nhìn kỹ giữa, đạo này cái bóng trong nháy mắt tăng trưởng. Lộ ra cao ba trượng bản thể tới. Hoàng tiền bối, có không ít tu sĩ yêu tộc đối với khuôn mặt này cũng không lạ lẫm. Bọn hắn khi tiến vào thần nguyệt động phủ chi phía trước, đều gặp Hoàng cùng với khác 8 vị yêu tộc thống lĩnh bức họa. Mà Hoàng, bị mọi người xưng là thần nguyệt động phủ chủ nhân, hắn chẳng những là thần nguyệt động phủ chi nội, tu vi cao nhất tu sĩ yêu tộc, càng là thần nguyệt động phủ thực tế người trưởng quản. Không đơn thuần là những yêu tộc này tu sĩ đối với Hoàng e ngại kính trọng, liền xem như những cái kia linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc, cũng muốn tôn xưng Hoàng một tiếng tiền bối. Bởi vì Hoàng không phải một cái thông thường linh đan cảnh giới yêu tộc, tu vi của hắn cực cao, vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Có nghe đồn nói, Hoàng tu vi thậm chí có thể sánh vai Phù Du hai vị thiếu chủ. Đương nhiên, Đây cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, cũng bởi vậy có thể thấy được, hoàng địa vị ở chỗ này đã đạt đến một tu sĩ bình thường không dám sánh bằng người độ cao. Hoàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tất cả tu sĩ đô trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ là bởi vì nơi đây lượng lớn bảo vật, mặc dù ở đây các tu sĩ đối với thu hoạch nhiều như vậy bảo vật đều tập mãi thành thói quen, nhưng mà trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, những bảo vật này thật sự là quá mức phong phú. Hoàng đối với cái này sinh ra hứng thú, cũng không phải ngoài ý muốn sự tình. Chẳng lẽ mình tốt ngày muốn tới đầu sao? Đặc biệt là tháng trước mới tới các tu sĩ, bọn hắn lần này nhận được đại lượng bảo vật, mừng rỡ như điên, hơn nữa nghe được các tu sĩ khác nói, về sau mỗi tháng đều sẽ như thế nhiều phong phú thu hoạch, cả đám đều hưng phấn không biết vì sao. Chẳng lẽ, đây hết thảy đều phải im bặt mà dừng sao? Cổ Vân, thống lĩnh của bọn họ, thứ thập khu vực linh hồn, mặc dù có thể trưởng khống phong bạo chi linh, nhưng mà đối mặt Hoàng, hắn có sức chống cự sao? Tại tất cả mọi người trong lòng, Hoàng mới là thần nguyệt động phủ chủ nhân. Cổ Vân nhìn thấy Hoàng thời điểm, cũng hơi có chút kinh ngạc. Hoàng xem như khu vực thứ nhất chủ nhân, vậy mà không để ý tới mình mặt mũi, giấu ở cấp thấp tu sĩ bên trong. Bất quá đối với Hoàng đảo xuất hiện, trên thực tế Cổ Vân đã có chút chuẩn bị. Thứ thập khu vực không phải một cái không gian kín gió, nơi đây sản xuất đại lượng bảo vật sự tình, sớm muộn cũng sẽ lưu truyền ra đi, đếm không chắc liền sẽ gây nên một ít người dòm ngó. Chỉ là Cổ Vân không nghĩ tới, hấp dẫn tới người đầu tiên, lại là thần nguyệt động phủ đệ nhất nhân, Hoàng. So sánh 10 niên chi phía trước, Cổ Vân đã kiên quyết khác biệt. Mặc dù Cổ Vân bản nguyên linh lực không có tăng trưởng, nhưng mà sớm tại 10 năm trước, Cổ Vân liền đã ngưng giải trở thành thần lực kim đan, hơn nữa tại 10 năm trong quá trình tu luyện, từ linh tinh bên trong thu nạp số lớn thần lực. Những thần lực này không ngừng mà cường hóa lấy Cổ Vân thần thể cùng linh đan. Thần thể cùng linh đan hòa làm một thể, đã trở thành Cổ Vân thần lực hóa thân. Nếu là nhất định phải dùng tu sĩ cảnh giới phân chia, Cổ Vân thần lực kim đan, e rằng đã đạt đến linh đan cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí càng vượt xa khỏi tu sĩ cảnh giới đỉnh cao, bởi vì Cổ Vân thần thể chi nội thần lực, đã trở nên cực kỳ bàng bạc, rộng lớn. Nhưng mà so sánh những cái kia có thể khu động nguyên lực thiên địa lĩnh tôn cường giả, còn có khoảng cách rất lớn. Khoảng cách này, đối với rất nhiều người mà nói, là một đời đều khó mà đột phá, đây cũng chính là Cổ Vân 10 năm khổ tu. Một mực tại đau khổ truy tìm chính là con đường. Không nghĩ tới, ta Hoàng cũng có nhìn nhầm thời điểm, trước kia chỉ là một cái nhân loại cấp thấp tu sĩ, lại có thể khu động phong bạo chi linh, ngươi là làm được bằng cách nào? Hoàng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Hắn không tin Cổ Vân là bằng vào tự thân chi lực làm được. Tại 10 năm trước, thần trí của hắn liếc nhìn Cổ Vân, khi đó Cổ Vân, trong mắt hắn chỉ là giống như sâu kiến vậy tồn tại, chỉ cần hắn thần niệm khẽ động, liền có thể giết chết Cổ Vân. 10 năm. Đối với một cái người tu luyện mà nói, vô cùng ngắn ngủi, có lẽ là một lần bế quan thời gian, thậm chí là một cái búng tay. Coi như thời gian 10 năm, Cổ Vân tu vi có tăng lên to lớn, cũng không khả năng sánh vai cùng hắn, càng không khả năng trưởng khống phong bạo chi linh. Nói không chừng Cổ Vân có kỳ ngộ gì, lấy được đặc thù gì bảo vật. Cũng chỉ có lời giải thích này, mới có thể để cho Hoàng từ trong lòng tin tưởng mình hai mắt thấy sự thật. Chỉ trong nháy mắt, Hoàng làm ra một cái cực kỳ to gan quyết định. Hắn muốn thứ thập khu vực trở lại 10 năm trước bộ dáng, hùng hậu như vậy linh tinh, cho dù là không có bất kỳ cái gì phòng ngự, cũng có thể kiên trì đếm niên chi lâu. Nói không chừng thứ thập khu vực phong bạo chi linh khí ngược, sẽ đổi về cửu đại khu vực trước đây bình tĩnh. Mặt khác, Cổ Vân điều khiển phong bạo chi linh huyền bí, hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu là hắn có thể đủ đạo pháp môn này, mới có thể trở thành chân chính thần nguyệt động phủ chi chủ. Đến nỗi những bảo vật này, Hoàng nhìn quanh một tuần, hắn kinh ngạc phát hiện cơ hồ tất cả nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc cũng đã đạt đến linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, rất nhiều tu sĩ linh lực quá tràn đầy mà tiết ra ngoài. Đây vẫn là khổ lực sao? Có rất linh lực xung doanh khổ lực. Liền xem như rất nhiều đại gia tộc tu sĩ cũng không có bọn hắn như vậy xung doanh linh lực. Thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ, rất có thể bởi vì phục dụng số lớn linh vật mà cưỡng ép ngưng kết kim đan dấu hiệu. Nếu để cho những người này ngưng kim đan, hoặc yêu tộc ngưng đan bí bảo, chỉ ít có 3 thành người có thể trực tiếp tiến giai linh đan chi cảnh. Cái này ở thần nguyệt động phủ những thứ khác 9 cái khu vực bên trong, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Cầm khu vực thứ 9 tới nói, khổ lực đã đổi qua mấy đám, 10 năm trước lão khổ lực, còn thừa đã lác đác không có mấy, hơn nữa những khổ này lực cũng đều là linh đan ranh giới nhân loại tu sĩ. Bảo vật, số lớn bảo vật, nguyên nhân chính là thứ thập khu vực sinh ra số lớn bảo vật. Mấy trăm miếng linh quy quả, liền Hoàng cũng chưa từng gặp qua số lượng khổng lồ như thế, từ trong đáy lòng hắn cũng đối những thứ này linh quy quả hứng thú cực lớn, đối với hắn tu luyện trợ giúp rất nhiều. Mà chút bảo vật chân quý, liền bị những thứ này cấp thấp tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ, bị những khổ này lực nhóm, tùy ý tiêu hao. Nói không chừng, đây chính là cửu đại khu vực bảo vật giảm bớt nguyên nhân. Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân, giờ khắc này, Hoàng rõ ràng chính mình phải làm gì. Hắn muốn nói cho Cổ Vân, ai mới là thần nguyệt động phủ chủ nhân chân chính. Chương 369, khôi lỗi đại trận, làm được bằng cách nào? Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết, Cổ Vân lạnh rên một tiếng. Hoàng kẻ đến không thiện, đối mặt chồng chất ngàn trượng bảo vật, cùng với Cổ Vân trưởng khống phong bạo chi linh phương pháp, hắn đã động tư tâm. Cổ Vân, ta cho ngươi một cái cơ hội sống, đem trưởng khống phong bạo chi linh phương pháp nói ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, hơn nữa để cho ngươi bình yên rời đi yêu tộc hải vực, bằng không, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hoàng gọn gàng dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Hắn căn bản không có tất yếu lá mặt lá trái, chỉ cần hắn nguyện ý, ở đây hơn 500 danh tu sĩ, một cái đều trốn không thoát, chỉ cần hắn có thể trưởng khống phong bạo chi linh, những khổ này lực cái chết lại tính là cái gì. Chung quanh các tu sĩ, đều mắt lạnh lẽo nhìn xem Hoàng. Bọn hắn cuối cùng Hoàng muốn làm gì, Hoàng dòm ngó Cổ Vân trưởng khống phong bạo chi linh pháp môn, càng dòm ngó bọn họ bảo vật. Thử nghĩ, nếu như Hoàng nhận được pháp môn này sau đó, còn có thể vì bọn họ chống cự phong bạo chi linh sao? Còn có thể đem tất cả bảo vật ban cho bọn hắn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, bất kể là đến chỗ này mười mấy năm lão khổ lực, vẫn là mới vừa đến khu vực thứ 10 mới khổ lực, bọn hắn đều nghe nói qua chín đại khu vực khổ lực bi thảm. Chỉ là, bọn hắn căn bản là không có cách cùng Hoàng chống lại. Phải không, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn đã cảm nhận được Hoàng sát ý. Không biết trời cao đất rộng, Hoàng trong mắt hung sắc lóe lên, hắn không muốn cùng Cổ Vân nói nhảm, tại yêu tộc, thực lực phi tôn, liền xem như Cổ Vân những năm gần đây tu vi có chỗ tăng trưởng, lại có thể so năm đó sâu kiến mạnh bao nhiêu. Hoàng nhảy xuống, nham thạch bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn, mấy đạo tấc hơn vết nứt từ Hoàng dưới chân hướng bốn phía lan tràn. Lại vung tay lên, khí thức chung quanh cuồng loạn, giống như một đạo cương mãnh khí kình, lại như một đạo lưỡi dao, ầm ầm vỡ ra. Cổ Vân khẽ chau mày, cái này Hoàng thực lực, quả nhiên không thể coi thường, chỉ sợ sẽ là năm đó mô tính, cũng chưa chắc có thể tại Hoàng trên thân chiếm được chỗ tốt gì. Hoàng nhục thân đã cường hãn đến có thể ảnh hưởng thiên địa linh lực cảnh giới. E rằng toàn bộ ngoại hải bên trong, không có yêu thú nào có thể thương tới nhục thể của hắn. Bất quá, tại Cổ Vân trong mắt, cường hãn này nhục thân, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo nhàn nhạt thần lực, hóa thành một đạo thực chất, trong nháy mắt đem đạo này lưỡi dao ngăn cản tới. Cùng lúc đó, hơn 100 con khôi lỗi đầy phạm vi trăm trượng. Những khôi lỗi này mặc dù vụng về, nhưng mà di động cũng rất cấp tốc, trong nháy mắt tạo thành một đạo đại trận. Mỗi cái khôi lỗi, đều nắm giữ linh đan cảnh giới bảo vật, mặc dù chỉ là linh đan cảnh giới cấp thấp nhất bảo vật, nhưng mà mấy trăm món số lượng, vẫn như cũng không thể khinh thường. Tại khôi lỗi trận pháp chi bên trong, có một bộ kim giáp khôi lỗi. Cái này khôi lỗi chính là kim tuấn thú khôi lỗi chi đạo tác phẩm đỉnh cao, sử dụng tài liệu là hiếm có nhất tử linh kim, liền xem như phượng hoàng tinh phách linh hỏa, cũng khó có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Mấy chục cái tự bạo khôi lỗi lung lay sắp đổ, tựa hồ trong nháy mắt liền sẽ lỏng lẻo, nhưng là cái này khôi lỗi trận pháp chi bên trong uy hiếp lớn nhất khôi lỗi một trong. Còn có vài chục trượng lớn nhỏ cự giải khôi lỗi. Hai cái cự ngao có thể đem bất luận cái gì linh đan tu sĩ chặn ngang chặt đứt. Có thể nói, bất luận cái gì linh đan tu sĩ một khi tiến vào cái này khôi lỗi trận pháp chi bên trong, giống như tiến vào một vùng đất chết. Giữa không trung còn có một con phi điểu khôi lỗi, con này khôi lỗi cấu tạo đơn giản, chỉ do vài miếng thật mỏng linh mộc cấu thành. Nhưng mà cả đều khôi lỗi lại lóng lánh nhàn nhạt lam sắc quang hoa. Cái này khôi lỗi phía trên, lây dính số lớn hải hồn thú kịch độc, coi như không thể giết chết Hoàng, chỉ cần hắn có chút nhiễm cũng nhất thiết phải lập tức trừ độc, bằng không thời gian kéo dài càng dài, độc tố liền sẽ lan tràn càng quang, cuối cùng xâm nhập đan điền, tạo thành thương tổn cực lớn. Cái này khôi lỗi đại trận, có thể nói một đạo cực mạnh trận pháp, cho dù là linh đan tu sĩ, một khi tiến vào bên trong, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Đây chính là Cổ Vân bản ý, tất nhiên Hoàng đối với mình động sát cơ, Cổ Vân liền đã dự định, sẽ không để cho Hoàng rời đi. Cũng là có mấy phần bản sự, Hoàng trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảnh giác. Cái này khôi lỗi đại trận xác thực rất mạnh. Bất quá trong mắt hắn, lại không đáng nhắc lên. Nhân loại các ngươi tu sĩ chỉ mượn nhờ ngoại lực, cũng không để thăng thực lực bản thân, chẳng thể trách không cách nào cùng chúng ta tu sĩ yêu tộc so sánh. Hoàng vung tay lên, nắm qua một cái cao hơn một trượng cự hình khôi lỗi, hai tay kéo một cái, vậy mà đem cái này khôi lỗi từ giữa đó ngũ sa phanh thây ra. Cùng lúc đó, mười mấy tự bạo khôi lỗi phi tốc đánh tới. Oanh, liên tiếp vài tiếng vang, tự bạo khôi lỗi nhao nhao vỡ ra. Chung quanh nham thạch Defindo, mà Hoàng lại không nhúc nhích tí nào, trên người hắn, bị một cỗ nhàn nhạt màu tím linh quang bao vây, không có chịu đến một tia tổn thương. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, Hoàng nhục thân đã tu luyện tới cảnh giới cỡ này, ở nơi này giống như bạo liệt bên trong, lại nhiên khả dĩ làm đến không phát hiện chút tổn hao nào. Hoàng cười lên ha hả, còn có cái gì bản sự, toàn bộ đều thi triển đi ra a. Hoàng dậm chân một cái, thân hình ầm vang vọt lên, bay thẳng đến cái kia cự giải khôi lỗi trên thân. Trong chốc lát, cự giải giáp lưng, bị tạc ra mấy cái lỗ hổng lớn tới, bên trong trận pháp có thể thấy rõ ràng. Cái này cự giải khôi lỗi, chính là dùng linh đan cảnh giới cự giải yêu thú giáp lưng luyện chế mà thành, so tầm thường linh mộc linh sắt cũng mạnh hơn mấy lần, hơn nữa giáp lưng bên trên, còn từ kim tuấn thú dùng rèn tinh chi pháp toàn bộ luyện hóa. Không nghĩ tới căn bản ngăn cản không nổi Hoàng nhất kích. Hoàng tốc độ bay liền có thể, trong chớp mắt, liền hủy diệt mười mấy bộ khôi lỗi. Mặc dù những khôi lỗi này không tính là gì tinh diệu chi vật, nhưng cũng là của Vân hao tốn tâm huyết luyện chế. Càng quan trọng chính là, cái này khôi lỗi trận pháp, đối với Hoàng vậy mà không dùng được. Ha ha ha ha, Hoàng cười ha ha. Hắn vốn cho là, cổ Vân có thể thao túng phong bạo chi linh, có lẽ có đặc thù gì pháp môn, không nghĩ tới, cũng bất quá như thế mà thôi. Cái này khôi lỗi trận pháp, nếu là đối mặt những thứ khác tu sĩ yêu tộc, có lẽ có cực mạnh uy hiếp, nhưng mà đối với bực này nhục thân mạnh mẽ cường giả yêu tộc, căn bản giống như đồ chơi, tiện tay liền có thể ngũ sa phanh thây. Cổ Vân khẽ chau mày, hắn vốn là cũng không nghĩ đến dùng khôi lỗi trận pháp đem Hoàng đánh giết, mà là muốn dùng trận này đem Hoàng vây khốn mà thôi, hiện tại xem ra, Hoàng thực lực thâm bất khả trắc. Cổ Vân nhất phất tay, giữa không trung đột nhiên huyễn hóa ra một vệt kim quang. Một thanh chói lóa mắt kim kiếm, hóa hình mà thành. Hoàng hơi sững sờ, trong mắt của hắn thoáng qua một đạo dị sắc. Cổ Vân lại nhiên khả dĩ thao túng linh lực, lấy linh lực hóa hình phi kiếm, đây cũng không phải là nhất danh linh sư tu sĩ có thể làm được. Chẳng lẽ, năm đó Cổ Vân ẩn giấu đi tu vi của mình, hắn kỳ thực là nhất danh linh đan tu sĩ. Hoàng trong lòng âm thầm cho rằng như vậy, như Cổ Vân chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ, làm sao có thể lấy ra nhiều như vậy khôi lỗi bảo vật. Siêu, một tiếng thè thè chói tai duệ minh thanh vang lên, kim quang bắn ra bốn phía. Đạo này kim sắc linh kiếm, trong nháy mắt dài tới dài hơn 3 trượng, như đồng du xà một dạng, cấp bách độn mà ra. Một cỗ bạo liệt khí tức, nhưng Hoàng cảm nhận được uy hiếp to lớn. Cái này tựa hồ không giống như là linh lực khí tức, Hoàng không có cảm nhận được quá nhiều linh lực ba động, nhưng là từ đáy lòng của hắn bản nguyên bên trong, cảm nhận được một loại dị thường cường đại, một loại nhường hắn cảm thấy sợ hãi uy hiếp khí tức. Này khí tức, tựa hồ có thể nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn. Hoàng đã không muốn cùng Cổ Vân tiếp tục nữa, hắn nhìn ra được, Cổ Vân căn bản sẽ không đem phong bạo chi linh bí mật nói ra, hắn chuyện cần làm, chính là trọng thương Cổ Vân, nhường Cổ Vân muốn sống không được, muốn chết không xong, đến lúc đó, nói không chừng có thể có được bí mật của mình. Phanh, Hoàng ném ra một bộ xé rách khôi lỗi, hướng một thanh mũi tên, hướng Cổ Vân phi tốc vọt tới. Cái kia kim sắc linh kiếm vừa vặn ngăn ở trước mặt hắn. Hoàng tốc độ bay càng thêm mấy phần, nhục thể của hắn phía trên, vậy mà sinh ra từng đạo vảy màu đen. Mỗi một tấm lân phiến, khoảng chừng to bằng miệng chén, bên trên lóng lánh màu đen yêu quang, tại kim sắc linh kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra hào quang chói mắt. Mặc dù cảm nhận được kim sắc linh kiếm uy hiếp, nhưng mà Hoàng đối tự thân sức phòng ngự càng thêm có lòng tin, hắn muốn ở bên dưới một đòn, chế phục Cổ Vân. Kim sắc linh kiếm cùng Hoàng lân phiến đụng vào nhau, mặc dù chỉ ở trong một hơi, gặp thoáng qua, nhưng lại bạo liệt ra to lớn quang hoa, ầm vang bạo liệt. Hoàng trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cánh tay trái của hắn bên trên, vậy mà bạo liệt ra một cái lỗ hổng lớn, máu đỏ tươi chảy ra. Một cỗ rét thấu xương cực hàn, xuyên qua thân thể của hắn. Quả nhiên không phải phổ thông hạng người. Hoàng không thể nào hiểu được, trước kia cái kia nhỏ yếu sâu kiến, lại nhiên khả dĩ phá vỡ hắn hộ thể lân giáp, lại nhiên khả dĩ làm bị thương hắn. Bất quá cái này đã không trọng yếu, chỉ cần sau một khắc, Hoàng liền tóm lấy Cổ Vân nhục thân, nhất kích đem hắn đánh chết. Đương nhiên, Hoàng không có khả năng nhường Cổ Vân chết dễ dàng như vậy, người này lại nhiên khả dĩ thương tới đến hắn, tội không thể tha thứ, nhất thiết phải dùng yêu tộc tàn nhẫn nhất phương pháp giày vò hắn, nhường hắn sống không bằng chết. 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, Hoàng tốc độ bay cực nhanh, chỉ ở trong nháy mắt, liền dựa vào gần Cổ Vân cách đó không xa. Mà Cổ Vân phảng phất không nhìn thấy một dạng, vậy mà không nhúc nhích. Chung quanh tu sĩ đều hít sâu một hơi, bọn hắn vừa rồi đều thấy Hoàng mạnh mẽ sức mạnh thân thể. Những cái kia cường đại khôi lỗi, đều khó mà ngăn cản Hoàng ngang ngược sức mạnh, Cổ Vân nhân loại tu sĩ nhục thân, làm sao có thể cùng Hoàng chống lại. Đi chết, Hoàng hét lớn một tiếng, hai cái cỡ thùng nước tay lớn duỗi ra. Ngay tại trong nháy mắt, Cổ Vân đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành Hứa Hư Vô. Tại Hoàng trước mặt, vậy mà lặng yên không tiếng động không có tin tức biến mất. Hoàng không dám tin vào hai mắt của mình, cái này sao có thể. Cổ Vân vậy mà từ trước mặt hắn biến mất, tại hắn cái kia khí tức bàng bạc phía dưới, bất luận kẻ nào đều không thể đào thoát, thế nhưng là, Cổ Vân chính là chỗ này sao không thấy dấu vết, xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Hoàng bắt được là một cái, nửa trượng lớn nhỏ viên cầu nhỏ. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn đầu người, tại viên cầu phía trên, hai cái tròn vo mắt to nháy nháy, tại viên cầu phía dưới, còn có một căn vừa mịn lại ngắn cái đuôi. Trong một chớp mắt, một cỗ rét thấu xương băng hàn chi lực, truyền lại Hoàng toàn thân. Đây chính là Cổ Vân thuần dưỡng 10 năm, thôn vệ vô số băng tinh băng trùng. Đạo này băng hàn chi lực, cực mạnh, trong nháy mắt tại Hoàng thể nội lan tràn ra, phải giáp màu đen bên trên, trong nháy mắt bao trùm thành một đạo xương lạnh. Vai trái vết thương huyết dịch, cũng trong nháy mắt ngưng kết thành đỏ cục máu. Vụt, vụt, vụt, kim sắc linh kiếm phi tốc mà tới, tại Hoàng trên thân phi tốc xoay quanh. Chỉ ở trong nháy mắt, liền phá vỡ mấy chục cái lỗ to lớn. Vải màu đen sụp đổ, rơi mất một chỗ. Chương 370, phong bạo chi lực. Hoàng tại tiếp xúc đến băng trùng trong nháy mắt, cảm thấy huyết mạch của mình đều đọng lại. Thần trí của hắn cùng hồn phách đều tựa hồ bị đông cứng. Rét thấu xương cực hàn, nhưng hắn trong nháy mắt gần như chết bất đắc kỳ tử. Bất quá may mắn Hoàng yêu thể đủ cường đại, chỉ ở trong chốc lát, Hoàng liền từ băng trùng bên trong chạy trốn ra ngoài. Toàn thân hắn run rẩy, trong mắt lóng lánh vẻ sợ hãi. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ lĩnh hội cảm giác tử vong, đây là mấy ngàn năm qua, hắn chưa bao giờ cảm nhận được sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà thuần dưỡng mạnh mẽ như vậy yêu thú, loại này băng thuộc tính yêu thú, e rằng yêu vương huyết mạch cường giả yêu tộc, đều không thể chống cự. Cái này Cổ Vân, quả nhiên không phải phổ thông hạng người. 10 năm này, hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng trong lòng tràn đầy nghi vấn, cùng lúc đó, Hoàng cũng có một tia thoái ý. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là Cổ Vân như vậy thuấn di chi pháp, cũng không phải là thông thường linh sư tu sĩ, cũng không phải linh đan tu sĩ có thể thi triển ra. Hoàng nhục thân mặc dù cường hoành, nhưng mà muốn tiếp cận Cổ Vân, căn bản vốn không quá có thể. Huống chi, Cổ Vân trên người bảo vật e rằng không chỉ như vậy. Khu vực thứ 10 các tu sĩ, vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt tình hình. Cường đại khu vực thứ nhất thống lĩnh Hoàng, vậy mà toàn thân tiên huyết chảy ngang, liền hộ thể lân giáp đều bị hao tổn hơn phân nửa. Mà Cổ Vân thì ngự kiếm lơ lửng ở giữa không trung, lạnh như băng nhìn về phía Hoàng. Trong lòng của tất cả mọi người đều không khỏi kích động lên. Cổ Vân vậy mà chiếm thượng phong, đây là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Đám tu sĩ này ý nghĩ rất thuần khiết ví, bọn hắn quá muốn bảo trụ khu vực thứ 10 cái này tu luyện thánh địa. Chỉ cần Cổ Vân tại, hy vọng của bọn họ ngay tại. Cổ Vân trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, hắn vừa rồi liên tục mấy lần thăm dò Hoàng chân chính thực lực, kết quả nhượng Cổ Vân rất là chấn kinh, Hoàng không hổ là tứ đại yêu tộc chấp sự đều sợ hãi cường giả, hắn muốn yêu thân cực kỳ cường hãn. Không đơn thuần là tự bạo khôi lỗi không cách nào thương tới đến hắn, liền băng trùng cực hàn chi lực, cũng không cách nào đem hắn gò bó. Thần lực linh kiếm, vậy mà chỉ có thể thương tới đến hắn hộ thân lân giáp, căn bản không có làm bị thương Hoàng yếu hại. Mặc dù Hoàng nhìn hết sức khó xử, toàn thân tiên huyết. Nhưng mà Cổ Vân biết rõ, Hoàng thực lực không có chút nào cắt giảm. Mà Cổ Vân lần này thăm dò, lại làm cho Hoàng sinh ra cực đại lòng đề phòng. Nếu là Hoàng muốn chạy trốn, Cổ Vân rất khó ngăn cản hắn. Dù sao đây là người tu vi cực kỳ cường đại tu sĩ yêu tộc. Cổ Vân nếu muốn tại Thần Nguyệt Động phủ sống sót, liền tuyệt đối không thể để cho Hoàng còn sống rời đi. Hoàng chẳng những trưởng khống Thần Nguyệt Động phủ 9 đại khu vực tu sĩ, càng trưởng khống Thần Nguyệt Động phủ ra vào mệnh mạch. Đến lúc đó, Hoàng tụ tập 9 đại khu vực linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc đến đây vây công chính mình, Cổ Vân cho dù có thể trốn, chỉ sợ cũng phải tiến vào Thần Nguyệt Động phủ những cái kia chưa bao giờ có người tiến vào nâu hia. Cái này Thần Nguyệt Động phủ cũng không phải thông thường động phủ, nâu hia 10 phần hung hiểm, nói không chừng liền sẽ vẫn lạc trong đó. Hơn nữa, không có Hoàng mở ra Thần Nguyệt Động phủ, Cổ Vân vĩnh viễn không có khả năng ly khai nơi này. Nhất thiết phải giết Hoàng, Cổ Vân không có lựa chọn thứ hai. Hoàng sau khi chết, Thần Nguyệt Động phủ sẽ lâm vào trong hỗn loạn, còn lại các thống lĩnh cũng chưa chắc có thể tại thời gian ngắn gian chi nội biết Hoàng tung tích. Cổ Vân có thể tranh thủ thời gian dài, chỉ là Hoàng yêu thân cường đại như thế, tu vi cao như thế, muốn giết chết Hoàng, nhất thiết phải mượn nhờ cường đại thần lực. Cái này đại giới là cực kỳ ngẩng cao, chỉ là Cổ Vân bây giờ không có lựa chọn nào khác. Cổ Vân nhất phất tay, thần lực linh kiếm tiêu tán thành vô hình, băng trùng cũng bị Cổ Vân thu vào hỗn độn không gian chi nội. Cổ vân trên thân, bị một đạo nhàn nhạt kim mang bao vây. Cùng lúc đó, cổ vân trên thân, tản mát ra một loại khí tức bàng bạc tới. Phía dưới các tu sĩ, đột nhiên đều thần sắc biến đổi, bọn hắn tựa hồ cảm nhận được gió bạo chi linh sắp đến trước khí thế mênh mông. Loại này mãnh liệt uy áp khí tức, làm cho tất cả mọi người tâm thần đều bị giam cầm, thân thể của bọn hắn thậm chí chịu đến một cỗ linh lực ba động. Mỗi người cơ thể chập trùng, trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ tới. Hoàng tu vi cao hơn, hắn tự nhiên so khác cấp thấp tu sĩ, càng thêm sâu sắc cảm nhận được loại cường đại này sức mạnh. Loại đè nén này khí tức, phảng phất gió bạo chi linh tại hắn trên đỉnh đầu ngưng kết. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể thao túng gió bạo chi linh? Hoàng có chút không dám tin tưởng. Phía trước Hoàng còn tự tin có thể đánh giết cổ vân, cho dù không cách nào giết chết cổ vân, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà tại thời khắc này, Hoàng cảm nhận được một loại linh lực giam cầm khí tức. Đạo này khí tức bàng bạc tựa hồ đem hắn một mực khóa lại, vô luận hắn đào vong nơi nào, cũng khó khăn đạo đạo này khí thế mênh mông áp chế. Sợ hãi, mấy ngàn năm qua, Hoàng lần thứ hai sinh ra cảm giác sợ hãi, mà lần thứ nhất, chính là vừa mới trước đây không lâu, băng trùng băng hàn chi lực vào cơ thể trong nháy mắt. Chỉ là lần thứ hai cảm giác sợ hãi, tới càng mãnh liệt, càng hãi nhiên. Một loại bản năng cầu sinh điều động Hoàng muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Bây giờ, Hoàng không lo được mặt mũi, không lo được tham lam, không lo được bất cứ chuyện gì. Hắn muốn trốn khỏi ở đây, không đơn thuần là thoát đi khu vực thứ 10, hắn còn muốn thoát đi thần nguyệt động phủ. Cổ vân cấp cho cảm giác, thật sự là quá mức sợ hãi. A, cổ vân hô to một tiếng, cổ vân kim quang trên người đột nhiên vỡ ra, chung quanh linh lực trong nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số linh lực mảnh vụn. Chung quanh tu sĩ cảm giác mình màng nhĩ đều phá, trên người bọn họ đạo bào, quần áo, da thú đều trong nháy mắt ngũ sa phanh thây ra, hóa thành mảnh vụn, hóa thành bụi, tiêu tán thành vô hình. Trong nháy mắt, Hoàng đã thoát ra ngàn trượng, bất quá hắn đã thở hồng hộc. Cái này ngàn trượng khoảng cách, sau trăm vạn trượng còn muốn xa xôi, phảng phất có một tòa núi lớn, đặt ở trên vai của hắn, nhưng hắn không thở nổi. Bang, bầu trời phát ra một đạo như tiếng sấm tiếng vang. Tại Hoàng trên đỉnh đầu, vậy mà tuôn ra một cái màu đen chấm tròn, cái này chấm tròn trong nháy mắt tăng trưởng, trong nháy mắt đạt đến mấy trăm trượng phạm vi. Nồng nặc mây đen nhấp nhô, màu lam hồ quang điện du tẩu. Gió bạo chi linh phủ xuống, trên mặt đất loạn cả một đoàn, những yêu tộc kia tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ không lo được thương thế trên người, chạy tứ tán. Vừa mới kết thúc gió bạo chi linh vậy mà trọng cuốn tới. Mặc dù bọn hắn đã có 10 năm chưa từng gặp qua chân chính gió bạo chi linh uy lực, nhưng mà những trí nhớ xa xôi kia vững vàng khắc vào trong đầu của bọn hắn, chưa từng có quên qua. Gió bạo chi linh buông xuống thời điểm, tại khu vực thứ 10 bên trong bất luận cái gì phạm vi, cũng là cực kỳ ngu xuẩn, chỉ có trốn ở vách đá trong động phủ mới là an toàn nhất. Gió bạo chi linh, Hoàng sợ xanh mặt lại chi sắc. Hắn chống cự gió bạo chi linh mấy trăm năm, không có ai so với hắn quen thuộc hơn gió bạo chi linh. Hai lần gió bạo chi linh khoảng cách, đều phải chừng một tháng, chưa từng có đồng thời xuất hiện hai lần gió bạo chi linh. Không hề nghi ngờ, đạo này gió bạo chi linh gọi ra tới. Hoàng trong lòng hãi nhiên, hắn mặc dù biết cổ vân có thể thao túng chi linh, nhưng là chỉ là cho rằng cổ vân có suy yếu gió bạo chi linh pháp môn, nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến, cổ vân lại có thể khu động gió bạo chi linh. Gió bạo chi linh chính là nguyên lực thiên địa tạo thành, liền xem như tu vi cường đại lĩnh tôn tu sĩ, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn thao túng. Ở mảnh này yêu tộc phạm vi hải vực, liền xem như phù du hai vị thiếu chủ, cũng không khả năng thao túng gió bạo chi linh. Cổ vân là làm sao làm được, Hoàng không thể nào hiểu được, trước kia cái kia nhìn yếu ớt không chịu nổi cổ vân, lại có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy pháp quyết tới. Thời khắc này cổ vân, cắn chặt hàm răng, cưỡng ép khu động gió bạo chi linh, đây là cổ vân không thể chịu đựng. Đây không phải đem gió bạo chi linh dẫn vào đến hỗn độn không gian chi nội đơn giản như vậy, là cổ vân muốn từ hỗn độn không gian chi bên trong, đem gió bạo chi linh lấy thân thể của mình làm dẫn, đem hắn dẫn ra. Cáo kỉnh gió bạo chi linh, trước tiên xuyên qua cổ vân thần thể, tạo thành số lớn tổn thương, sau đó mới trên không trung ngưng kết. Đây quả thực là tự sát, đổi lại bất cứ người nào, đã sớm bị gió bạo chi linh nóng nảy sức mạnh phá vỡ thành mảnh vụn. Mà cổ vân thần lực cường hoành, mượn nhờ thần thể chi lực, mới đưa gió này bạo chi linh chống lại. Bất quá dù là như thế, cũng đối cổ vân thần thể tạo thành to lớn tổn thương, cần bổ sung khổng lồ số lượng thần lực mới có thể khôi phục. Nhưng mà, cổ vân cho rằng đây là đáng giá. Oanh, oanh, oanh. Nổ tung vậy âm thanh, trên không trung vang lên. Một đạo màu lam hồ quang điện, mang theo bàng bạc gió bạo chi linh, giống như một con cự mãng, há to miệng rộng, hướng về phía Hoàng lao vùn vụt tới. Cổ vân, Ngươi không thể làm như vậy, ta là khu vực thứ nhất thống lĩnh, ngươi giết ta, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Gió bạo chi linh khí tức cường đại, nhưng Hoàng cơ hồ không thở nổi. Hắn tính toán thoát đi gió bạo chi linh phạm vi, nhưng mà chung quanh linh lực dường như đều bị giam lại, động cũng không thể động. Bang, màu lam hồ quang điện đem Hoàng bao khỏa, nham thạch bên trên nổ ra một vài to khoảng 10 trượng hố to. Phi thạch vô số, khí tức bàng bạc, truyền lại đến chung quanh mặt đất, mấy trăm đạo khe hở như mạng nhện tản bộ ra ngoài. Ước chừng thời gian một nén nhang, đạo này khí tức bàng bạc mới lặng yên tán đi. Lơ lửng giữa không trung Cổ Vân, cơ hồ bị rơi vào dưới phi kiếm, hắn áp chế một cách cưỡng ép ở trong cơ thể kịch liệt đau nhức, chậm rãi ngự kiếm đi qua. Ở nơi này to khoảng 10 trượng hố to dưới đáy, Hoàng đã mất đi nguyên bản hình dạng. Tùy ý hắn yêu thân cường đại, nhưng lại không cách nào cùng gió bạo chi linh chống lại. Nếu là đổi lại tu sĩ khác, e rằng sớm đã hóa thành bụi. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo Phượng Hoàng tinh phách hỏa linh tuôn ra, đem Hoàng yêu thân hóa thành cho tàn. Lúc này hang động dưới đáy mới lộ ra một cái túi đựng đồ tới. Cổ Vân trực tiếp đem túi đựng đồ này giao cho Điệp Y xem xét, mình thì khoanh chân ngồi dưới đất, trong cơ thể thần lực tự động vận chuyển. Thần lực linh đan bên trên, vậy mà xuất hiện một tia yếu ớt vết rách, Cổ Vân cần mau mau đem hắn chữa trị, để tránh sinh ra càng lớn tổn hại. Thân thể tổn thương quá lớn, cơ hồ đạt đến sắp hỏng mất trình độ, Cổ Vân vô cùng cần thiết số lớn thần lực cung ứng. Bất quá vẫn chưa tới gió bạo chi linh phủ xuống thời gian, muốn thu hoạch thần lực, còn phải đợi chờ thời gian một tháng. Một tháng này, Cổ Vân thần thể sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, thậm chí thi triển ra thần độn chi pháp đều trở nên hết sức khó khăn. Cổ Vân chỉ có thể hy vọng, Hoàng tới khu vực thứ 10 là len lén lẻn vào, các tu sĩ khác đối với chuyện này không biết chút nào. Nếu là 9 đại thống lĩnh lại đến, Cổ Vân e rằng cũng không còn có thể lực chống cự. Chương 371, yêu tộc thánh linh chứng. Sau đại chiến, thứ thập khu vực một mảnh hỗn độn. Tất cả cấp thấp tu sĩ nhóm đều trốn ở trong huyệt động, đợi đến hết thảy bình tĩnh lại sau đó, lúc này mới nhao nhao lộ ra đầu tới. Nguyệt Hoa Sơ vội vã chạy về phía Cổ Vân, nhìn thấy Cổ Vân trên thân cũng không có tổn thương gì, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ước chừng đã qua hơn nửa canh giờ, Cổ Vân mới chậm rãi đứng dậy, trở lại linh tinh phía dưới, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Tất cả tu sĩ cũng đều tụ lại tới, trong lòng của tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động. Bất kể là tu sĩ yêu tộc vẫn là nhân loại tu sĩ, không ai không biết khu vực thứ nhất thống lĩnh, Hoàng uy danh. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, Hoàng tu vi cực mạnh, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là ở xa phía chân trời, không thể chạm xa xôi khoảng cách. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn vậy mà tận mắt thấy Hoàng vẫn lạc. Cũng nhìn thấy, Cổ Vân thao túng phong bạo chi linh cường đại uy lực. Loại rung động này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, có lẽ ở tại bọn hắn trong cả đời đều sẽ tạo thành không cách nào ma diệt ấn tượng. Trần Trùng đi tới Cổ Vân bên cạnh, cung kính hành lễ nói, thống lĩnh, thứ thập khu vực tất cả tu sĩ đều ở đây. Trần Trùng nhìn quanh một tuần, trầm giọng nói, kể từ thống lĩnh đi tới thứ thập khu vực, chúng ta những thứ này được xưng là khổ lực tu sĩ, mới có ngày nổi danh. Ta còn phải 10 năm trước, ta đã tại thứ thập khu vực ngây người 30 năm. Ở nơi này trong 30 năm, ta như là cái xác không hồn một dạng, tham sống sợ chết. Ta thậm chí không biết, chính mình sống tiếp mục đích là cái gì? Ta như vậy một đời đều bị vây ở chỗ này, tu vi không cách nào tăng trưởng. Chư vị đạo hữu, chư vị yêu tộc các đạo hữu, các ngươi cố gắng suy tính một chút, nếu là không có thống lĩnh, các ngươi cái kia có tu vi hôm nay cùng hy vọng. Trần Trùng nói không sai, tất cả hy vọng đều bắt nguồn từ Cổ Vân, bắt nguồn từ cái này có thể chống cự phong bạo chi linh nam nhân. Thống lĩnh giết chết Hoàng, nhất định trở về gây nên cực đại chấn động. Chư vị thử nghĩ, nếu là vừa rồi nhường Hoàng đào tẩu, e rằng 9 đại khu vực thống lĩnh cùng với đông đảo tu sĩ yêu tộc sẽ lũ lượt mà tới. Nếu như thống lĩnh bị bọn hắn giết chết, các ngươi có thể có được bảo vật sao? Các ngươi còn có thể an nhiên ở này tu luyện sao? Trần Trùng âm thanh trầm xuống, tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi những thứ này cấp thấp yêu tộc, căn bản là bị cao giai xem thường, bọn hắn sẽ không giúp ngươi nhóm xem như đồng loại, bọn hắn chỉ có thể đem xem như khổ lực. Mà ta người loại tu sĩ nói hữu nhóm, các ngươi cho rằng những yêu tộc kia tu sĩ sẽ coi trọng các ngươi. Tại 9 đại bên trong khu vực linh đan cảnh giới khổ lực còn thiếu sao? Còn thiếu mấy người các ngươi? Không có thống lĩnh, không có chúng ta tất cả mọi người tương lai. Mà bây giờ, là các ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Trùng, không biết Trần Trùng muốn nói gì. Trần Trùng quỳ trên mặt đất, chắp tay đối với Cổ Vân đạo, thống lĩnh, vãn bối Trần Trùng, nguyện ý dâng lên tâm thần của mình, từ đây tính mệnh giao cho thống lĩnh xử trí. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, hắn không rõ Trần Trùng làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Bất quá Cổ Vân cũng rất tin tưởng, Cổ Vân giết chết Hoàng, bất kể là tại Thần Nguyệt Động phủ chi nội, vẫn là toàn bộ yêu tộc phạm vi hải vực, cũng là toàn bộ yêu tộc không thể nào tiếp thu được. Chờ đợi Cổ Vân rất nhiều có khả năng chính là vừa chết. Mà muốn ẩn tàng sự thật này, một là ký thác tại Hoàng tới thứ thập khu vực thời điểm, không có nói cho bất kỳ ai khác. Cái thứ hai là đem chuyện hôm nay triệt để giấu giếm, tuyệt không tiết lộ, ở nơi này một điểm, giết chết tất cả tại chỗ tu sĩ, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Lấy Cổ Vân vừa rồi biểu diễn ra thực lực cường đại, tuyệt đối có năng lực làm đến điểm này. Hơn nữa, thứ thập khu vực, căn bản vốn không cần khổ lực. Đến nỗi băng tinh, 10 năm này, các tu sĩ đã vì Cổ Vân góp nhặt số lớn băng tinh, loại này có cũng được mà không có cũng không sao chi vật, cũng không phải bọn hắn có thể sống sót cam đoan. Chỉ có đem mệnh giao cho Cổ Vân mới có thể sống sót. Trần Trùng nghĩ rất rõ ràng, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đến từ Cổ Vân. Thời gian 10 năm, hắn vậy mà một đường đột phá, tu vi đạt đến linh sư cảnh giới đỉnh phong, một ngày kia, tiến giai linh đan cảnh giới, cũng không phải chuyện không thể nào. Đối với một cái tư chất không tính quá tốt, lại tại yêu tộc Thần Nguyệt Động phủ làm khổ lực, hao phí 30 năm thời gian chính hắn mà nói, loại cơ hội này 10 phần hiếm thấy. Hơn nữa lấy Cổ Vân cường hãn chi lực, thậm chí ngay cả Hoàng đều có thể giết chết, hắn đem chính mình tính mệnh giao cho Cổ Vân, lại có cái gì tốt do dự. Cho nên Trần Trùng không chút do dự, đem chính mình tinh phách dâng lên. Cổ Vân dã không chần chờ, lập tức nhận lấy Trần Trùng tinh phách, Trần Trùng cùng Nguyệt Hoa Sơ một dạng, đều trở thành Cổ Vân tôi tớ. Bây giờ, chỉ có hai người này, mới có thể vì Cổ Vân tín nhiệm. Tất cả tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, đối với bất luận kẻ nào mà nói, bọn hắn có lẽ nguyện ý ưng thuận tâm thần lời thề, đem việc này giữ bí mật, nhưng mà đem chính mình tính mệnh giao cho tay người khác, lại hoàn toàn không có dũng khí này. Bất quá bây giờ, bọn hắn cơ hồ không có lựa chọn. Có không ít nhân loại tu sĩ, rất nhanh đứng dậy, đem chính mình tinh phách dâng lên. Còn rất nhiều tu sĩ yêu tộc, mặc dù bọn hắn rất chần chờ, tuyệt không tình nguyện, nhưng vẫn như cũ làm theo. Đây là bọn hắn hy vọng sống sót. Rất nhanh, hơn 500 danh tu sĩ, chỉ còn lại hơn 100 tên còn không có làm ra lựa chọn. Ta là nhân loại tu sĩ, làm sao có thể vứt bỏ thống lĩnh? Làm sao có thể hướng yêu tộc mật báo? Một cái nhân loại tu sĩ cắn răng nói. Chúng ta yêu tộc huyết mạch cường hoành, mặc dù ta chỉ là một gã cấp thấp yêu tộc, nhưng mà ta thọ nguyên muốn so nhân loại tu sĩ lâu đời, làm sao có thể đem tính mệnh giao cho một cái nhân loại tu sĩ? Trần Trùng âm thanh lạnh lùng nói, bất luận cái gì không thần phục thống lĩnh người, ta mặc kệ ngươi có gì loại giảng giải, ta cũng không để ý ngươi có gì loại mượn cớ. Ta chỉ có thể bảo chứng, ngươi tuyệt đối sống không quá hôm nay. Ta Trần Trùng tất nhiên theo đuổi thống lĩnh, đem mình tính mệnh giao cho thống lĩnh, ta sẽ không cho phép thống lĩnh chút nào phong hiểm, các ngươi bất luận kẻ nào cũng có thể tiết lộ hôm nay bí mật. Hiện tại các ngươi làm ra lựa chọn, là thần phục với thống lĩnh, vẫn là giống Hoàng một dạng, tính toán tại thống lĩnh trước mặt đào tẩu. Trần Trùng căn bản vốn không cho những thứ này người bất luận cái gì suy tính chỗ trống, hắn lại nói vô cùng quả quyết, sát ý bỗng hiện. Những cái kia giao ra tinh phách các tu sĩ, cũng đều nhìn chằm chằm, Trần Trùng nói không sai, Cổ Vân tính mệnh so với bọn hắn tính mệnh càng trọng yếu hơn. Liên Hoàng đều không thể từ Cổ Vân thủ hạ đào tẩu, những thứ này còn không đủ linh đan cảnh giới các tu sĩ, làm sao có thể đào thoát. Hơn nữa, coi như bọn hắn chạy trốn tới chín đại khu vực, lại có chỗ tốt gì. Chỉ sợ bọn họ chỉ có thể trở thành khổ lực, một cái mệt gần chết, bốc lên nguy hiểm tính mạng chống cự phong bạo chi linh, lại không chiếm được chỗ tốt gì khổ lực. Mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng mà những người này vẫn là cũng giao ra mình tinh phách, trở thành Cổ Vân tôi tớ. Ở trong quá trình này, Cổ Vân nhất lời không phát, hoàn toàn là Trần Trùng đang nắm trong tay toàn cục, bất quá cũng hoàn toàn phù hợp Cổ Vân tâm ý. Cổ Vân không có ý định trong tay khống những người này tính mệnh, nhưng mà cái này chỉ sợ là duy nhất có thể cam đoan chính mình an toàn biện pháp. Cổ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chư vị, biện pháp này cũng là trước mặt hành động bất đắc dĩ, đợi đến chuyện này lắng lại sau đó, ta sẽ đem chư vị tinh phách trả lại cho các ngươi, cho nên hy vọng các ngươi không nên vô cùng lo lắng. Trong thời gian kế tiếp, nơi này bảo vật phân phối vẫn như cũ sẽ không giảm bớt, bất quá tại ta cho rằng, cuộc sống như vậy, hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu. Sau khi nói xong, Cổ Vân nhắm mắt dưỡng thần, đám người nghe lời nói này, trong lòng ngũ vị trần tạp. Bọn hắn vô cùng rõ ràng. Hoàng sau khi chết, Thần Nguyệt Động phủ chi nội cuối cùng là phải phát sinh biến hóa lớn. Về phần bọn hắn về sau phải chăng có thể ở đây thu lấy bảo vật, ai cũng không biết. Đợi đến tất cả tu sĩ đô sau khi đi, Điệp Y Tại trong thần thức cho Cổ Vân truyền tin. Cổ tiểu hữu, cái này Hoàng trong túi chữ vật, bảo vật thật không ngờ phong phú, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Diệp Y dùng cực kỳ thanh âm thán phục nói, cũng khó trách, Hoàng có thể có bực này mạnh mẽ tu vi, những năm gần đây, hắn tại Thần Nguyệt Động phủ chi nội thu thập bảo vật quả thật không thiếu. Đối với tiền bối hữu dụng bảo vật, tiền bối liền toàn bộ lưu lại đi, tiền bối nếu là có thời gian, kiểm tra một chút phải chăng có rời đi nơi này tin tức. Đương nhiên là có, Diệp Y cười nói, nếu không phải là có phát hiện này, ta làm sao lại quấy rầy tiểu hữu đâu. Cái này Hoàng địa vị không thể coi thường, hắn vậy mà trưởng khống Thần Nguyệt Động phủ mở ra chìa khóa. Nếu là không có Hoàng đồng ý, tất cả mọi người đều không cách nào rời đi Thần Nguyệt Động phủ, mà phía ngoài các chấp sự cũng chỉ có thể truyền tin đi vào, liền đệ tử cấp thấp đều không thể đưa vào. Cổ Vân Nhất đưa tay, tại Cổ Vân trong lòng bàn tay ở giữa, hiện ra một cái móng tay lớn nhỏ lệnh bài tới. Bên trên viết bốn chữ Thần Nguyệt Động phủ, bốn chữ này kiểu chữ bộ dáng, cùng viết phong cách, cùng Cổ Vân phía trước nhìn thấy Thần Nguyệt Động phủ bảng hiệu, cơ hồ giống nhau như đúc. Lệnh bài này bên trong bao hàm số lớn linh lực khí tức. Tại lệnh bài mặt sau thì vẻ ngoài một đạo trận pháp. Ta từ Hoàng ghi chép trong điển tịch phát hiện, vật này chính là Thần Nguyệt Động phủ cùng ngoại giới câu thông lệnh bài, toàn bộ yêu tộc cũng chỉ có một quả như vậy mà thôi. Bất quá truyền tống trận pháp vị trí lại tại khu vực thứ nhất, cho nên tiểu hữu muốn rời khỏi ở đây, nhất thiết phải đi tới khu vực thứ nhất. Bất quá ta cho rằng, cái này cũng không chỗ tốt gì, dù sao bên ngoài cũng là yêu tộc cái bệ, tiểu hữu chưa chắc có thể rời đi đạo kia mê vụ đại trận. Ngược lại ở đây, càng thêm an toàn một chút. Tiền bối nói không sai, chỉ cần ngoại giới yêu tộc không cách nào tiến vào, ta ở chỗ này cũng sẽ không quá lớn hung hiểm. Cổ Vân gật đầu nói, Cổ tiểu hữu, ta còn từ Hoàng trong túi chữ vật, phát hiện rất nhiều yêu tộc bí mật, trong đó là hoang mang ta nhiều năm sự tình. Tiểu hữu hẳn là nhớ kỹ, trước đây ta tại Ngự Thú Tông thời điểm, từng để cho ngươi giúp ta cạnh tranh linh điệp chứng sự tình a. Cổ Vân gật gật đầu, ta phía trước cho là yêu tộc, bọn hắn chính là mưu toan đoạt xá Ngự Thú Tông tu sĩ người, mượn nhờ nhân loại tu sĩ cơ thể, một lần nữa đắp nặn bọn họ yêu thân. Bất quá cho đến hôm nay, đang tra nhìn Hoàng trong túi chữ vật điển tịch sau đó, ta mới hiểu được, cũng không phải là tất cả yêu tộc cũng là như thế. Điều này cũng làm cho giải trừ ta tới ở đây sau đó, sinh ra rất nhiều hoang mang. Kỳ thực yêu tộc phạm vi cực lớn, thượng cổ yêu tộc huyết mạch cực kỳ thuần túy, tỉ như thượng cổ vinh tộc hoặc phù du tộc các loại, huyết mạch của bọn hắn chi lực cực mạnh, chính là yêu tộc trong vương giả, huyết mạch ngọn nguồn lưu truyền. Những thứ này cường đại yêu tộc, rất nhiều cũng là không cách nào huyết mạch kéo dài, trong đó có một bộ phận yêu vương danh giới yêu tộc, ngưng vì linh chứng, cũng chính là chúng ta Ngự Thú Tông tu sĩ xưng thánh linh chứng. Những thứ này thánh linh chứng nhất thiết phải mượn nhân loại chúng ta tu sĩ huyết mạch, một lần nữa kích phát, mới có thể tái tạo thần trí của bọn hắn, để bọn hắn yêu thể trùng sinh. So với ta bây giờ linh điệp thân thể, chính là như thế. Đương nhiên, ta là một cái ngoại lệ, ta hủy đi linh điệp thần thức cùng huyết mạch chi lực, để cho nàng yêu tộc huyết mạch không cách nào lưu truyền, bởi vậy ta mới trở thành một cái cực kỳ thông thường yêu tộc. Đương nhiên, giống như là thượng cổ vinh tộc cùng phù du tộc loại này mạnh mẽ yêu tộc vương giả, không có khả năng áp dụng tìm kiếm nhân loại tu sĩ thế thân phương pháp tu luyện, dù sao huyết mạch của bọn hắn quá mức chân quý, chỉ có một ít thực sự không cách nào sinh sôi hoặc hơi cấp thấp một chút yêu tộc mới có thể dùng loại phương pháp này. Đến nỗi những thứ này ngưng kết thành thánh linh chứng yêu tộc như thế nào cùng nhân loại tu sĩ bên trong bại hoại cấu kết, Hoàng cũng không có ghi chép. Có thể thấy được đối với bọn hắn những thứ này thông thường yêu tộc, cũng là một cái bí mật. Mặt khác, chúng ta bây giờ nhà yêu tộc hải vực, nhưng là thường thấy nhất yêu tộc. Vùng biển này bên trong, ngoại trừ phù du nhất tộc bên ngoài, đại bộ phận yêu tộc đều có thể thông qua huyết mạch kéo dài, cao giai yêu tộc, chính là huyết mạch thuần túy hạng người, tỉ như Hoàng, Hồng Gấm bọn người. Trong đó cấp thấp yêu tộc, càng là những cái kia huyết mạch cực kỳ mờ nhạt, tương tự với Nguyệt Hoa Sơ Hàng này. Điệp Y một mặt hưng phấn cùng kích động. Dù sao hắn hiện tại cũng là một cái yêu tộc, đối với yêu tộc hiểu rõ tự nhiên cảm thấy hứng thú hơn. Chương 372, Địch Khang trở về. Trong vòng một tháng sau đó thời gian bên trong, Cổ Vân ngay tại linh tinh phía dưới bế quan. Xa xa hố to, đã bị trần trùng bọn người lấp đầy, mảy may nhìn không ra đánh nhau bộ dáng. Hơn nữa còn có số lớn tu sĩ phân tán tại thứ thập khu vực phạm vi, xem có hay không những thứ khác khu vực tu sĩ tới đây. Những người này tính mệnh cũng giao đến Cổ Vân trong tay, há có không vì Cổ Vân bán mạng đạo lý. Bất quá, chín đại khu vực bên kia tựa hồ không có bất cứ động tĩnh gì, thẳng đến đệ nhị thứ phong bạo chi linh đến, cũng không có bất luận cái gì dị tượng phát sinh. Tại phong bạo chi linh buông xuống thời điểm, Cổ Vân thu nạp không thiếu thần lực, cuối cùng đem thần thể chữa trị không thiếu, bất quá nếu là muốn trở lại trước đây cảnh giới, e rằng còn muốn 10 tháng lâu. Cái này cũng cho Cổ Vân gõ cảnh báo, nếu là không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể vận dụng phong bạo chi linh. Cái này may mắn tại thứ thập khu vực, có số lớn thần lực tuôn ra, Cổ Vân có thể mượn nhờ thần lực chữa trị tự thân, nếu là đổi lại bất luận cái gì chỗ, Cổ Vân e rằng sử dụng mấy trăm cái thiên linh ngọc trai đều không thể bù đắp rộng lượng như vậy thần lực hao tổn. Trong nháy mắt, lại là 3 tháng trôi qua, thứ thập khu vực từ đầu đến cuối không có phát sinh ngoài ý muốn gì, các tu sĩ cũng đều chậm rãi bình tĩnh lại, một lần nữa quy về ban đầu tu luyện. Nhưng mà 9 đại khu vực lại loạn cả một đoàn. Xem như thần nguyệt động phủ nhân vật trọng yếu, hoàng nhưng không thấy, hơn nữa không có bất kỳ cái gì dấu vết mà theo. Mới đầu thời điểm, không thiếu tu sĩ yêu tộc cho rằng, hoàng có khả năng rời đi thần nguyệt động phủ, thỉnh cầu yêu tộc cho càng nhiều phụ trợ, dù sao phong bạo chi linh càng ngày càng cường đại, khổ lực nhóm thiệt hại càng ngày càng nhiều. Nhưng mà một tháng trôi qua, hai tháng đi qua, hoàng vẫn không có xuất hiện. Thẳng đến tháng thứ ba về sau, các tu sĩ đều hoảng loạn rồi, hoàng chưa bao giờ tiêu thất qua lâu như vậy. Tình huống hiện tại là, mỗi thứ phong bạo chi linh về sau, khu vực thứ nhất lấy được bảo vật rất ít, gần nhất 10 năm qua, đặc biệt là gần đoạn thời gian, những yêu tộc này tu sĩ hoàn toàn dựa vào hoàng cung cấp bảo vật mới có thể cam đoan phong bạo chi linh hậu chữa trị. Hoàng mất tích, mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể lấy được bảo vật, chính là phong bạo chi linh mang tới những bảo vật này, căn bản không đủ bọn hắn sử dụng. Đặc biệt là bên trên thứ phong bạo chi linh buông xuống, bởi vì không có đầy đủ bảo vật nơi phát ra, không có chuẩn bị đầy đủ, khu vực thứ nhất thiệt hại cực kỳ thảm trọng, gần nửa khổ lực thụ thương, nếu là lần tiếp theo vẫn là không có số lớn bảo vật trợ giúp, những khổ này lực cơ hồ chắc chắn phải chết. Mà khu vực thứ nhất chỉ sợ cũng không cách nào chống cự phong bạo chi linh, những cái kia cao giai tu sĩ yêu tộc nhóm cũng sẽ thiệt hại không thiếu. Rơi vào đường cùng, khu vực thứ nhất cao giai tu sĩ yêu tộc chỉ có thể đi tới những thứ khác khu vực cầu cứu. Những thứ này thống lĩnh khi biết sau khi tin tức này cũng rất là hoảng sợ. Hoàng ở trong lòng bọn hắn là linh hồn nhân vật, là bọn hắn công nhận thần nguyệt động phủ chi chủ. Hoàng ngoài ý muốn mất tích, để bọn hắn cũng không biết làm sao. Xem như thống lĩnh, bọn hắn đều biết, hoàng là liên tiếp ngoại giới lối đi duy nhất. Không có hoàng, bọn hắn thậm chí không cách nào cùng ngoại giới trưởng lão yêu tộc cùng các chấp sự giao lưu, không cách nào đạt được bất kỳ trợ giúp. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có thời gian quá nhiều cân nhắc những chuyện này. Bởi vì tiếp theo thứ phong bạo chi linh phía trước, bọn hắn nhất thiết phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bọn hắn không thể từ bỏ khu vực thứ nhất, ở đây chẳng những là hoàng căn cơ, cũng là 9 đại khu vực trung tâm. Rơi vào đường cùng, còn lại thống lĩnh, chỉ có thể cắn răng lấy ra một chút bảo vật, nhưng khu vực thứ nhất khổ lực cùng tu sĩ trước tiên chữa trị một chút, hảo ngăn cản một thứ phong bạo chi linh. Đến nỗi vừa mới tấn thăng thứ cửu khu vực thống lĩnh Địch Khang, thì căn bản không có được thỉnh mời đến khu vực thứ nhất tham gia nghị sự. Mặc dù là Địch Khang là chịu đến hoàng bổ nhiệm, nhưng mà những thứ khác thống lĩnh đối với hắn căn bản khinh thường một chú ý, cho là hắn căn bản không đủ lấy cùng bọn hắn đánh đồng. Kỳ thực, sự thật cũng là như thế, Địch Khang chỉ là nhất danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc mà thôi. Chẳng những không cách nào cùng những thứ này thống lĩnh chống lại, thậm chí tại thứ cửu khu vực bên trong, đều không thể phục chúng. Hơn nữa Địch Khang bị thứ cửu khu vực vội vàng sứt đầu mẻ trán. Từ phía trước hồng gấm cái chết, thứ cửu khu vực liền đứng bên bờ vực tan vỡ, Địch Khang tiếp nhận cái này cục diện rối rắm, lại không cách nào phục chúng, lại không có đầy đủ bảo vật chèo chống. Cái này mấy thứ phong bạo chi linh, cũng là đang khổ cực chèo chống. Vốn là Địch Khang còn nghĩ đến hoàng ủng hộ, nhưng mà hắn lại nhận được tin tức, hoàng không thấy. Đây là Địch Khang hoàn toàn không tưởng tượng được, hắn đã mất đi núi dựa lớn nhất, tiền cảnh xa vời. Bất quá, Địch Khang đối với hắn trước đây suy đoán, tin tưởng không nghi ngờ, hắn cho rằng, cũng là bởi vì Cổ Vân đến, ảnh hưởng tới thứ thập khu vực phong bạo chi linh, từ đó làm cho toàn bộ thần nguyệt động phủ phong bạo chi linh bị sinh ra ba động. Phía trước, Địch Khang lần này ngôn luận, căn bản vốn không bị hồng gấm tán thành, khi đó địa vị của hắn rất thấp, cũng không có người nghe theo lời của hắn. Nhưng là bây giờ Địch Khang đã thành vi đề cử khu vực thống lĩnh, mặc dù có rất nhiều tu sĩ yêu tộc không theo mệnh lệnh của hắn, nhưng mà hắn lại có điều động những tu sĩ này quyền hạn. Lần này, Địch Khang quyết định dùng chính mình thứ cửu khu sức mạnh của vực, bức bách Cổ Vân giao ra thao túng phong bạo chi linh phương pháp. Mặc dù lần trước Địch Khang suýt nữa bị Cổ Vân đánh chết, 10 năm trôi qua, Địch Khang vẫn như cũ trong lòng còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lần này, Địch Khang dẫn dắt 20 danh linh đan danh giới yêu tộc tu sĩ cấp cao đi tới thứ thập khu vực. Đây cơ hồ là Địch Khang có thể điều động thứ cửu khu vực hơn phân nửa thực lực, ngoài ra còn có hơn 100 tên cấp thấp tu sĩ yêu tộc. Chuyến đi này hơn 100 người, trùng trùng điệp điệp hướng thứ thập khu vực phương hướng độn hành. Số lượng nhiều như vậy, khoảng cách hơn 10 dặm xa, liền bị thứ thập khu vực các tu sĩ phát giác. Không đợi Địch Khang bọn người đến, cơ hồ tất cả thứ thập khu vực tu sĩ đô đã trở về, mà Cổ Vân đã biết được tin tức này. Đương nhiên, truyền tống trở về tin tức các tu sĩ, tự nhiên không có thấy rõ ràng người tới bộ dáng. Cổ Vân trong lòng cả kinh, hắn có chút không rõ, nếu là những yêu tộc này tu sĩ biết được hoàng cái chết tin tức, tại sao muốn chờ lâu như vậy mới tìm tới. Mặc dù so sánh lại 3 tháng phía trước đến tốt một chút, nhưng mà Cổ Vân thần lực chưa khôi phục, nếu là tất cả thống lĩnh đến, Cổ Vân e rằng không có gì sức chống cự. Các tu sĩ khác cũng đều sợ xanh mặt lại chi sắc, đối phương thế nhưng là có hơn 100 người, hơn nữa linh đan cảnh giới tu sĩ không thiếu, một trận chiến này, chỉ sợ bọn họ giữ nhiều lành ít. Bất quá, tính mạng của bọn hắn đã cùng Cổ Vân buộc chung một chỗ, nếu là Cổ Vân chết, bọn hắn cũng không sống nổi. Cho nên, một trận chiến này, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Cổ Vân trên thân, chỉ cần có thể lần nữa thi triển ra cường đại kia phong bạo chi linh tới, nhất định có thể đánh bại những tu sĩ kia. Không bao lâu, hơn 100 danh tu sĩ mênh mông cuồn cuộn đến thứ thập khu vực. Địch Khang nhìn qua quen thuộc thứ thập khu vực, bùi ngùi mãi thôi. Trước kia hắn mặc dù không có thành vi đệ thập khu vực thống lĩnh, nhưng cũng là thứ thập khu vực thực tế trưởng khống người, ít nhất đại bộ phận tu sĩ yêu tộc nghe theo hắn hiệu lệnh. 10 năm trước, hắn bị Cổ Vân từ nơi này đuổi đi ra. 10 năm này, hắn bên ngoài lang thang, tại thứ cửu khu vực nhận hết đau khổ. Không nghĩ tới 10 niên chi phía sau, vậy mà thời cơ đến vận chuyển, hắn vậy mà thành vi đệ cửu khu vực thống lĩnh, cái này so với thứ thập khu vực thống lĩnh chức vị, cao hơn không thiếu. Hơn nữa thủ hạ của hắn, còn có không ít linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc, đây là đang thứ thập khu vực không cách nào tưởng tượng. 10 năm không thấy, thứ thập khu vực tu sĩ cũng không phải ít, nhưng mà không có một cái nào linh đan cảnh giới tu sĩ. Bất quá, Địch Khang thần sắc rất nhanh liền thay đổi, đám người này bên trong, có không ít hắn quen biết cũ. Những cái kia đã từng tu vi rất thấp, chỉ có linh sư sơ kỳ cấp thấp tu sĩ yêu tộc, vậy mà tại ngắn ngủi lúc gian chi nội, thì đến được linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, thực sự nhường hắn ngoài ý muốn. Hơn nữa không chỉ một người, rất nhiều người cũng là như thế. Những người này rốt cuộc là dùng biện pháp gì, tu luyện thật không ngờ nhanh. Đương nhiên, Địch Khang chú ý nhất, vẫn là Cổ Vân, cùng với giải tới căn phòng lớn nhỏ linh tinh. Hôm nay, hắn mang đến 20 danh linh đan danh giới yêu tộc cao thủ, những yêu tộc này cao thủ tu vi, đều cao hơn hắn. Hắn muốn đem ngày đó Cổ Vân cho hắn nhục nhã thu sạch trở về. Cổ Vân có cao hơn nữa thực lực lại như thế nào, có nhiều hơn nữa bảo vật lại như thế nào. Chẳng lẽ hắn có thể đủ lấy lực lượng một người, chống cự 20 danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc, cái này căn bản là không có khả năng. Cổ Vân, chư vị thứ thập khu vực tu sĩ, ta Địch Khang đã trở về. Địch Khang cười ha ha lấy, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức. Hắn rất muốn nhìn một chút những cái kia trước đây vứt bỏ mình tu sĩ yêu tộc nhóm, bây giờ là biểu tình gì. Những người này, tại Cổ Vân sau khi chết, đem toàn bộ thành vi đệ cửu khu vực khổ lực, tại hạ thứ phong bạo chi linh đến thời điểm, làm kẻ chết thay. Địch Khang, Cổ Vân suýt nữa quên người này, không nghĩ tới thời gian qua đi 10 niên chi phía sau, Cổ Vân lại có thể mới gặp lại hắn. Làm Cổ Vân thấy rõ ràng tất cả đến tu sĩ sau đó, Cổ Vân trong lòng khẽ nhả một hơi. Những tu sĩ này nhìn thanh thế hùng vĩ, bất quá có hơn 100 người, cũng là linh sư tu sĩ, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. Mà bao quát Địch Khang ở bên trong linh đan tu sĩ, cũng là Cổ Vân người không quen thuộc, tu vi của bọn hắn không tính quá cao. Ở trong đó, tuyệt đối không có bất luận cái gì 9 đại thống lĩnh trong một người. Trên thực tế, Cổ Vân bây giờ còn không biết nguyên bản đệ cử thống lĩnh Hồng Gấm tử vong tin tức, tự nhiên không rõ đám tu sĩ này lai lịch. Địch Khang, ngươi vì cái gì tới thứ thập khu vực, ta làm vi đệ thập khu vực thống lĩnh, đã đem ngươi đuổi ra ngoài. Còn có, những thứ này đạo hữu đến từ nơi nào? Tại sao lại tới ta thứ thập khu vực, dựa theo thần nguyệt động phủ quy củ, các ngươi không được tùy ý vượt qua khu vực. Cổ Vân nhíu mày. Ha ha ha thứ thập khu vực thống lĩnh, Địch Khang cười ha ha, người biết thân phận của ta bây giờ sao? Ta bây giờ là thứ cửu khu vực thống lĩnh, toàn bộ thứ cửu khu vực đều thuộc về ta quản. Những tu sĩ này, đều là của ta thuộc hạ. Cổ Vân nghe đến mấy cái này, vì đó sững sờ. Lấy Địch Khang tu vi, vô luận như thế nào cũng không khả năng thành vi đệ cửu khu vực thống lĩnh, hơn nữa Hồng Gấm đảm nhiệm nhiều năm như vậy thống lĩnh, làm sao có thể đem vị trí nhường cho người này. Bất quá, như Địch Khang không phải thống lĩnh, hắn lại như thế nào có thể khu động nhiều tu sĩ như vậy đi tới nơi này đâu. Nhìn xem Cổ Vân cùng tu sĩ khác vẻ không tin, Địch Khang cười lạnh một tiếng nói, chờ ngươi bị ta chế phục, bắt giữ lấy thứ cửu khu vực, ngươi tự nhiên là minh bạch thân phận chân thật của ta. Chư vị đạo hữu, trước đem người này cầm xuống, linh sư cảnh giới vãn bối, ta khuyên các ngươi không nên chống cự, chỉ cần các ngươi thúc thủ chịu trói, ta bảo đảm an toàn của các ngươi. Chương 373, Thần Nguyệt biến đổi lớn. Thúc thủ chịu trói, cam đoan an toàn. Địch Khang mà nói, tại thứ thập khu vực tu sĩ trong tai, phá lệ the thé. Thứ thập khu vực tu sĩ tính mệnh, toàn bộ cùng Cổ Vân liên hệ với nhau, Cổ Vân chết, bọn hắn chết. Còn cần Địch Khang tới cam đoan, chư vị đạo hữu, bày trận, Trần Trùng hét lớn một tiếng. Thứ thập khu vực tu sĩ, lập tức tìm kiếm mình trận pháp vị trí. Đây là Trần Trùng hướng Cổ Vân cầu tới trận pháp đại trận, mặc dù chỉ thao luyện qua mấy lần, vô cùng xa lạ, nhưng mà dù sao cũng so loạn cả một đoàn tốt hơn nhiều. Tất nhiên cái này quần tu sĩ như thế chủ động, Cổ Vân giã cho những thứ này tu sĩ phát ra một chút khôi lỗi, linh kiếm chờ cấp thấp bảo vật, cũng có thể đề thăng đám người kia thực lực. Các ngươi thật to gan, vậy mà cùng chúng ta khu vực thứ 9 đối kháng, chẳng lẽ các ngươi chán sống sao? Địch Khang nhìn thấy cái này quần tu sĩ vậy mà muốn bảo hộ Cổ Vân, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Cái này quần tu sĩ thật to gan, Cổ Vân lạnh rên một tiếng, Địch Khang, cho dù ngươi là khu vực thứ 9 thống lĩnh, tùy tiện đi vào ta thứ thập khu vực vị trí, cũng là phạm vào đại húy kỵ. Kiêng kỵ, kiêng kỵ gì, hoàng tiền bối để cho ta đưa ngươi mang về, ngươi nếu là thức thời, liền cùng ta đi một lần, bằng không, tự trách mắng ta vô lễ. Mặc dù hoàng đã mất tích rất lâu, nhưng mà Địch Khang không chút do dự đem hoàng lấy ra làm mình đại kỳ. Nghe được lời này, Cổ Vân trong lòng cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ Địch Khang còn không biết hoàng đã chết tin tức? Chỉ cần Địch Khang không biết điểm này, hắn không phải là bởi vì mục đích này đến đây, như vậy Cổ Vân liền buông lỏng không thiếu. Ít nhất những thứ khác thống lĩnh sẽ không giống Địch Khang tùy ý như vậy vi phạm quy củ. Mà Cổ Vân cũng sẽ không cần để ý nhiều lắm. Phong trận, Trần Trùng hét lớn một tiếng. Hơn 500 danh tu sĩ vũ động riêng mình linh bảo, trận pháp thật to lập tức dâng lên từng đạo màu trắng linh vụ. Đương nhiên, còn rất nhiều tu sĩ 10 phần chưa quen thuộc trận pháp, dưới hoảng loạn, vậy mà ra không thiếu sai. Cái này khiến Địch Khang cơ hồ cười ra tiếng, bớt nói nhảm, bắt lại hắn. Địch Khang một ngón tay Cổ Vân, chung quanh linh đan tu sĩ lập tức phi độn mà ra, chạy nhanh đến. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, mặc dù Cổ Vân tu vi không kém, nhưng mà vừa mới người bị thương nặng, chưa khôi phục. 20 danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc bất ngờ đánh tới, Cổ Vân khó có thể ứng phó. Cũng may mắn, Trần Trùng bọn người đã sớm chuẩn bị, có đại trận này có thể ngăn cản. Mặc dù Trần Trùng bọn người chưa ngưng kết kim đan, nhưng mà bọn hắn những năm này mượn nhờ số lớn bảo vật tu luyện, trên người linh lực cũng không yếu. Cổ Vân nhất phất tay, khôi lỗi đại trận xuất hiện ở trung tâm trận pháp. Từng cái cự hình khôi lỗi phóng tới những yêu tộc kia linh đan tu sĩ. Những thứ này linh đan tu sĩ không thể so với hoàng như vậy cường hãn, có thể dùng ngang ngược chi lực cắt đứt khôi lỗi, ngược lại tại khôi lỗi cùng các tu sĩ vây quanh bên trong, ăn không ít xương cốt. Cổ Vân liếc về phía Địch Khang, những thứ này tu sĩ đô là hắn dẫn tới, trước hết diệt trừ Địch Khang, mới có thể để cho cái này quần tu sĩ sụp đổ. Cổ Vân thần niệm khẽ động, thân ảnh hư không tiêu thất. Những cái kia nhào tới linh đan tu sĩ yêu tộc từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Địch Khang cũng đầy khuôn mặt không hiểu, ngay tại sau một khắc, Địch Khang đột nhiên cảm giác mình hậu tâm mát lạnh, một đạo kim mang xuất hiện ở lồng ngực của hắn phía trước. Đây là một thanh linh kiếm, phía trên dính máu đỏ tươi, đầu kiếm bên trên lại là hắn yêu đan. Địch Khang ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, hắn không rõ đây là chuyện gì. Bất quá, hắn vĩnh viễn cũng làm không ra tin tưởng. Chỉ ở trong nháy mắt, Địch Khang liền bị đánh chết. Mặc dù Địch Khang ở nơi này nhóm linh đan tu sĩ bên trong là tu vi thấp nhất, nhưng hắn dù sao cũng là khu vực thứ 9 thống lĩnh. Địa vị ở xa tu sĩ khác phía trên, hơn nữa cái này quần tu sĩ sở dĩ tới đây, cũng là bởi vì Địch Khang hiệu lệnh. Bây giờ, Địch Khang vậy mà tại giao thủ một cái liền bị đánh chết. Còn dư lại các tu sĩ, không biết nên làm như thế nào, đặc biệt là khu vực thứ 9 linh sư tu sĩ nhóm, càng là loạn cả một đoàn chạy trốn tứ phía. Thân ở trận pháp bọn hắn, căn bản không chỗ đào thoát, rất nhanh hơn 10 người bị đánh chết. Những cái kia cùng khôi lỗi cùng thứ thập khu vực tu sĩ giao chiến linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc nhóm, từng cái sắc mặt đại biến. Bây giờ bọn hắn cũng lại vô tâm ham chiến, cũng không có giết chết Cổ Vân ý nghĩ. Lấy tu vi của bọn hắn, làm sao có thể cùng Cổ Vân so sánh? Thử hỏi, trong bọn họ ai có thể cam đoan, có thể nhất kích đem Địch Khang đánh chết? Không có người có thể làm đến, không ít người bắt đầu sinh thoái ý, bọn hắn lập tức ngự kiếm bỏ chạy. Cổ Vân sao lại làm cho những này toàn thân người trở ra? Bọn này linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc, nếu là 20 người tụ tập cùng một chỗ, Cổ Vân có lẽ có mấy phần e ngại, nhưng mà bọn hắn một khi tách ra, liền như là dao thất lên thịt cá, mặc cho Cổ Vân sâu xé. Một thanh thần lực hóa hình thần lực linh kiếm, thật nhanh vũ động, mỗi lần phi đột, đều sẽ nhất danh linh đan tu sĩ chém giết. Khu vực thứ 9 các tu sĩ, thấy cảnh này, càng là càng phát hãi nhiên. Trong lòng bọn họ rất là hối hận, thì không nên nghe theo Địch Khang mệnh lệnh. Bây giờ Địch Khang đã chết, nói cái gì cũng vô ích. Thống lĩnh, chúng ta cũng là nghe theo Địch Khang chi ngôn, mới xông lầm nơi đây, mong rằng thống lĩnh đại nhân đại lược, không muốn cùng chúng ta tính toán. Nhất danh linh đan tu sĩ thấy mình không cách nào đào thoát, chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Địch Khang vì sao lại tới đây? Ngươi cũng biết chút ít cái gì? Ta chỉ là nghe theo Địch Khang mệnh lệnh, kể từ Hồng Gấm thống lĩnh sau khi chết, Địch Khang liền đảm nhiệm chúng ta khu thứ 9 thống lĩnh, ta cũng không dám vi phạm hắn. Cái này danh tu sĩ liều mạng giải thích. Bất quá, hắn vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, kim thân khôi lỗi một đạo phi kiếm, thiêu phá hắn yêu đan, tiếp đó lại hướng những thứ khác tu sĩ yêu tộc chạy như bay. Đây quả thực là một trường giết chóc, khôi lỗi tại trận pháp chi bên trong tàn phá bừa bãi, hơn 500 tên thứ thập khu vực các tu sĩ, tại trận pháp chi bên trong tùy ý làm bậy. Bọn hắn mặc kệ đối phương là tu vi bực nào lai lịch. Hết thảy mọi người, phàm là có thể cho Cổ Vân mang đến người uy hiếp, đó là có thể cho bọn hắn mang đến uy hiếp người, những người này phải chết, một cái cũng không thể lưu. Không bao lâu, tất cả khu vực thứ 9 linh sư tu sĩ đều bị giết chết. 20 danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc cũng chỉ còn lại 2 người đang khổ cực trèo trống. Hai người này mặc dù tu vi không kém, nhưng mà tại mấy chục danh linh sư công kích, bọn hắn cũng khó có thể chống cự, thậm chí không cần Cổ Vân ra tay, hai người này liền chắc chắn phải chết. Hơn nữa hai người này rõ ràng nhìn ra, thứ thập khu vực tu sĩ, bất kể là tu sĩ yêu tộc, vẫn là nhân loại tu sĩ, đều đối Cổ Vân trung thành tuyệt đối, mặc dù bọn hắn không biết Cổ Vân làm thế nào đến, nhưng mà ý vị này bọn hắn không đường có thể trốn. Thống lĩnh, chúng ta cũng là bị Địch Khang cưỡng chế tới đây, mong rằng thống lĩnh có thể bỏ qua cho chúng ta lần này. Thống lĩnh, chúng ta nguyện ý gánh chịu lần này tội lỗi, chỉ hy vọng thống lĩnh tha cho chúng ta không chết. Bất quá, Cổ Vân phảng phất không nghe thấy lời của bọn hắn một dạng. Trần Trùng càng là lạnh rên một tiếng, giết bọn hắn, trên người bảo vật tất cả mọi người chia đều. Thống lĩnh, bây giờ khu vực thứ 9 lung lay sắp đổ, căn bản là không có cách chống cự phong bạo chi linh, người hôm nay giết nhiều tu sĩ như vậy. Lần tiếp theo phong bạo chi linh khu vực thứ 9 căn bản là không có cách tránh thoát, đến lúc đó toàn bộ khu vực thứ 9 đều sẽ bị hủy đi, người có thể gánh vác lên cái xử phạt này sao? Một danh tu sĩ la lớn, Cổ Vân khẽ chau mày, cái này không hơn 100 danh tu sĩ, trong đó cũng mới 20 danh linh đan tu sĩ mà thôi. Khu vực thứ 9 xem như 9 đại khu vực một trong, lại bởi vì những tu sĩ này giảm bớt mà không cách nào ngăn cản, Cổ Vân cũng không tin tưởng, ở trong đó ắt hẳn có cái gì nguyên nhân đặc biệt, còn có Hồng Gấm cái chết. Cổ Vân tình huống hiện tại hết sức đặc thù, hắn nhu cầu giải khu vực khác tình huống. Cổ Vân nhất phất tay, nhưng các tu sĩ tiến công ngừng lại. Cái này hai danh linh đan tu sĩ yêu tộc cuối cùng có cơ hội thở một cái, bọn hắn cho là Cổ Vân sợ. Không đủ bây giờ sợ, chỉ sợ cũng đã chậm. Hồng Gấm là thế nào chết, các ngươi khu vực thứ 9 vì sao ngay cả phong bạo chi linh đều ngăn cản không nổi. Cổ Vân trầm giọng vấn đạo, Hồng Gấm là bị phong bạo chi linh đánh chết, đã chết mấy tháng lâu. Địch Khang là hoàng tiền bối tự mình bổ nhiệm thống lĩnh, bây giờ lại chết ở trong tay của ngươi, xem như thứ thập khu vực thống lĩnh, ngươi như thế nào hướng hoàng tiền bối giảng giải chuyện này. Hồng Gấm vậy mà lại chết bởi phong bạo chi linh, Cổ Vân có chút kỳ quái, những năm gần đây, hắn đối với 9 đại khu vực cũng hơi có hiểu rõ. 9 đại khu vực chống cự phong bạo chi linh đã có nhiều năm, như thế nào phạm loại sai lầm này đâu. Hơn nữa Hồng Gấm cũng không phải vừa tới Thần Nguyệt Động Phủ. 10 năm trước, phong bạo chi linh càng ngày càng cường đại, mang tới bảo vật càng ngày càng ít, không chỉ là chúng ta khu vực thứ 9, những thứ khác 8 cái khu vực cũng khó có thể chống cự phong bạo chi linh. Nghe nói hoàng tiền bối vô cùng tức giận, cái này danh tu sĩ hừ lạnh nói, ở dưới loại tình huống này, ngươi cũng dám đổ sát nhiều tu sĩ như vậy, cái này tội lỗi ngươi như thế nào gánh chịu. Thì ra là thế, Cổ Vân khẽ chau mày, phong bạo chi linh càng ngày càng cường đại, liền khu vực thứ nhất chống cự đứng lên rất có khó khăn. Tăng thêm hoàng cùng Địch Khang tuần tự đến, Cổ Vân cho rằng, mình có thể thao túng phong bạo chi linh sự tình, có thể là Địch Khang tiết lộ cho hoàng. Cổ Vân không rõ lắm, còn lại 7 tên thống lĩnh phải chăng biết được chuyện này. Bằng không, Cổ Vân tình cảnh trở nên cực kỳ khó khăn. Hiện tại xem ra, hoàng mất tích sau đó, những người này cũng không có xuất hiện ở đây, chắc đúng chính mình không có cái gì hoài nghi. Ngược lại là Địch Khang, suýt chút nữa hỏng đại sự. Tất nhiên phong bạo chi linh tới càng ngày càng mãnh liệt. Vậy liền để phong bạo chi linh tới càng thêm mãnh liệt. Cổ Vân nắm giữ Thần Nguyệt Động Phủ cùng ngoại giới câu thông mệnh môn, 9 đại khu vực thiệt hại sẽ càng lúc càng lớn, hơn nữa không chiếm được bổ sung, đối với Cổ Vân uy hiếp cũng liền càng nhỏ. Như thế nào, ngươi bây giờ biết sai rồi sao? Biết sai, Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, vung tay lên. Trần Trùng bọn người sớm đã không kịp chờ đợi, từng đạo kiếm trận tập kích mà tới, trong nháy mắt đem các loại hai người đánh chết. Cái này chỉ sợ là rất nhiều người tiến vào Thần Nguyệt Động Phủ chi phía sau, lần thứ nhất đấu pháp. túi trữ vật tự nhiên cũng thu hoạch không thiếu, bất quá đại bộ phận tu sĩ đều vô cùng không hài lòng. Những thứ này khu vực thứ 9 tu sĩ, thật sự là học trò quá nghèo, đường đường linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc, trong túi trữ vật vậy mà chỉ có ngần ấy bảo vật, quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng, còn không bằng thứ thập khu vực tùy tiện một người túi trữ vật phong phú đâu. Bọn hắn làm sao biết, tại khu vực thứ 9, mỗi tháng tiêu hao bảo vật, so được với đến bảo vật phải hơn rất nhiều. Căn bản là không có cách cùng thứ thập khu vực so sánh. Chương 374, lấy đan, tiền bối, không có người nào đào thoát, tất cả mọi người thi thể đều ở nơi này. Trần Trùng rất nhanh kiểm lại tử thương tu sĩ. Khu vực thứ 10 tu sĩ, chỉ có mấy người thụ thương. Thứ cửu khu vực tu sĩ thì một tên cũng không để lại, toàn bộ mệnh tang nơi này. Cổ Vân gật gật đầu, đem các loại người thi thể dọn dẹp sạch sẽ, không thể lưu lại dấu vết để lại. Tiền bối yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cổ Vân gật gật đầu, một lần nữa trở lại linh tinh phía dưới tu luyện. Lần này đấu pháp chi phía trước, Cổ Vân cũng không thèm để ý khu vực thứ 10 tu sĩ, không nghĩ tới, một trận chiến này, lại trở thành Cổ Vân trợ lực lớn nhất. Nếu không phải những tu sĩ này phụ trợ, Cổ Vân nhất người ứng đối 20 tên yêu tộc linh đan tu sĩ, mặc dù có thể mượn nhờ thần lực, đứng ở thế bất bại, nhưng mà muốn đem các loại tu sĩ đều đánh giết, căn bản không có khả năng. Cái này hơn 500 danh tu sĩ, đã đem tinh phách hiến tặng cho Cổ Vân, trở thành Cổ Vân tôi tớ. Tính mạng của bọn hắn cùng Cổ Vân cùng một nhịp thở. Nếu là có thể trợ giúp những người này tăng cao tu vi, đối với Cổ Vân kế hoạch tiếp theo có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân gọi ra Điệp Y, tiền bối, trước mắt những yêu tộc này tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ hầu hết đã đạt đến linh sư cảnh giới đỉnh cao, như thế nào để cho bọn họ tu vi tiến thêm một bước? Điệp Y cười nói, tiểu hữu sợ là quên đi, người bây giờ cũng là linh sư hậu kỳ tu sĩ a. Đối với nhân loại tu sĩ mà nói, tiến giai linh đan cảnh giới cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, liền xem như bây giờ tiểu hữu cũng nhất định phải tiến hành theo chất lượng, yên tâm bế quan, tiếp đó thông qua phục dụng ngưng kim đan tiến giai linh đan cảnh giới. Đến nỗi tu sĩ yêu tộc, tiến giai linh đan cảnh giới cũng không phải phiền toái như vậy. Điệp Y những lời này, nhượng Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thật cũng không khó, chính là nhường những cái kia đã tu luyện tới linh sư cảnh giới đỉnh cao tu sĩ yêu tộc luyện hóa linh đan tu sĩ yêu tộc yêu đan, thông qua thu nạp yêu đan tinh hoa chi lực mà ngưng kết thành hắn tự thân yêu đan. Thu nạp dị loại yêu đan rất có thể dẫn đến tự thân huyết mạch chi lực lộn xộn, đây đối với bất luận cái gì tu sĩ yêu tộc phải không hy vọng thấy. Nhưng mà đối với cấp thấp tu sĩ yêu tộc mà nói, huyết mạch của bọn hắn bản thân liền lộn xộn, nếu như bọn hắn đối với cái này không mâu thuẫn, ngược lại là có thể rất nhanh bồi dưỡng ra số lớn yêu tộc linh đan tu sĩ. Cổ Vân khẽ chau mày, đây quả nhiên là một cái tốc độ cực nhanh biện pháp. Tại khu vực thứ 10, có 200 tên tu sĩ yêu tộc, bọn hắn trong đó chưa chắc đã có đối với cái này mâu thuẫn. Cổ Vân gọi Trần Trùng, đem vừa mới lấy được 20 mai yêu đan, cùng với luyện hóa yêu đan chi pháp toàn bộ giao cho hắn. Đối với này chuyện, Cổ Vân dã không bắt buộc, chỉ nhìn tu sĩ yêu tộc nhóm mình là không tình nguyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt hơn 20 ngày trôi qua. Phong bạo chi linh lập tức phải đến, thứ cửu khu vực các tu sĩ bắt đầu hoảng loạn lên. Bởi vì bọn họ thống lĩnh đến nay vẫn chưa về, nếu là vẻn vẹn Địch Khang không trở lại thì cũng thôi đi, tu vi của hắn không tính quá cao, đối với chống cự phong bạo chi linh ảnh hưởng không phải rất lớn. Nhưng mà Địch Khang mang đi 20 danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc, cùng với hơn 100 danh linh sư danh giới tu sĩ yêu tộc khổ lực. Cái này khiến thứ cửu khu vực thực lực trong nháy mắt đại giảm, căn bản không có thể ngăn cản lần này phong bạo chi linh. Bầu trời mây đen ngưng kết, phong bạo chi linh ngưng kết. Thứ cửu khu vực các tu sĩ, từng cái sắc mặt hãi nhiên, bọn hắn vốn đang hy vọng Địch Khang có thể dẫn dắt những tu sĩ kia trở về, nhưng là bây giờ, căn bản không có khả năng. Nhưng mà Địch Khang lại đi nơi nào đâu, tại phong bạo chi linh buông xuống thời điểm, nếu là ở ngoại giới, cơ hồ chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ đi những thứ khác khu vực, cái này cũng không có khả năng, 9 đại khu vực núi liền thành một thể, bất kỳ một cái nào bị phong bạo chi linh phá, đều sẽ liên lụy đến những thứ khác khu vực. Khu vực khác thống lĩnh, sẽ không làm chuyện thế này. Phong bạo chi linh, sẽ không bởi vì sự tình mà ngừng. Khí tức cuồng bạo cuốn tới, giống như vỡ đê bàng bạc chi lực mãnh liệt mà hàng. Thứ cửu khu vực tu sĩ yêu tộc nhóm mặc dù nghĩ kiệt lực chống cự, nhưng lại lực bất tòng tâm. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, thứ cửu khu vực tử thương vô số, khổ lực cơ hồ toàn bộ mất mạng, linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc, chỉ còn lại không tới 3 người. 3 người này đều người bị thương nặng, toàn thân tràn đầy vết thương. Địch Khang, ta chính là liều chết cũng muốn đi thấy lớn thống lĩnh, nhất định phải ngươi chết không thể. Nhưng là bây giờ, phong bạo chi linh uy thế còn dư, vẫn không tán đi. thứ cửu khu vực linh tinh đã hoàn toàn vỡ vụn, không thấy dấu vết. Thứ bát khu vực thống lĩnh hít sâu một hơi, lần này, hắn thật vất vả dẫn dắt dưới trướng tu sĩ chống cự lại phong bạo chi linh, bất quá hắn trên mặt, cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. Hơn 300 tên khổ lực, cơ hồ toàn bộ trọng thương, cần đại lượng bảo vật, mới có thể để cho những khổ này lực khôi phục. Lại nhìn bên người hắn yêu tộc linh sư tu sĩ nhóm, từng cái hữu khí vô lực, ở đây phong bạo chi linh bên trong, bọn hắn tiêu hao hết tất cả linh lực, dùng hết toàn lực. Loại cuộc sống này, bọn hắn đã qua 10 năm, 10 năm này, mỗi khi phong bạo chi linh buông xuống, giống như là một hồi đại kiếp nạn, ai cũng không thể trốn khỏi đại kiếp nạn. Thứ bát khu vực thống lĩnh, không khỏi nhớ tới 10 năm trước thời điểm tới, khi đó phong bạo chi linh vô cùng dễ dàng chống cự, mỗi lần đều sẽ có số lớn bảo vật thu hoạch. Hắn thậm chí không cần ra tay, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện. Bây giờ, hết thảy đều thay đổi, càng làm cho trong lòng của hắn bất an là, Hoàng mất tích. Tại như vậy khẩn yếu trước mắt, phong bạo chi linh tàn phá bừa bãi, Hoàng đi nơi nào? Thời gian dài như vậy không thấy dấu vết, bọn hắn lại không cách nào cùng ngoại giới chấp sự câu thông, mắt thấy khổ lực nhóm thiệt hại càng ngày càng nhiều, bọn hắn e rằng không kiên trì được bao lâu. Một tháng, hai tháng, vẫn là ba tháng, ai cũng không biết. Bất quá cũng may lần này, xem như miễn cưỡng vượt qua. Ngay tại hắn vừa mới thở dài một hơi thời điểm, bầu trời vừa mới tiêu tán mây đen, đột nhiên một lần nữa ngưng kết, màu lam hồ quang điện trong nháy mắt ngưng tụ. Mặc dù so sánh lại trước đây phong bạo chi linh yếu rất nhiều, nhưng mà cái kia khí tức bàng bạc, vẫn như cũ để cho người ta hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra, phong bạo chi linh tại sao lại đã trở về, đây không có khả năng. Đây không phải phong bạo chi linh, phụ cận nhất danh linh đàn yêu tộc tu sĩ hô lớn, những thứ này nóng nảy chi lực đến từ thứ cửu khu vực, chẳng lẽ thứ cửu khu vực không có ngăn cản được phong bạo chi linh. Thứ bát khu vực thống lĩnh trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ thứ cửu khu vực triệt để luân hãm. Địch Khang tên phế vật này, Hoàng tiền bối làm sao lại bổ nhiệm hắn làm thứ cửu khu vực thống lĩnh. Hắn mắng một tiếng. Đúng lúc này, trên không một tiếng vang thật lớn. Một đạo màu lam hồ quang điện từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thứ bát khu vực, đau đớn thanh âm, trong nháy mắt liên tiếp. Những thứ này đến từ thứ cửu khu vực nóng nảy chi lực, căn bản vốn không đi qua bất luận cái gì uẩn nhưỡng, lập tức phát tiết xuống. Những cái kia vừa mới chống cự phong bạo chi linh mà bị thương nặng khổ lực nhóm. Vốn là thương thế cực nặng, tại loại này điên cuồng bạo chi lực thôi động phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt mất mạng. Liền thứ bát khu vực thống lĩnh, cũng bị cái này khí thức cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Hắn liên tục đánh ra đa đạo pháp quyết, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khí thức cuồng bạo tới rất nhanh, tiêu tán cũng rất nhanh. Nhưng mà mang tới kết quả, nhưng là cực kỳ nghiêm trọng, vốn là còn hy vọng khôi phục trọng thương khổ lực nhóm, chết tám thành, không tiếng thở nữa. Có thể nói, thứ bát khu vực đã triệt để mất đi chống cự lần sau phong bạo chi linh có thể. Thứ bát khu vực thống lĩnh giận không kìm được, nếu không phải cuối cùng đạo này điên cuồng bạo chi lực, hắn sao lại lâm vào khốn cảnh như vậy. Hắn rất muốn đi thứ cửu khu vực, đem Địch Khang đánh gục tại chỗ, vừa cởi trong lòng chi phẫn. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, đi thứ cửu khu vực không có chút ý nghĩa nào, thứ cửu khu vực cũng không có ngăn cản được phong bạo chi linh, Địch Khang chính là không chết, chỉ sợ cũng là trọng thương. Hắn bây giờ quan trọng nhất là gặp những thứ khác thống lĩnh, thương lượng một cái đối sách. Chín đại khu vực núi liền thành một thể, tại lần sau phong bạo chi linh buông xuống phía trước, bọn hắn nhất thiết phải vì thứ bát khu vực cùng thứ cửu khu vực đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mặc dù thời gian còn một tháng nữa, nhưng mà thời gian này cũng không tính dài. Hoàng tiền bối, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Nếu là ngươi không xuất hiện nữa, tất cả chúng ta e rằng đều phải chết ở đây địa. Thứ cửu khu vực, một mảnh hỗn độn, cách đó không xa. 20 danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc lao nhanh độn tới. Những người này, toàn bộ đều là khu vực thứ 10 cấp thấp tu sĩ yêu tộc, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình lại có hướng một ngày, có thể tiến giai linh đan cảnh giới. Mặc dù bọn hắn sử dụng là luyện hóa cao giai tu sĩ yêu tộc yêu đan, mới có thể đột phá. Nhưng mà đối bọn hắn những thứ này một mực sống ở tầng dưới chót, bị coi thành khổ lực, sinh bất tử yêu tộc mà nói, đây đã là cực đại cơ duyên. Tại Trần Trùng lấy ra pháp môn tu luyện cùng 20 mai yêu đan chi phía sau, bọn hắn không chút do dự lựa chọn luyện hóa yêu đan. Hơn nữa, không đơn thuần là bọn hắn 20 người, còn có càng nhiều tu sĩ yêu tộc cũng có ý nghĩ này. Lần này, bọn hắn tại phong bạo chi linh buông xuống sau đó, đi tới thứ cửu khu vực, chính là vì những thứ khác cấp thấp yêu tộc tìm kiếm yêu đan. Hơn nữa Cổ Vân hứa hẹn qua bọn hắn, chỉ cần tìm được một cái yêu đan, liền sẽ có trọng thưởng. Đi tới thứ cửu khu vực sau đó, bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trên mặt đất, toàn bộ đều là yêu tộc khổ lực cùng nhân loại khổ lực thi thể, những người này rõ ràng vừa mới chết không lâu. bọn hắn cũng không có qua nhiều lòng thương hại, mà là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy phong bạo chi linh cường đại. Những năm gần đây, bọn hắn cơ hồ quên đi phong bạo chi linh cường đại, mỗi lần phong bạo chi linh xuất hiện, đều bị Cổ Vân điều khiển. Hiện tại bọn hắn nhưng là bản thân cảm nhận được, những người này mặc dù chết đi, nhưng mà trên người bọn họ túi trữ vật, nhưng là không thể lãng phí. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, những khổ này lực trong túi trữ vật, thiếu thốn đáng thương, rất nhiều người trong túi trữ vật, ngoại trừ đá lửa hỏa thạch bên ngoài, liền một kiện linh vật cũng không có. Đối với cái này chút tài đại khí thô, mỗi tháng thu hoạch tương đối khá nhân tới nói, lập tức đã mất đi hứng thú. Bọn hắn chuyển hướng những cái kia linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc, đây chính là bọn hắn mục đích của chuyến này. Đạo hữu, một cái kéo dài hơi tàn thứ cửu khu vực tu sĩ yêu tộc giãy giụa đứng dậy, nhanh, nhanh đi bẩm báo hoàng tiền bối, thứ cửu khu vực đã. Lại là ngươi, ngươi cũng có hôm nay, ngươi là có hay không còn nhớ rõ, 20 năm trước, bị ngươi cướp đi túi đựng đồ cấp thấp yêu tộc. Cầm đầu linh đan tu sĩ yêu tộc trong mắt hàn mang lóe lên, hắn cả một đời đều không thể quên cái này khuôn mặt. Trước kia, hắn mới vừa đến thần nguyệt động phủ, khắp nơi siêu tập đá lửa, hỏa thạch, chính là người này, cướp đi hắn tất cả đá lửa, hỏa thạch, nhường hắn suýt nữa bị băng hàn chi lực chết cóng. Mà bây giờ, hắn đã không phải là cái kia mặc người khi dễ cấp thấp yêu tộc, hắn là một cái chân chính yêu tộc linh đan tu sĩ. Vung tay lên, ngân kiếm lóe lên, đem tên này mặt mũi tràn đầy kinh hãi tu sĩ yêu tộc đầu một nơi thân một nẻo, từ trong cơ thể của hắn móc ra một cái màu đỏ thẫm yêu đan tới. Chương 375, nguy cơ. Hơn 10 ngày sau đó, 7 cái thống lĩnh nổi giận đùng đùng độn hướng khu vực thứ 9. Những năm này, bọn hắn vội vàng sứt đầu mẻ trán, đầu tiên là đi tới khu vực thứ nhất, tính toán tìm về hoàng tung tích. Nguyện vọng này thất bại sau đó, bọn hắn chỉ có thể thống kê bát đại khu vực tu sĩ yêu tộc cùng với khổ lực nhóm tổng lược, kỳ thực cũng chính là thống kê 7 cái khu vực thứ 8 tất cả khổ lực cơ hồ toàn bộ mất mạng. Cửu đại khu vực dù sao cũng là một thể, bất kỳ một cái nào khu vực nhưng nếu không thể chống cự phong bạo chi linh, đều sẽ lan đến gần khu vực chung quanh. Bởi vì những thứ này khu vực gần đây thiệt hại rất lớn, lại không có mới khổ lực bổ sung, cho nên nhân thủ đều vô cùng gấp gáp, 8 cái khu vực chia đều một chút, vậy mà nhân số còn chưa đủ dùng. Mà lúc này, 7 đại thống lĩnh mới phát hiện, bọn hắn vậy mà quên đi đệ cửu thống lĩnh khu vực. Chờ bọn hắn tới chỗ này thời điểm, trên mặt nộ khí trong nháy mắt biến mất. Khu vực thứ 9, phảng phất một mảnh tử địa, khắp nơi là các tu sĩ sau khi chết lưu lại thân thể. Không có một tia âm thanh, không có một cái nào người sống. Dù là khu vực thứ 9 không có ngăn cản được lần trước phong bạo chi linh, cũng không khả năng đều tất cả chết a. Nhưng mà, kết quả chính là như thế. Ở đây tại sao không có Địch Khang thân thể, hắn đi chỗ nào? Khu vực thứ 2 thống lĩnh khẽ nhíu mày nói. Chư vị đạo hữu, không biết các ngươi có phải hay không chú ý tới, cái này khu vực thứ 9 tu sĩ cũng quá thiếu đi. Nếu chỉ có như thế gọi lên, đừng nói là lần này không cách nào ngăn cản, cho dù lần trước cũng ngăn cản không nổi. Không tệ, khu vực thứ 9 đến cùng chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, một cái thống lĩnh kinh hô một tiếng, chư vị đạo hữu, các ngươi có chú ý đến hay không, tất cả linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc yêu đan cùng túi trữ vật đều bị người lấy đi. Thẳng đến lúc này, mọi người mới chú ý tới điểm này. Không, những tu sĩ này không phải là bị người khác đánh chết, mà là chết bởi phong bạo chi linh. Trên người bọn họ phong bạo chi linh khí hơi thở rất mãnh liệt, là bọn hắn sau khi chết, có người lấy đi bọn họ yêu đan. Là ai to gan như vậy, vậy mà làm ra loại này chuyện đại nghịch bất đạo tới. Yêu đan chịu tải cái này một cái tu sĩ yêu tộc huyết mạch chi lực, tại yêu tộc hải vực, yêu tộc sau khi chết, hắn yêu đan sẽ cùng theo hắn nhục thân cùng một chỗ tiêu tan. Có thể làm ra loại chuyện như vậy, e rằng chỉ có nhân loại tu sĩ. Đệ nhị thống lĩnh lạnh rên một tiếng. Nhân loại tu sĩ, tại thần nguyệt động phủ chi nội, nhân loại tu sĩ đô là khổ lực, bọn hắn sao dám làm như vậy? Đạo hữu sợ là quên đi, thứ thập khu vực thống lĩnh, cũng không phải chúng ta tu sĩ yêu tộc. Đệ tam thống lĩnh lạnh rên một tiếng, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngày đó Địch Khang nói có mấy phần đạo lý, có lẽ chính là cho là thứ thập khu vực thống lĩnh xuất hiện, dẫn đến chúng ta cửu đại khu vực phát sinh dị biến, mà lúc đó Hoàng Tiền Bối cũng đồng ý Địch Khang thuyết pháp, lấy Hoàng Tiền Bối kiến thức, chuyện này hẳn là đáng giá chúng ta cân nhắc. Nghe được lời này, những thứ khác thống lĩnh đều lắc đầu. Địch Khang mà nói ngươi cũng tin, ta cẩn thận tra xét tất cả chết đi tu sĩ, duy chỉ có không thấy Địch Khang, khu vực thứ 9 bị phong bạo chi linh hủy đi, hắn lại ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ cùng Hoàng Tiền Bối một dạng, không có chút nào sinh tức mất tích? Lời nói vô căn cứ, thứ thập khu vực từ trước đến nay cùng chúng ta cửu đại khu vực không có chút nào liên hệ. Hơn nữa, ngươi làm sao có thể chứng minh, phong bạo chi linh phủ xuống thời giờ, thứ thập khu vực ảnh hưởng tới cửu đại khu vực? chẳng lẽ nhường thứ thập khu vực từ bỏ chống lại, mặc dù chúng ta cửu đại khu vực trọng yếu nhất là chống cự phong bạo chi linh hạch tâm. Nhưng mà thứ thập khu vực vẫn không cho phép có bất kỳ thiệt hại. Một khi thứ thập khu vực bị hủy diệt, những thứ khác khu vực cũng không cách nào sống tạm bợ. Bằng không, vì cái gì mỗi lần phân phối khổ lực tới, đều phải cho thứ thập khu vực chảy ra một bộ phận tới. Chúng ta bây giờ đã còn không mang nổi mình ốc, lại nào có thời gian đi quản thứ thập khu vực đâu. Tên này thống lĩnh, nói cũng rất có đạo lý. Bây giờ thứ thập khu vực còn có thể duy trì ổn định, đã 10 phần không dễ dàng, bọn hắn không cần thiết đánh vỡ cái này cân bằng. Thời khắc này thứ thập khu vực, tu sĩ yêu tộc nhóm loạn thành một bầy. Bọn hắn đều ở đây tranh đoạt tiến giai linh đan cảnh giới cơ hội. 10 năm qua, số lớn bảo vật để bọn hắn linh lực tràn đầy, đặc biệt là số lớn linh quy quả, đối với cái này chút tu sĩ yêu tộc trợ giúp cực lớn, rất nhiều người đã tu luyện tới linh sư hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Tại lần trước, muốn luyện hóa cao giai yêu tộc yêu đan tu sĩ cũng không nhiều, rất nhiều người trong lòng còn có lo lắng. Nhưng là bây giờ, cái này lo lắng triệt để tiêu tán, bọn hắn tận mắt thấy đã từng quen nhau tu sĩ tiến giai thành công, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lần này, nói cái gì cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Chỉ là, lần này mang về yêu đan, cũng bất quá hơn 30 mai mà thôi, căn bản không đủ lấy cung ứng tất cả tu sĩ yêu tộc sử dụng, trong lúc nhất thời, xảy ra tranh đoạt. May mắn Trần Trùng đứng ra, ngăn lại trận này hỗn loạn. So sánh tu sĩ yêu tộc, nhân loại tu sĩ nhóm trong lòng rất là bất mãn. Tu sĩ yêu tộc nhóm có thể mượn nhờ yêu đan, tiến giai linh đan cảnh giới, cho dù lần này không có bắt được cơ hội này, bọn hắn về sau còn có là cơ hội. Nhân loại tu sĩ thì lại khác, bọn hắn tiến giai linh đan cảnh giới, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Kết kim đan căn bản không cần cân nhắc, loại linh đan này, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Duy nhất tiến giai linh đan cảnh giới đường tắt, chính là dựa vào tự thân linh lực, tích lũy tháng ngày, cưỡng ép ngưng kết kim đan, nhưng mà quá trình này, thật sự là quá mức khá dài. Có ít người thọ nguyên còn thừa không nhiều, e rằng khó mà chống đỡ được đến ngày đó. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, trong ngực thần nguyệt động phủ lệnh bài hơi hơi chớp động linh quang. Đây cũng là động phủ chi bên ngoài truyền tin, Cổ Vân hơi trầm ngâm, cũng không có đáp lại. Vừa tới, Cổ Vân không biết truyền tin người là ai, thứ hai, Cổ Vân dã không muốn bại lộ chính mình nhận được thần nguyệt động phủ lệnh bài. Cổ Vân dứt khoát đem cái này thần nguyệt động phủ lệnh bài thu vào hỗn độn không gian chi nội, cùng ngoại giới triệt để mất đi liên hệ. Trần Trùng bước nhanh tới, cung kính nói tiền bối, phía trước ngươi nhường tu sĩ yêu tộc nhóm tại khu vực thứ 9 lưu lại ẩn nặc trận pháp kích hoạt lên, hẳn là có khu vực khác thống lĩnh đi tới. Cổ Vân gật gật đầu, khu vực thứ 9 bị hủy diệt, bọn hắn không thể ngồi xem không để ý tới. Bây giờ toàn bộ thần nguyệt trong động phủ tu sĩ yêu tộc cùng khổ lực hoàn toàn không đủ để chèo chống cự phong bạo chi linh. Tiền bối, nếu là bọn họ ngăn cản không nổi phong bạo chi linh, sẽ hay không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp? Trần Trùng rất cẩn thận nói. Phong bạo chi linh uy hiếp, ngươi không cần quá nhiều lo lắng, ta bây giờ càng thêm chú ý là, cái kia 7 cái thống lĩnh, phải chăng đối với ta lên lòng nghi ngờ, nếu là bọn họ chỉ muốn chống cự phong bạo chi linh, vậy thì dễ dàng nhiều. Tiền bối yên tâm, ta đã phái không thiểu tu sĩ bốn phía điều tra, vừa có tin tức sẽ tới bẩm báo cho ngươi, mặt khác, đại trận cũng bố trí xong. So với một lần trước uy lực càng mạnh hơn nữa chúng ta bây giờ có vài chục danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc đóng giữ trận nhãn, nếu là có tu sĩ dám can đảm xâm chiếm, tuyệt đối nhường hắn có đến mà không có về. 7 đại thống lĩnh tu vi mặc dù không cách nào cùng hoàng so sánh, nhưng là không thể khinh thường, coi như chỉ có bọn hắn 7 người xuất hiện, chỉ sợ ta cũng rất khó ứng phó. Cổ Vân trầm giọng nói, 7 người này nhục thân cường hoành, tuyệt không phải thông thường linh đan cảnh giới tu sĩ yêu tộc. 7 người liên hợp lại, e rằng so lúc đó hoàng uy hiếp lớn hơn nữa. Phía trước địch khang mang tới 20 danh linh đan danh giới tu sĩ yêu tộc, cùng 7 người này căn bản là không có cách so sánh. Bất quá, Cổ Vân ngờ tới 7 người này vây công mình khả năng không lớn. Bọn hắn không có niềm tin tuyệt đối cho là mình cùng cửu đại khu vực phong bạo chi linh biến hóa có liên quan. Hơn nữa, bất kể là hoàng vẫn là địch khang cái chết, Cổ Vân đều làm 10 phần bí mật, không có khả năng có chút tiết lộ. Ở tại bọn hắn chống cự phong bạo chi linh đều hết sức khó khăn tiền để phía dưới, nửa đối thứ thập khu vực ra tay, khả năng này cũng không lớn. Quả nhiên, cùng Cổ Vân nghĩ một dạng, thẳng đến lần tiếp theo phong bạo chi linh buông xuống, cũng không có bất kỳ tu sĩ nào đến. Lần này phong bạo chi linh, tới tựa hồ càng thêm mãnh liệt một chút, đương nhiên, ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, những người khác đối với cái này không có cảm giác chút nào, bọn hắn chỉ là chờ lấy chia sẻ bảo vật mà thôi. Cùng lúc đó, tại cửu đại khu vực trong phạm vi, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen nồng đậm. Từng đạo phong bạo chi linh từ trên trời giáng xuống. Mỗi cái tu sĩ đồ mắt lộ ra khiếp đảm chi sắc, những năm gần đây, Bọn hắn trải qua phong bạo chi linh không thiếu, nhưng là từ không có mạnh mẽ như vậy phong bạo chi linh. Cơn bão táp này chi linh sức mạnh tàn phá bừa bãi, uy áp cực kỳ cường đại, tựa hồ hủy thiên diệt địa. Khu vực thứ hai, thống lĩnh nhìn phía xa một tia hoàng quang nhàn nhạt, chau mày. Nhiều niên chi phía trước, hắn cũng từng tính toán tiến vào thần nguyệt động phủ chỗ sâu, tìm tòi hư thực, muốn tìm kiếm phong bạo chi linh là như thế nào sinh ra. Khi hắn tiến vào chỗ sâu sau đó, một đạo to lớn màu vàng chi mang, đem hắn đập nện trở về. Cái nào một kích, chút nữa muốn mạng của hắn, nếu như không phải hoàng, cùng với khác thống lĩnh trợ giúp, hắn e rằng sớm đã bỏ mình. Mặc dù sống tạm xuống, nhưng mà hắn hao tốn thời gian 10 năm, tới chữa trị thương thế. Từ nay về sau, cũng không còn tu sĩ dám vào nhập thần nguyệt động phủ chỗ sâu tìm kiếm. Nhưng mà, hắn vẫn nhớ đạo kia hoàng quang, nhưng hắn từ trong đáy lòng rung động cùng sợ hãi hoàng quang. Mà bây giờ, đạo này hoàng quang, vậy mà xuất hiện, mặc dù vẫn là tại cực kỳ nơi xa xôi, nhưng mà đạo kia hoàng quang, phảng phất là một cái thú giữ hai mắt, rất xa nhìn chăm chú lên hắn, nhường trong lòng của hắn run rẩy. Thống lĩnh, chúng ta ngăn cản không nổi, lần này phong bạo chi linh quá mạnh mẽ, khổ lực nhóm thiệt hại hơn phân nửa, chúng ta linh đan cảnh giới trở lên tu sĩ cấp cao, cũng đả thương ba thành. Nếu là ở tiếp tục như thế, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Một cái tu sĩ yêu tộc mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. Thống lĩnh ánh mắt đờ đẫn, bây giờ, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Hoàng mất tích, để bọn hắn không cách nào cùng yêu tộc nội bộ câu thông, không có tu sĩ cùng linh vật bổ sung, bọn hắn như thế nào kiên trì. Đại thống lĩnh, đến tột cùng đi nơi nào, nhìn phía xa phía chân trời, một mảnh đen nhánh nồng đậm, khu vực khác chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Hắn phải làm cho tốt khu vực khác phong bạo chi linh có khả năng tác động đến khu vực thứ hai có thể. Mặc kệ có thể ngăn cản hay không ở lại một lần phong bạo chi linh, lần này nhất thiết phải ngăn cản tới, tranh thủ thời gian một tháng, không dùng được bất kỳ phương pháp nào, đều phải liên lạc với ngoại giới, hoặc là tìm được cuối cùng một chút hy vọng sống. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.